nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 2. Hướng về bốn phía khuếch tán khí lãng, dù cho Diệp Trần đã hết khả năng rời xa, nhưng cũng vẫn chịu đến xung kích, rất xa ném đi ra ngoài. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì, này khí lãng chủ yếu là lực trùng kích, mà lên phẩm nguyễn giáp đối với chân nguyên trở ra sức mạnh gỡ không có bao nhiêu, trực tiếp nhường Diệp Trần bị thương không nhẹ. Làm Diệp Trần lấy lại tinh thần nhìn về phía phá diệt phù nổ tung chỗ, huyết vụ đầy trời chậm rãi tán đi, ở lại tại chỗ, nhưng là cơ hồ phân biệt không rõ là bộ vị gì thịt nát, uy lực này, nhường xem như thủy tác dũng giả Diệp Trần cũng theo đó giật mình. Chỉ là liếc mắt nhìn, Diệp Trần chính mình cũng có loại nôn mửa cảm giác, bất quá, hắn vẫn nhanh chóng tuần sát đứng lên. Mặc dù nói tứ phẩm phá diệt phù, sáu phẩm tiên tiên vũ sư trở xuống cơ hồ chắc chắn phải chết, nhưng mà mọi thứ đều có thể có ngoài ý muốn, nhất là thời khắc cuối cùng, đối với cái này ngũ phẩm tiên tiên võ sư dùng đồng bạn xem như tấm mộc chắn phía trước, chưa hẳn thật có thể bị giết chết. Ân, ở nơi đó, đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới phía trước vị kia ngũ phẩm tiên tiên võ sư, vậy mà tại nhanh chóng chạy trốn, nhìn nó bộ dáng, tự hồ bị thương thế không nhẹ. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp nhanh chóng đuổi theo, bất quá đuổi một hồi, Diệp Trần liền trực tiếp truy tìm. Mặc dù hắn thụ thương so Diệp Trần bên trong rất nhiều, nhưng mà tu vi lại so Diệp Trần cao hơn nhiều, tại phương diện tốc độ, dù cho hắn bây giờ học được huyền cấp trung phẩm thân pháp, cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Đáng giận, lãng phí một cách vô ích ta 80000 sát lục điểm. Diệp Trần bây giờ gương mặt đau lòng. Ngay tại phía trước, hắn mới phát hiện, dựa vào ngoại vật đánh giết, chính mình hoàn toàn không có động thủ giết chết võ giả hoặc yêu thú, cũng không có thể thu được sát lục điểm. Dù là đối phương chỉ còn dư một hơi, hắn lại giết chết, cũng có thể thu được toàn bộ sát lục điểm, nhưng mà trực tiếp dùng phá diệt phù, chính mình hoàn toàn không có tham dự, thì một điểm sát lục điểm cũng không có. Diệp Trần vốn là cảm thấy, nếu như có thể giết cái kia ngũ phẩm tiên tiên võ sư, cũng không sai biệt lắm liền có thể hồi vốn, kết quả hắn đào mệnh tốc độ nhanh như vậy, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Mặc dù phiền muộn, Diệp Trần nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo đi xuống dự định, mà là tiếp tục gấp rút lên đường, đồng thời dự định tìm kiếm một bộ lấy tốc độ làm chủ thân pháp vũ kỹ năng. Phía trước hắn lấy được phân thân hóa ảnh, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng mà, tại huyền cấp hạ phẩm công pháp bên trong, lại đều không tính đỉnh cấp. Đến nỗi cùng huyền cấp trung phẩm thân pháp, càng là không có chút nào khả năng so sánh, đương nhiên, phân thân hóa ảnh cũng có mình chỗ độc đáo. Diệp Trần cảm thấy, liền xem như đổi tốc độ mau hơn thân pháp, phân thân hóa ảnh cũng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, dù sao chỉ là phân thân hóa ảnh điểm này, chính là một chút huyền cấp trung phẩm thân pháp cũng không thể nào. Diệp Trần dự định hối đoái một bộ hoàn toàn lấy tốc độ làm chủ huyền cấp trung phẩm thân pháp, đến lúc đó vô luận là truy người hay là đào mệnh đều có nắm chắc hơn. Mà nếu như đến lúc đó lại phối hợp phân thân hóa ảnh, cái kia công phu bảo mệnh, tuyệt đối càng thêm lợi hại. Không do dự, Diệp Trần một bên ngồi xuống khôi phục thương thế, một bên nhanh chóng tại trong hệ thống tìm kiếm. Phù quang lược ảnh, huyền cấp trung phẩm thân pháp, chân thân cùng huyễn ảnh giữa lẫn nhau hoán đổi, hối đoái giá trị 80000 sát lục điểm. Tử vong vũ bộ, huyền cấp trung phẩm thân pháp, thuộc về cận chiến thân pháp, trong thời gian ngắn tốc độ bộc phát, có thể so với huyền cấp cao cấp thân pháp, hối đoái giá trị 100000 sát lục điểm. Thần hành bộ, huyền cấp trung phẩm thân pháp, tập được sau đó, chạy như bay, như có thần trợ, một ngày có thể đi ngàn dặm. Hối đoái giá trị 100000 sát lục điểm. Phù quang lược ảnh cùng phân thân hóa ảnh rất giống, một cái là hư thực kết hợp, một cái là hư thực chuyển đổi, đều lấy mê hoặc đối thủ, tiếp đó tùy thời ra tay hoặc chạy trốn. Tử vong vũ bộ, theo đuổi chính là tốc độ cực hạn, bất quá, nhưng là cần lực lượng của thân thể xem như cơ sở, đối với Diệp Trần mà nói, chính là chủ luyện khí, có chút không thích hợp. Thần hành bộ nhưng thật ra vô cùng cùng Diệp Trần tâm ý. Không do dự quá lâu liền trực tiếp hối đoái, trong nháy mắt, Diệp Trần cũng đã học được. Đây là thế, học được thần hành bộ, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, thần hành bộ vậy mà cũng có thế. Bất quá rất nhanh, Diệp Trần liền phản ứng lại quyền có quyền thế, kiếm có kiếm thế, cái này thần hành bộ xem như bộ pháp, có là cũng bình thường. Lúc này, Diệp Trần cẩn thận lĩnh hội đứng lên, đồng thời, vì cảm thụ khác biệt, Diệp Trần cũng trực tiếp vận chuyển chân nguyên. Dùng ra thần hành bộ nhanh chóng đi tới. Thần hành bộ vừa ra, Diệp Trần lập tức cảm thấy chạy như bay, cả người cũng giống như muốn phiêu lên một cái giống như, hoàn toàn cảm giác không thấy tự thân trọng lượng đồng dạng. Thật nhanh, nhanh như vậy tốc độ, Diệp Trần dù cho có chỗ đoán trước, lại vẫn vì đó giật mình. Tốc độ như vậy, mặc dù vượt qua 5 cái cảnh giới, đuổi kịp phía trước vị kia ngũ phẩm tiên thiên võ sư cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào tính chất. Nhưng mà, Diệp Trần tinh tường, đây là chính mình còn không có nắm giữ thế duyên cớ, một khi chính mình nắm giữ thần hành bộ trong thế đâu. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, Diệp Trần tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần, một cỗ thế ý vị xuất hiện ở Diệp Trần trên thân. Bây giờ, Diệp Trần cảm giác mình đã hóa thành một trận gió, gió chính mình là gió chính mình theo gió mà đi, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì lực cản. Phong chi thế, nguyên lai thần hành bộ bên trong, ẩn chứa là phong chi thế, khó trách chỉ là luận tốc độ, cơ hồ có thể so với vậy huyền cấp cao cấp thân pháp. Một đoạn thời khắc, Diệp Trần cước bộ chậm lại, tự lẩm bẩm. Từ từ, Diệp Trần trên mặt lộ ra vui mừng, vừa rồi hắn một đường lao nhanh, không ngừng dùng tự thân bộ pháp cùng trong đầu thần hành bộ làm ứng chứng, dần dần, vậy mà đến rồi cảnh giới vong ngã, giống như thanh phong vậy cảm giác. Loại cảm giác này, chính là trong truyền thuyết đốn ngộ, mặc dù hắn ngộ hiểu thời gian rất ngắn, nhưng mà thu hoạch lại rất lớn, ước chừng lĩnh ngộ hai thành phong chi thế. Diệp Trần tự tin, bây giờ nếu như chính mình muốn theo đuổi cái kia ngũ phẩm tiên thiên võ sư, căn bản là tiêu phí không được quá lớn công phu. Mà đối phương muốn đuổi kịp lời của hắn, càng là cơ hồ không có có thể. Cho dù là hắn cách đối phương rất gần, chỉ cần dùng phân thân hóa ảnh vì chính mình dù là một giây không tới thời gian, liền có thể trong nháy mắt hất ra đối phương, từ đó thong dong đào tẩu. Diệp Trần đoán chừng, cái này thần hành bộ không có nắm giữ phong chi thế, chỉ là nắm giữ thân pháp, e rằng tốc độ cũng liền ngày đi trăm dặm. Thế nhưng là, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ phong chi thế, nhưng thần hành bộ tốc độ đạt đến tiến triển cực nhanh, cũng chưa chắc không có khả năng. Bởi vì Diệp Trần tốc độ tăng nhiều, dù cho bây giờ là huyền cấp hạ phẩm công pháp thuần dương công trèo chống thần hành bộ, có vẻ hơi phí sức, nhưng mà tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Vốn là Diệp Trần đoán chừng lấy hắn võ sư cửu phẩm tu vi, gần tới nửa tháng mới có thể đến hành trình, chỉ tốn thời gian 7 ngày đã đến. Lần nữa nhìn thấy quen thuộc thành trì nhỏ xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Trần hữu loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Mặc dù ở đây cũng không phải hắn chân chính quê quán, chân chính căn, nhưng mà ở đây nhưng là hắn sau khi tỉnh lại, ngây ngô tòa thành thứ nhất trì. Lắc đầu, Diệp Trần không có phát biểu quá nhiều cảm thán, liền chuẩn bị sớm đi tiến vào phong Diệp Thành, xem Diệp gia hiện tại rốt cuộc gì tình huống, tiến vào thành trì, không biết có phải là ảo giác hay không. Diệp Trần cảm giác phong Diệp Thành giống như so trước đó càng thêm náo nhiệt phồn vinh. Rất nhiều cửa hàng, nhìn qua đều rất nhiều người, một bộ náo nhiệt mà ồn ào náo động cảnh tượng, bất quá, những thứ này cửa hàng, Diệp Trần lại một mắt nhìn ra, là thuộc về Vương gia. Vương gia cửa hàng cùng Diệp gia cửa hàng, nhìn bề ngoài tựa hồ không hề khác gì nhau, nhưng mà Diệp gia cùng Vương gia lại lẫn nhau tinh tường. Bởi vì hai nhà cửa hàng, đều làm chỉ có bản tộc nhân tài biết đến ký hiệu. Nhưng bản tộc người sẽ không tiến sai cửa hàng. Dù sao, hai nhà cho tới nay quan hệ đều không tốt, vào nhầm cửa hàng chiếu cố đối địch gia tộc cửa hàng, đây không phải là rất lúng túng. Ân, cửa hàng này không phải thuộc về Diệp gia sao? Như thế nào đột nhiên biến thành Vương gia? Đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới là lạ chỗ. Diệp Trần nhớ kỹ chính mình nhìn thấy cửa hàng này hẳn là Diệp gia mới đúng, nhưng là bây giờ nhìn ấn ký, rõ ràng đã đổi chủ. Thế vậy, Diệp Trần lập tức tinh tường, e rằng Diệp gia thật sự giống như đại trưởng lão nói như vậy, sắp duy trì không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là bán thành tiền sản nghiệp. Dù sao, Diệp gia tộc người tốt mấy ngàn người, chỉ là ăn ở chính là một bút to lớn chi tiêu, nếu như làm ăn không khá làm, đã vào được thì không ra được mà nói, chắc chắn duy trì không được bao lâu. Một đường đi tới, làm tiếp cận Diệp gia phủ đệ khu vực mảnh này cửa hàng thời điểm. Phát hiện càng là tiếp cận Diệp gia cửa hàng lại càng vắng vẻ. Cùng Vương gia cửa hàng đụng vào nhau gần khu vực mảnh này còn có một số võ giả quang lâm hân hạnh chiếu cố, mua sắm một vài thứ. Đi tới Diệp gia phủ đệ, Diệp Trần liền hướng lấy bên trong đi đến, lại trực tiếp bị hai vị canh cổng võ sĩ ngăn lại, quát lên, dừng lại, ngươi là ai? Ta là Diệp Trần, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đảo, cũng tịnh không có bởi vì hai vị Diệp gia tộc người không có nhận ra mình mà tức giận. Rời đi nửa năm, hắn vô luận là tướng mạo và khí chất, đều có thay đổi rất lớn, cùng trước đây so sánh nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Diệp Trần, Trần thiếu gia, Hai vị người hầu lấy không xác định ngữ khí mở khẩu đạo. Bọn hắn chính là người của hệ thứ, gặp Diệp Trần cơ hội cũng không phải quá nhiều, bất quá, nhưng cũng đột nhiên thấy được một điểm quen thuộc hình dáng. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo, đi thông chi đại trưởng lão A, nói cho đại trưởng lão Tadaima. Là, một người trong đó nhanh chóng đi hồi báo, một người khác thì mái trèo Trần mang vào đại sảnh. Rất nhanh, đại trưởng lão Diệp Phi tựu ra tới, đi theo còn có nhị trưởng lão Diệp Tề, đại trưởng lão nhìn cả người tiều tụy rất nhiều. Nhị trưởng lão mặc dù coi như tốt một chút, nhưng cũng một mặt lo lắng bộ dáng, nhìn, trong khoảng thời gian này hai người đều rất không dễ chịu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Diệp Trần khẽ gật đầu, đại trưởng lão bước nhanh đi tới Diệp Trần trước mặt, trên mặt tươi cười không kịp chờ đợi vấn đạo, thứ chúng ta cần ngươi mang về sao? Nhị trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra vẻ chờ mong, mặc dù bình thường làm vị trí gia chủ, luôn nhằm vào Diệp Trần, nhưng mà đối mặt gia tộc sinh tử tồn vong, những thứ này đều bị tạm thời ném sang một bên. Không có, ta không có mang cái gì cả. Đối mặt mặt mũi tràn đầy mong đợi hai người, Diệp Trần thành thật trả lời. Nhị trưởng lão Diệp Tề nghe xong, vốn là mong đợi khuôn mặt trở nên đen lại, tức giận nói ta liền biết tiểu tử này không dựa vào được. Bây giờ, thật sự giống như ta nói như thế. Không thể trách Trần Nhi, là ta quá mức xa cầu, chỉ là viết thư, liền một điểm tài chính cũng không có cho, như thế nào nhường hắn mua đồ trở về đâu. Đại trưởng lão nghe vậy, mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là vì Diệp Trần nói chuyện. Diệp Tề nghe vậy, tức giận nói, chúng ta hẳn là may mắn không có đem tiền cho hắn, không phải vậy, chúng ta Diệp gia chỉ sợ sớm đã duy trì không nổi nữa. Ta mặc dù đồ vật gì cũng không có mang về, nhưng mà, ta lại có thể luyện chế đan dược đến đem cho các ngươi bán. Tại đại trưởng lão tuyệt vọng, nhị trưởng lão vốn là một mực nhìn hắn không thuận mắt, thừa cơ phát tiết thời điểm, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo. Diệp Trần vừa mới nói xong, vô luận là đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng không khỏi sững sờ, hai mắt nhìn về phía Diệp Trần, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Liền xem như Diệp Trần thật sự biết luyện đan, thời gian nửa năm, lại có thể mạnh bao nhiêu bản sự đâu. Nếu như luyện chế được đan dược quá mức cấp thấp, hoặc phẩm giai quá kém, e rằng ngược lại liền bản đều không thu về được. Nhị trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, rõ ràng, không có chút nào xem trọng Diệp Trần cái gọi là luyện đan. Đại trưởng lão cũng là trên mặt lộ ra vẻ trần trờ đảo, Trần Nhi, ngươi thật sự quyết định muốn luyện chế đan dược. Như thế nào, trong gia tộc liền một chút luyện chế đan dược tài liệu cũng không có sao. Diệp Trần văn ngôn, cũng là không khỏi nhíu mày. Đại trưởng lão lắc đầu nói, đó cũng không phải, gần nhất chúng ta Diệp gia sinh ý vắng vẻ, vô luận là dược liệu vẫn là khác, đặt ở dược liệu trong kho bán không được, đều còn lại rất nhiều. Vậy là tốt rồi, những dược liệu kia, đều cho ta xem như luyện đan chi dụng a, mặt khác, vương gia dược liệu, cũng cho ta mua lại. Diệp Trần văn ngôn, hướng về phía đại trưởng lão mở khẩu đạo. Cái này... Đại trưởng lão trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, sau đó mở khẩu đảo, những dược liệu kia chất đống ngươi phải dùng tới một chút ngược lại là không có quan hệ, bất quá gần nhất chúng ta Diệp gia đã vào được thì không ra được, vì duy trì chi tiêu, cửa hàng cũng đã giá thấp bán hai nhà, không có dư thừa tiền tài đi mua dược liệu. Diệp Trần văn ngôn, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 1000 khối phía dưới phẩm linh thạch, mở miệng hỏi, bây giờ đủ chưa? Đủ, đủ, đại trưởng lão nhìn xem nhiều linh thạch như vậy. Mặt mũi tràn đầy giật mình mở khẩu đạo. Đối với Phong Diệp thành dạng này một thành trì nhỏ mà nói, toàn bộ thành trì mỗi cái phương diện thu vào cộng lại, một năm chỉ sợ cũng liền mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Mà trong đó, phủ thành chủ tự nhiên chiếm giữ đầu to, phân đi hơn một nửa, mà còn dư lại, nhưng là vương gia cùng Diệp gia căn cứ chính mình bản sự tới. Những năm này Diệp gia suy thoái, có thể nói, tính cả chi tiêu, một năm có thể còn lại 100-200 khối phía dưới phẩm linh thạch. Cũng đã không tệ. Thế nhưng là Diệp Trần, tiện tay liền lấy ra tương đương với bọn hắn gần 10 năm thuần thu vào, trong lúc nhất thời, đại trưởng lão không biết nói cái gì cho phải. Đến nỗi nhị trưởng lão, cũng là một mặt khó tin nhìn về phía Diệp Trần, thật sự là không nghĩ ra, Diệp Trần từ đâu tới nhiều linh thạch như vậy. Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, hắn vốn là kỳ thực muốn cầm một khối bên trong phẩm linh thạch cho đại trưởng lão, nhưng mà, tại Phong Diệp thành dạng này thành trì nhỏ. Phần lớn là lấy tiền xem như giao dịch, chỉ có chân quý một chút đồ vật mới có thể dùng được linh thạch. Cho nên, đem chính mình còn dư lại trên người một chút phía dưới phẩm linh thạch cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, làm phiền các ngươi sắp xếp người đi thu mua Vương gia đủ loại dược liệu, linh thạch không đủ có thể tìm ta muốn, đến nỗi ta, trực tiếp đi dược liệu kho là được. Diệp Trần trực tiếp mở khẩu đạo. Hai người ngơ ngác gật gật đầu, nhất là linh thạch không đủ có thể tìm ta muốn câu nói này, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được Diệp Trần tự tin. Bọn hắn mặc dù không biết Diệp Trần ở bên ngoài đã trải qua một ít gì, nhưng nhìn, bọn hắn Diệp gia có hy vọng, đại trưởng lão nhị trưởng lão cầm Diệp Trần cho linh thạch, bắt đầu sắp xếp người đi thu mua Vương gia trong cửa hàng dược liệu, Diệp Trần cũng tới đến dược liệu trong kho hàng. Dược liệu trong kho hàng, dược liệu mặc dù chỉnh tề trưng bày, nhưng mà, để đặt dược liệu không thiếu hộp, nhưng là cũng dần dần hiện đầy cho bụi. Nhìn, Diệp gia tiệm bán thuốc sinh ý, so với hắn trong tưởng tượng đều phải kém hơn không thiếu, đến mức đều tốt một đoạn thời gian không có bổ hàng, dẫn đến dược liệu kho cũng không có người chỉnh lý. Tiện tay vung lên, tại Diệp Trần chân nguyên tác dụng dưới, tất cả cho bụi đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Trần cũng bắt đầu kiểm tra dược liệu. Nhìn một lần sau đó, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, những dược liệu này mặc dù coi như không thiếu, thế nhưng là cũng chỉ là nhất phẩm dược liệu, cùng với một số nhỏ nhị phẩm dược liệu. Đến nỗi tam phẩm dược liệu, Diệp Trần chỉ có thấy được mấy loại, hơn nữa lượng rất ít, còn chưa đủ luyện chế một phần tam phẩm đan thuốc trọng lượng. Nhanh chóng quét sạch một lần, Diệp Trần cũng đã đại khái tinh tường nơi này dược liệu có thể luyện chế cái nào nhất phẩm đan thuốc, cùng với nhị phẩm đan thuốc. Những thứ này nhất phẩm đan thuốc, Diệp Trần chủ yếu vừa luyện chế chữa thương loại, Diệp Trần tiêu phí mấy trăm sát lục điểm đổi ngưng huyết đan, hồi xuân đan những thứ này lấy chữa thương làm chủ đan phương. Nhị phẩm đan thuốc, Diệp Trần thì hao tốn hơn 2.000 sát lục điểm, đổi tụ khí đan, bảo hộ mạch đan, hồi khí đan đan phương. Tụ khí đan có thể giúp võ sĩ nhanh chóng tích lũy linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện, bảo hộ mạch đan sẽ có thể tải tu luyện thời điểm bảo hộ kinh mạch. Tụ khí đan nhanh chóng tích lũy chân khí đồng thời, cũng sẽ cho kinh mạch mang đến áp lực, đối với võ sĩ mà nói, kinh mạch vẫn là rất yếu ớt, có bảo hộ mạch đan, thì không có hậu hoạn. Hồi khí đan chủ yếu có thể trở về phục võ sĩ 8 thành chân khí, vô sư chân nguyên cũng có thể khôi phục khoảng 3 phần 10. Những đan dược này, cũng không tính là cái gì chân quý nhị phẩm đan thuốc giá trị sẽ không quá cao, nhưng là vô cùng thực dụng đan dược, tại Phong Diệp thành chỗ như vậy, tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh. Hồi đoái hoàn thành, Diệp Trần liền trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược, tam phẩm đan thuốc đối với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi chỉ là khu nhất phẩm đan thuốc, nhị phẩm đan thuốc. Thuần dương nguyên hỏa nhiệt độ, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem dược liệu hóa dịch, bất quá một khắc đồng hồ, một lò ngưng huyết đan liền bị luyện chế hoàn thành. Tốc độ như vậy, liền xem như ba phẩm luyện đan sư, thậm chí tứ phẩm luyện đan sư đều sẽ vì đó xấu hổ. Bất quá, đối với dạng này tốc độ, Diệp Trần lại cũng không hài lòng, ở tại dưới sự khống chế, ba phần nhất phẩm đan thuốc vậy mà đồng thời luyện chế. Ba phần thuốc rất nhanh liền bị Diệp Trần thu vào trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, toàn bộ đều là cực phẩm, không tệ. Luyện chế nhất phẩm đan thuốc dược liệu dùng xong, Diệp Trần hơi ngồi xuống khôi phục một chút chân nguyên, liền tiếp theo luyện chế nhị phẩm đan thuốc. Luyện chế nhị phẩm đan thuốc, đối với Diệp Trần mà nói, cùng luyện chế nhất phẩm đan thuốc không có bất kỳ cái gì khác nhau, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Đảo mắt đã qua một ngày, dược liệu kho dược liệu đã toàn bộ đã biến thành đan dược, trong đó nhất phẩm đan thuốc khoảng chừng hơn 2.000 khỏa, nhị phẩm đan thuốc cũng có gần 1.000 khỏa. Mấu chốt nhất vẫn là, những đan dược này, toàn bộ đều là cực phẩm cấp bậc đan dược, dược hiệu tốt hơn, dễ dàng hấp thu hơn, giá cả cũng có thể cao hơn cùng loại bình thường đường đan dược 3 thành. Ra dược liệu kho, Diệp Trần nhưng là phát hiện, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người vội vã từ bên ngoài đã trở về. Nhìn dáng vẻ của hai người, Diệp Trần không khỏi vấn đạo, đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Bắt đầu chúng ta đi Vương gia mua dược tài thời điểm, người của Vương gia mặc dù chế nhạo một phen, nhưng là vẫn bán cho chúng ta. Bất quá qua không bao lâu, Vương gia lại không chịu bán cho chúng ta, về sau nguyện ý bán, giá cả nhưng là so thực tế giả cả mắc một cái lần. Đại trưởng lão bất đắc dĩ mở khẩu đạo, gật gật đầu, Diệp Trần đạo, không quan hệ, thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Ta cũng không có nghĩ tới các ngươi có thể đem tất cả dược liệu đều thu thập đủ. Ở đây còn thừa lại hơn 200 khỏa linh thạch, mặc dù có chút không muốn, nhưng mà đại trưởng lão hay là đem còn dư lại linh thạch lấy ra. Diệp Trần không thèm để ý đảo, còn dư lại linh thạch lấy ra phụ cấp gia dụng A, mặt khác, đại trưởng lão, trong này là ta luyện chế được đan dược. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần đem đổ đầy nhất phẩm đan thuốc, nhị phẩm đan thuốc không gian giới chỉ đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, một cái cấp thấp nhất không gian giới chỉ liền giá trị 1.000 linh thạch trở lên, mà nhìn Diệp Trần tùy ý như vậy dáng vẻ, rõ ràng, đối với cái này vài thứ đều không thèm để ý. Luyện hóa về sau, nhìn thấy nội bộ không gian bên trong cơ hồ trồng chất thành sơn đan dược, đại trưởng lão hoàn toàn kinh trụ, lắp bắp nói trong này đan dược hảo. Thật nhiều, hơn nữa cũng là cực phẩm đan thuốc. Đại trưởng lão đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, nhưng mà hắn biết, những đan dược này một khi bán đi, vậy đại biểu chính là tài phú cách xù. 10 khỏa phía dưới phẩm đan thuốc, cơ hồ liền có thể bán đi một khối phía dưới phẩm linh thạch giá cả, mà nhị phẩm đan thuốc, Phong Diệp Thành dạng này thành trì nhỏ bán rất ít. Liền xem như thật sự có, cũng là vương gia cùng Diệp gia, thậm chí phủ thành chủ mua sắm đi, mà mỗi một mai giá cả đều đáng giá gần một khối linh thạch. Mà Diệp Trần luyện chế đan dược cũng là cực phẩm, 5 viên nhất phẩm đan thuốc nên giá trị một khối linh thạch, mà 2 khỏa tam phẩm đan thuốc chỉ sợ cũng giá trị 3 khối phía dưới phẩm linh thạch. Dạng này đan dược đối với toàn bộ thành trì dùng võ đồ cùng võ sĩ làm chủ Phong Diệp Thành tới nói, tuyệt đối sẽ rất được hoan nghênh. Dù sao, võ sư mới có thể hấp thu trong linh thạch linh thạch, võ sĩ muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn còn cần đan dược loại này dễ dàng hấp thu hơn tăng lên tu vi vật phẩm mới được. Nhị trưởng lão cũng là nhịn không được có chút hiếu kỳ, Diệp Trần đến cùng tại không gian trong giới chỉ thả bao nhiêu đan dược, nhưng mà, hắn cùng Diệp Trần quan hệ thật sự là chẳng ra sao cả, cũng liếc không dưới mặt mũi vấn tình huống hồ. Những đan dược này, nhất phẩm đan thuốc có hơn 2.000 khỏa, nhị phẩm đan thuốc cũng có gần 1.000 khỏa, một bộ phận có thể dùng đến bán, một bộ phận sẽ có thể dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu bối. Một cái gia tộc phải cường đại, chỉ là nắm giữ tài phú là không được, còn cần có đầy đủ thực lực mới được, cụ thể làm sao phân phối, còn phải xem đại trưởng lão chính ngươi làm quyết định. Diệp Trần hướng về phía đại trưởng lão mở khẩu đạo, đại trưởng lão trịnh trọng chuyện là gật gật đầu, mở khẩu đạo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt lợi dụng những đan dược này, đem hắn dùng tại nên dùng chỗ. Nhị trưởng lão bây giờ đã sớm ngốc trệ, hơn 3.000 viên thuốc, còn có gần 1.000 viên nhị phẩm đan thuốc, hơn nữa còn là cực phẩm đan thuốc, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bây giờ, hắn đã không biết nói cái gì cho phải, cả người cứ như vậy nhìn một chút Diệp Trần, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn nhìn ra được, Diệp Trần rời đi Phong Diệp Thành trong khoảng thời gian này, chắc chắn ta lớn lao kỳ ngộ, trong đó kỳ ngộ, nhường Diệp Trần nhất phi trùng thiên. Hắn bây giờ, không biết nên cao hứng, vẫn là phải phiền muộn. Có thể tưởng tượng, có Diệp Trần tại, Diệp gia khẳng định có thể quật khởi. Nhưng mà, hắn muốn làm ra chủ mộng, e rằng lại muốn một lần tan vỡ. Bây giờ, đại trưởng lão vui mừng trong lòng đơn giản không cách nào nói rõ, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần lại là nhị phẩm luyện đan sư. Một cái gia tộc có một vị nhị phẩm luyện đan sư tồn tại, gia tộc kia nhất định sẽ bởi vậy trở nên giàu có, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Không nói khác, tùy tiện luyện chế được một điểm đan dược, liền đủ để cho võ sư tranh đoạt, trước tiên thiên vũ sư cũng khách khí đối đãi. Nhưng đại trưởng lão đem mua được dược liệu cho mình, không có chuyện không nên tới quấy rầy mình sau đó, Diệp Trần liền trực tiếp trở lại chỗ ở. Trở lại chỗ ở, Diệp Trần trực tiếp nằm xuống liền ngủ, liên tiếp luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, mặc dù nói chân nguyên đã khôi phục, nhưng mà tâm hồn cùng với tinh thần mỏi mệt cũng không phải lập tức có thể khôi phục. Tại Diệp Trần nghỉ ngơi, Diệp gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hưng phấn lập mưu tương lai Diệp gia phát triển thời điểm, vương gia gia chủ Vương Đào Hòa trưởng lão cùng với Tử Bá Đao Môn trở về Vương Lâm, nhưng là tề tụ một đường. Đại gia đã nghe nói a, Diệp gia đột nhiên đang điên cuồng mua sắm vương gia chúng ta dược liệu. Vương Đào tuần sát bốn phía đảo. Một vị vương gia trưởng lão nghe vậy đảo, nghe nói, cái này Diệp gia thực sự là cú bản, vốn là không có tiền còn tới mua chúng ta dược liệu, đến lúc đó toàn bộ Diệp gia e rằng đều phá sản. Hơn nữa, chúng ta trực tiếp đem giá cả cũng đã đề cao gấp đôi. Xem bọn hắn Diệp gia còn dám hay không mua những thứ này dược liệu. Ngu xuẩn, Vương Lâm ở một bên không chút khách khí giễu cợt nói. Nói chuyện trưởng lão lập tức giận dữ, các trưởng lão khác cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu, bất quá cuối cùng nhưng là cũng không nói gì. Cái kia vốn là muốn bão nổi trưởng lão vốn còn muốn nói gì, lại bị nhanh chóng ngăn lại, mà hắn cũng phản ứng lại, xưa đâu bằng nay. Trước đó Vương Lâm chỉ là vương gia con em dòng thứ. Bọn hắn nói cái gì cũng không đáng kể, nhưng là bây giờ khác biệt, bây giờ Vương Lâm thân phận là Bá Đao cửa nội môn đệ tử. Không nói bọn hắn, liền xem như làm gia chủ Vương Đào, đều phải nể mặt, đối với Vương Lâm khách khách khí khí, huống chi bọn hắn. Huống chi, Vương Lâm bây giờ học được một thân bản sự, gia chủ của bọn hắn đều không phải là Vương Lâm đối thủ, hắn tự nhiên càng thêm không thể nào là đối thủ. Nếu là song phương thật sự đấu, hắn cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, trong nháy mắt, Vương gia này trưởng lão liền ngừng công kích xuống. Vương Lâm trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm, trong lòng cũng càng đắc ý, những thứ này ngày bình thường ở trước mặt hắn cao cao tại thượng trưởng lão, bây giờ, nhưng cũng bất quá tùy ý hắn nhục mạ thôi. Vương Đào mặc dù cũng cảm thấy Vương Lâm như thế nhục mạ trưởng lão hơi quá đáng, chẳng qua hiện nay dù cho là hắn, cũng phải dựa vào Vương Lâm mới được, nhưng là không tiện nói gì. Lúc này, Vương Đào nói sang chuyện khác, Vương Lâm, ngươi cảm thấy Diệp gia đột nhiên mua sắm nhiều như vậy dược liệu là nguyên nhân gì? Đột nhiên thu mua dược liệu, chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp gia mời được một vị luyện đan sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Vương Lâm mở khẩu đảo. Vương Đào nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng Vương Lâm không sai biệt lắm, cho nên mới có thể kịp thời nhường tất cả cửa hàng ngừng bán ra dược liệu cho Diệp gia. Làm sao có thể hữu luyện đan sư đi tới chúng ta dạng này thành trì nhỏ? Một vị khác Vương gia trưởng lão có chút khó tin đạo. Phong Diệp Thành là một tòa thành trì nhỏ, ngoại trừ phủ thành chủ có một vị một phẩm luyện đan sư bên ngoài, cũng chỉ là một chút bất nhập lưu luyện đan sư, có thể luyện chế một chút phẩm cấp cũng không có đan dược thông thường mà thôi. Vương Lâm bĩu môi, mở khẩu đảo, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, thỉnh một vị một phẩm luyện đan sư giúp bọn hắn luyện chế một chút đan dược thông thường cũng là có thể, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cái này thật có chút phiền toái, liền xem như nhất phẩm đan thuốc, tại Phong Diệp Thành cũng coi như là rất chân quý. Muốn nhất cử mái trèo ra sản nghiệp cho chiếm đoạt, không có dễ dàng như vậy à? Vương Đào nhíu mày nói. Vương Lâm tự tin mở miệng, gia chủ yên tâm, tất nhiên bọn hắn Diệp gia có thể thỉnh, vậy ta cũng thỉnh một vị luyện đan sư làm cho, hơn nữa, vẫn là nhị phẩm luyện đan sư. Vậy thì thật là quá tốt, Vương Đào lập tức trên mặt đại hỉ, nếu là Vương gia đi mời nhị phẩm luyện đan sư đến giúp đỡ luyện chế đan dược, táng gia bại sản e rằng cũng không mời được. Nhưng mà Vương Lâm lại khác biệt, lấy Vương Lâm bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử thân phận, hành tẩu bên ngoài, đồng dạng trước tiên thiên vũ sư đều phải nể mặt, thỉnh một vị nhị phẩm luyện đan sư, khó khăn xác thực không lớn. Vương Lâm không thèm để ý đạo, này cũng không tính là gì, dưới mắt quan trọng nhất là chuẩn bị cẩn thận một phen, vì ta mấy vị sắp đến sư huynh bày tiệc mời khách. Nếu như mấy vị sư huynh cao hứng, nguyện ý giúp bọn ta Vương ra một thanh lời nói, không cần lãng phí nhiều như vậy thủ đoạn. Cũng có thể mái trèo nhà tiêu diệt. Yên tâm, Vương gia chúng ta nhất định sẽ tận khả năng nỗ lực chiêu đãi hảo bọn họ, vì để cho bọn hắn cao hứng, còn cố ý tìm kiếm mấy vị tốt mỹ nữ, liền đợi đến bọn hắn tới. Vương Đào nghe vậy, nụ cười trên mặt mạnh hơn mở khẩu đảo. Vương Lâm trong mắt lóe lên vẻ tham lam, chính nghĩa lẫm nhiên mở khẩu đảo, ta mấy vị kia sư huynh ánh mắt rất kén chọn loại bỏ, trước đem các nàng đưa đến ta nơi đó xem, phải chăng có thể làm cho sư huynh bọn hắn hài lòng. Để tránh nhường mấy vị sư huynh không thoải mái vậy thì phiền toái. Không có vấn đề, Vương Đào làm sao không tin tưởng Vương Lâm ý nghĩ, do dự một chút, sau đó vẫn là nhanh chóng gật đầu, biểu thị đồng ý. Nghỉ ngơi một ngày, Diệp Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đem đại trưởng lão đưa tới dược liệu lần nữa luyện chế thành đan dược sau đó, liền ra gian phòng. Trong phòng khách không có người, Diệp Trần liền tùy ý đi dạo đứng lên, trong lúc bất chi bất giác. Liền đã đến Diệp gia luyện võ tràng. Bây giờ luyện võ tràng bên trong, thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều ở đây, kể từ có Diệp Trần luyện chế đan dược phát ra xuống cho mọi người sau khi uống, từng vị, đều đấu chí 10 phần, nỗ lực tu luyện. Diệp Trần, đột nhiên, Diệp Trần sau lưng vang lên một cái thanh âm quen thuộc, Diệp Trần xoay người nhìn, nhưng là nhị trưởng lão nhi tử Diệp Trùng. Trước đây hắn xuyên qua mà đến không lâu, liền đụng tới Diệp Trùng đến tìm phiền phức. Bị hắn dùng đại thành hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng đá lăn quyền đả thất bại phía sau, liền nói nghiêm túc, chờ hắn hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ năng đại thành sau đó mới đến tìm Diệp Trần phiền phức. Bây giờ, khoảng cách Diệp Trùng nói nghiêm túc đã hơn nửa năm, Diệp Trùng tu vi, cũng từ ban đầu võ sĩ nhất phẩm, đến rồi võ sĩ ngũ phẩm. Tốc độ như vậy, tại Phong Diệp Thành cũng không tính toán chậm, nhưng là cùng Diệp Trần so sánh, hai người chênh lệch, lại kéo ra quá lớn. Không thiếu Diệp gia tử đệ cũng là chú ý tới Diệp Trần, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt đều tràn đầy tôn kính cùng sùng bái, bởi vì nhị phẩm luyện đan sư đối với bọn hắn mà nói, thật lợi hại. Mặc dù cùng Diệp Trùng từng có một chút mâu thuẫn nhỏ, hơn nữa hắn nhục thân chủ nhân cũ bỏ mình Diệp Trùng cũng có trách nhiệm, thế nhưng là cũng chỉ có thể xem như vô tâm chi thất, cũng không có thật sự muốn hại chết chủ nhân cũ. Huống hồ hắn sau khi tỉnh lại sau một khoảng thời gian, nghe nói lúc đó Diệp Trùng biết hắn có thể biến thành phế nhân còn áy náy qua, chỉ bất quá xem xét chính mình tốt, thái độ lại biển trở lại thôi. Hơn nữa sự tình qua đi lâu như vậy, Diệp Trần cũng coi nhẹ không thiếu, cười mở khẩu đạo, Diệp Trùng, đã lâu không gặp, tu vi nhìn tiến bộ không nhỏ. Diệp Trần, ta thừa nhận ngươi biết luyện đan, điểm này, ta e rằng đối với gia tộc cống hiến cả một đời cũng không sánh nổi ngươi. Nhưng mà, chúng ta Diệp gia là võ giả gia tộc, tại trên thực lực, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Diệp Trùng trên mặt tràn ngập đấu trí. Mặc dù phiền muộn Diệp Trần lắc mình biến hóa, biến thành nhị phẩm luyện đan sư, nhưng mà, hắn lại vẫn không hề từ bỏ muốn đích thân đánh bại Diệp Trần ý niệm. Nghe được Diệp Trùng muốn khiêu chiến chính mình, Diệp Trần không khỏi yên lặng, không biết Diệp Trùng nếu như biết mình tu vi hiện tại, còn có hay không dũng khí khiêu chiến. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp Trùng cũng coi như là can đảm lắm, mà làm vi Diệp gia một thành viên, hắn vi Diệp gia hậu bối càng thêm cường đại làm chút cống hiến ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là hy vọng Diệp gia cường đại một điểm, không đến mức vừa có phiền phức tìm chính mình. Ra tay đi, Diệp Trần một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, trong mắt tràn ngập đạm nhiên. Nhìn Diệp Trần tự tin như vậy bộ dáng, Diệp Trùng cũng có chút không chắc, Diệp Trần thực lực đến cùng như thế nào, bất quá vẫn là nhanh chóng ra tay. Sóng biếc trưởng. Diệp Trùng dùng ra chính là hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ năng, bất quá nhìn, mặc dù xuống một phen khổ công phu, lại rõ ràng không có chân chính lĩnh ngộ tinh túy trong đó, phát ra uy lực, một nửa không đến. Diệp Trần chỉ là dùng ra võ sĩ tam phẩm tu vi, trực tiếp đánh trúng hắn sơ hở, dù cho dùng ra sức mạnh so Diệp Trùng yếu, lại một trường đem Diệp Trùng đánh lui. Diệp Trùng có chút giật mình, bất quá, hắn lại cũng không nguyện ý dễ dàng chịu thua, lần nữa xuất trường, nhìn uy lực tựa hồ lớn hơn một chút. Thấy vậy, Diệp Trần vẫn nhẹ nhõm đem Diệp Trùng đánh lui, mà chính mình vẻn vẹn dựa vào võ sĩ tam phẩm tu vi liền đứng thẳng tại chỗ, không hề động một chút nào. Làm sao có thể, Diệp Trùng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng cảm giác Diệp Trần dùng đến sức mạnh so với hắn yếu, nhưng mà bị bước lui lại vẫn luôn là hắn. Diệp Trần thản nhiên nói, sóng biếc trưởng ý tứ cũng không phải truy cầu uy lực lớn nhỏ, mà là giống như sóng lớn đồng dạng, liên miên bất tuyệt, ngươi chỉ là máy móc học được, hoàn toàn không có nắm giữ tinh túy trong đó. Thì ra là thế, khó trách ta rõ ràng cảm thấy mình còn không có phát huy ra sóng biếc trưởng uy lực mạnh nhất, mình cũng liều mạng luyện tập, nhưng thủy chung không thể tiến bộ. Diệp Trùng bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sau một khắc, Diệp Trùng lần nữa đối với Diệp Trần ra tay, không còn giống phía trước như thế, chỉ truy cầu chiêu thức lăng lệ, mà là truy cầu giống như gợn sóng như vậy, liên miên bất tuyệt. Không có tận lực truy cầu uy lực, nhưng mà bây giờ Diệp Trùng sóng biếc trưởng uy lực lại ngược lại là tăng lên gần ba thành. Chỉ là, đối mặt Diệp Trùng công kích, Diệp Trần vẫn hời hợt liền chặn lại công kích, nhìn, vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Mặt mũi tràn đầy giật mình Diệp Trùng nhịn không được vấn đạo. Diệp Trần, hiện tại rốt cuộc là thực lực gì, chẳng lẽ ngươi đã là vũ sư? Diệp Trùng rất rõ ràng, Diệp Trần có thể lấy so với mình còn thấp tu vi, cũng không hề dùng lợi hại gì võ kỹ liền đánh bại chính mình, chỉ có thể là Diệp Trần cảnh giới rất xa vượt qua hắn. Xem như thế đi, Diệp Trần nở nụ cười sau đó nói, hắn cũng biết không thể cho Diệp Trùng đả kích quá lớn, hắn về sau chắc chắn sẽ không lưu lại Diệp gia còn cần Diệp Trùng những người này xử lý mới được. Chỉ là dù cho như thế, Diệp Trùng trong lòng cũng là một hồi cảm giác tuyệt vọng đánh tới, võ sĩ tứ phẩm cùng võ sư, giữa hai bên, ít nhất kém 5 cái phẩm giai, chênh lệch này, nhường Diệp Trùng cười khổ không thôi. Mặt khác, Diệp Trùng càng rõ ràng, Diệp Trần tại võ kỹ phía trên thiên phú càng là đáng sợ, phát huy ra được thực lực, dù cho thực lực của hắn cùng Diệp Trần một dạng, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tu vi so với không hơn, võ kỹ phía trên thiên phú tu luyện cũng không sánh được. Diệp Trần càng là còn có thể luyện chế đan dược, trong chớp nhoáng này, Diệp Trùng mặt xám như cho. Diệp Trần biết hắn tạm thời khó mà tiếp thu, nhưng mà từ từ nhưng là sẽ tiếp nhận, Diệp Trần cũng thừa dịp cơ hội chỉ điểm một chút Diệp gia những võ giả khác. Từng vị Diệp gia tử đệ, tại trải qua Diệp Trần chỉ điểm sau đó, lập tức từng vị đều mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, Diệp Trần chỉ điểm đối bọn hắn trợ giúp rất lớn. Ngày bình thường dạy bọn hắn giáo đầu, cũng là dạy cho bọn hắn chiêu thức. Tiếp đó từng chiêu từng thức luyện tập đến quen tay hay việc, một cách tự nhiên nắm giữ một môn võ kỹ. Phương pháp như vậy cũng không tính toán sai, nhưng mà, hiệu suất nhưng là quá thấp, hết thảy nguyên nhân, đều là đối với Vu Tự mấy võ kỹ, biết thế nào mà không biết tại sao. Cũng không phải Diệp gia những thứ này giáo đầu không muốn dạy, mà là bọn hắn cũng nói không rõ ràng, thậm chí Vu Tự thân cũng chưa chắc hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, những thứ này đối với Diệp Trần đều không phải là vấn đề, dù sao tầm mắt cao, hơn nữa còn nắm giữ kiếm thế, đối với rất nhiều thứ, đều có thể có khắc sâu mà rõ ràng chắc chắn. Thậm chí từ từ, vốn là đối với Diệp Trần chỉ điểm võ học mà trong lòng cảm thấy có chút bất mãn, xem náo nhiệt giáo đầu cũng đến đây thỉnh cầu Diệp Trần chỉ điểm một phen. Đối với cái này, Diệp Trần tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, có thể nói nhường tất cả mọi người có thu hoạch tốt, thực lực có rõ ràng tăng cường. Mà Diệp Trùng rõ ràng cũng đón nhận chính mình chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào cùng Diệp Trần tương đề tịnh luận sự thật, ngược lại buông ra, cảm thấy mình chỉ cần cố gắng tu luyện liền tốt. Ngay tại Diệp Trần đang chỉ điểm một vị giáo đầu thời điểm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhưng là vội vàng đến, mở khẩu đạo, Trần Nhi, nguyên lai ngươi ở nơi này, làm hại ta một hồi dễ tìm. Có chuyện gì không, Diệp Trần vấn đạo. Đại trưởng lão giống như là một đứa bé con đồng dạng, hưng phấn nói, không có gì. Chính là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt mà thôi. Tin tức gì? Diệp Trần văn ngôn, trên mặt tươi cười, ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Đại trưởng lão mở khẩu đạo, chúng ta đẩy xuất đan thuốc thời điểm, vương gia cũng lấy ra không thiếu đan dược ra bán, hơn nữa còn có nhị phẩm luyện đan sư tỏa chấn, hấp dẫn không thiếu võ giả. Bất quá khi có người từ chúng ta Diệp gia mua đan dược sau đó, phát hiện tất cả đều là cực phẩm đan thuốc, không cần chúng ta tuyên truyền. Liền có người giúp chúng ta chủ động tuyên truyền, hấp dẫn không thiếu võ giả. Mặc dù chúng ta cửa hàng so vương gia ít rất nhiều, thế nhưng là cũng có hơn phân nửa võ giả lựa chọn từ chúng ta cửa hàng mua đồ. Hơn nữa tới chúng ta cửa hàng võ giả, bây giờ là càng ngày càng nhiều, mà vương gia nhưng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, đang khổ cực chống đỡ lấy. Nghe vậy, Diệp Trần âm thầm gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn, hắn những đan dược này mặc dù đối với hắn mà nói nửa điểm tác dụng không có. Nhưng mà đối với võ giả bình thường, nhưng là vô cùng chân quý bảo vật. Đúng, còn có một chuyện khác, vương gia mời tới vị luyện đan sư kia Linh Phong nhìn thấy ngươi luyện chế đan sau đó 10 phần giật mình, rất là muốn bái kiến ngươi một phen, ngươi xem có hay không có thể mời chào một phen. Đại trưởng lão trong mắt có chờ mong. Một vị nhị phẩm luyện đan sư, tuyệt đối là vô cùng đáng giá chiêu mộ đối tượng, nếu như Diệp Trần có thể đứng ra, nói không chừng có rất lớn cơ hội để cho vi Diệp gia hiệu lực. Diệp Trần nhíu mày, hiện tại thì ngưng, vương gia cũng chỉ biết Diệp gia có người hỗ trợ luyện chế đan dược, lại cũng không tin tưởng là hắn Diệp Trần. Mà Diệp Trần cũng tạm thời không muốn ở trước mặt người ngoài bại lộ chính mình luyện đan sư thân phận, bất quá, nếu như có thể vi Diệp gia mời chào một cái luyện đan sư cũng đích xác không tệ. Dù sao, hắn không có khả năng một mực vi Diệp gia luyện đan, thậm chí rất nhanh hắn liền lại phải về đến Huyền Thiên Tông, tiến vào Vân Mộng Trạch, còn không biết lúc nào trở về. Hắn luyện chế đan dược mặc dù có không thiếu, nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ lâu như vậy, có một vị nhị phẩm luyện đan sư chịu vi Diệp gia phục vụ, hắn cũng sẽ không cần mỗi lần chuyên môn khổ cực vi Diệp gia luyện đan. Làm ra quyết định, Diệp Trần mở miệng, tất nhiên dạng này, vậy ta liền tạm thời gặp một lần a. Gặp Diệp Trần đồng ý, đại trưởng lão lập tức lộ ra nét mừng, chỉ cần Diệp Trần đồng ý, cái kia cơ hồ đã thành công hơn phân nửa. Rất nhanh, một vị đại khái chừng 30 tuổi. Có võ sư thất phẩm tu vi trung niên bị đại trưởng lão mang vào phòng khách. Trung niên đi tới phòng khách, liền dò xét khắp nơi, sau đó không kịp chờ đợi vấn đạo, vị kia luyện đan đại sư đâu? Ở nơi nào, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy luyện đan đại sư? Đại trưởng lão cười mở khẩu đạo. Trung niên chính là cái kia nhị phẩm luyện đan sư Linh Phong, nghe xong lời của đại trưởng lão, lập tức một mặt không vui nói, Diệp huynh, ngươi nói đùa cái gì, là hắn niên kỳ, làm luyện đan đồng tử còn tạm được. Luyện đan dược gì? Tất nhiên Linh Phong tiên sinh không tin, vậy chúng ta tỉ thí một trận như thế nào, nếu như ta thật là luyện đan sư, hơn nữa so ngươi lợi hại, ngươi vì ta Diệp gia hiệu mệnh 10 năm, như thế nào? Đương nhiên, tại hiệu mệnh trong lúc đó, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi một chút luyện đan kỹ xảo, để cho ngươi trở thành tứ phẩm luyện đan sư có chút khó khăn, bất quá tam phẩm lại không có vấn đề. Diệp Trần văn ngôn, không khỏi mở khẩu đạo, Linh Phong khuôn mặt vẻ bất mãn. Cảm thấy mình hoàn toàn là bị Diệp Trần cho hốt xu, tức giận nói tự đại. Như thế nào, Linh Phong đại sư là không có lòng tin, không dám cùng ta không so sánh được thành. Diệp Trần không khỏi dùng hết phép khích tướng. Linh Phong từ trước đến nay cao ngạo, lấy chính mình luyện đan sư thân phận, đi tới chỗ nào đều ăn rất mờ, làm sao có thể chịu loại kích thích này. Hừ một tiếng, Linh Phong mở khẩu đạo, so thì so, chẳng qua nếu như ngươi không sánh bằng lời của ta, ta muốn ngươi tự mình cho ta dập đầu 3 cái xin lỗi. Đừng nói 3 cái, liền xem như 10 cái đều không có vấn đề, ngươi xem như khách nhân, muốn luyện chế đan dược gì, từ ngươi tuyển a. Diệp Trần văn ngôn, cười mở khẩu đạo. Linh Phong gật gật đầu, mở khẩu đạo, liền luyện chế để thăng võ sĩ 1 cái đẳng cấp tụ linh đan a, có chút ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật sự có bản sự. Tụ linh đan sao, không có vấn đề, Diệp Trần trực tiếp đáp ứng, tụ linh đan mặc dù thuộc về nhị phẩm thượng cấp đan dược, nhưng mà đối với Diệp Trần mà nói, không có khác nhau. Diệp Trần vừa dùng sát lục điểm hối đoái sum họp, đoàn tụ linh đan đan phương, Linh Phong liền không kịp chờ đợi đảo, lần này, chúng ta vừa so tốc độ, cũng so đan dược phẩm chất, của người nào đan dược luyện chế lại nhanh lại tốt, chính là người thắng. Ân, bắt đầu đi, Diệp Trần gật đầu. Linh Phong trực tiếp bắt đầu hành động, động tác nước chảy mây trôi, tốc độ không tính chậm, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, Linh Phong trình độ, tại nhị phẩm luyện đan sư bên trong tính toán rất tốt. Linh Phong bất quá chừng 1 khắc đồng hồ thời gian, tụ linh đan cần có dược liệu cũng đã tinh luyện trở thành dược dịch, đang tại chuẩn bị bước thứ 2 dung đan. Mà lúc này đây, Diệp Trần vẫn còn không có động thủ, cái này lập tức nhường đại trưởng lão bối rối, Diệp Trần đến bây giờ cũng không động thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn muốn nhắc nhở Diệp Trần, lại lo lắng quấy nhiễu được hai người chỉ có thể yên lặng nhẫn nại lấy. Linh Phong vốn là trong lòng cũng có chút bận tâm, Diệp Trần có phải thật vậy hay không có bản lĩnh thật sự, nhưng nhìn Diệp Trần nửa ngày không động thủ, trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh, xem ra, Diệp Trần thật là trang. Cũng liền lúc này, không có động thủ Diệp Trần cuối cùng động, tất cả tụ linh đan cần có dược liệu, bị Diệp Trần chẳng phân biệt được thứ tự trước sau, lộn xộn bừa bãi ném vào lò luyện đan. Cái này thấy Linh Phong có chút ngẩn người, Diệp Trần dạng này có phải hay không quá làm ẩu, hắn tinh luyện đan dịch, vì cam đoan phẩm chất, đều là giống nhau như vậy tinh luyện. Hơn nữa, luyện chế đan dược đủ loại dược liệu thuộc tính khác biệt, cùng nhau luyện chế rất có thể dẫn đến nổ lò. Chỉ là rất nhanh, Linh Phong liền tinh tường, chính mình lo bò trắng răng, chính mình lo lắng cũng không có phát sinh, ngược lại là Diệp Trần, đã tinh luyện hảo đan dịch. Cái này lập tức nhường Linh Phong kinh hãi, lúc này không dám thất lễ, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện chế đan dược trong quá trình. Cuối cùng đã tới ra lò một khắc này, Linh Phong tiện tay đem luyện chế thành công 3 viên đan dược cất vào trong bình ngọc, trong mắt tràn ngập tự tin. Chờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Diệp Trần lại cười ngâm ngâm nhìn xem hắn, lập tức dọa hắn nhảy một cái, khó tin vấn đạo, ngươi luyện chế xong. Ân, Diệp Trần tiện tay ném cho Linh Phong 1 khỏa. Linh Phong nhanh chóng tiếp nhận, đã kiểm tra phía sau, khó có thể tin đạo, làm sao có thể, tại sao có thể là cực phẩm đan thuốc. Bây giờ Linh Phong chỉ cảm thấy bội thụ đả kích, Diệp Trần so với hắn luyện chế tụ linh đan ít thời gian nhiều như vậy, lại luyện chế ra cực phẩm đan thuốc, mà hắn, nhưng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Ta thua, một hồi lâu, Linh Phong mới một mặt chán nản mở miệng. Diệp Trần cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, liền xem như 4 phẩm đan thuốc. Nếu có tài liệu cùng đan lô, ta cũng có thể luyện chế, đối với ta mà nói, rất thoải mái sự tình thôi. Ta nguyện ý vì Diệp gia cống hiến sức lực 10 năm, mong rằng đại sư giáo thụ ta thuật luyện đan. Linh Phong mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt đạo. Số đông luyện đan đại sư đều sẽ của mình quý, rất ít truyền thụ người khác thuật luyện đan, Linh Phong vô cùng hy vọng cùng Diệp Trần học tập một phen. Diệp Trần gật gật đầu, mở khẩu đạo ân, mấy ngày kế tiếp, ta sẽ hơi chỉ điểm ngươi một phen. Bất quá, có thể đến đâu một bước, còn cần xem chính ngươi. Chỉ điểm Linh Phong một chút luyện đan kỹ xảo, hơn nữa dạy cho Linh Phong một chút tam phẩm đan dược đan phương sau đó, Diệp Trần liền bắt đầu tập luyện Thiên Long kiếm pháp. Hắn muốn thừa cơ lĩnh ngộ càng nhiều kiếm thế, nếu như có thể đem kiếm thế lĩnh ngộ được 3 thành, vậy hắn thực lực, tuyệt đối sẽ không nhỏ để thăng. Mà một khi đột phá trước tiên thiên vũ sư, bản thân liền có thể điều động 1 thành thiên địa chi lực. Tăng thêm huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng 3 thành, cùng với kiếm thế phát huy uy lực tăng thêm 3 thành, đối phó vậy 6 phẩm tiên thiên vũ sư cũng là dễ như trở bàn tay. Đảo mắt đã qua 5 ngày, mà ít ngày, vương gia thời gian có chút không dễ chịu, dù cho có một chút nhị phẩm đan thuốc lấy ra bán, nhưng cũng hoàn toàn không sánh được Diệp gia. Mà bây giờ cuối cùng đã tới Diệp gia cùng vương gia bày ra gia tộc vinh dự, cùng với sản nghiệp phân phối tỷ võ thời điểm. Diệp gia những ngày này hoàn toàn đem chúng ta Vương gia sinh ý cướp đi, lần này, chúng ta muốn để hắn biết cái gì là hối hận. Lần này, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn còn dư lại sản nghiệp cướp đi một thành, đến lúc đó, tiếp đó chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn liền một cửa hàng đều sẽ không còn có, xem bọn hắn còn thế nào mở cửa hàng làm ăn. Vương Đào mặt mũi tràn đầy tức giận mở khẩu đạo. Những ngày này, bọn hắn từ trên xuống dưới nhà họ Vương đều rất không dễ chịu, Diệp gia cực phẩm đan thuốc thế công quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn chống đỡ không được. Bây giờ, cũng chỉ có thông qua hai cái giữa gia tộc luận võ, tới tranh thủ thu được càng nhiều phong Diệp thành sản nghiệp, tiến một bước áp xúc Diệp gia không gian sinh tồn. Cùng Vương gia bởi vì Vương Lâm tồn tại, cùng với Vương Lâm sau khi trở về, mang về một chút đan dược, nhường Vương gia thế hệ trẻ tuổi thực lực tăng nhiều, 10 phần tự tin so sánh, Diệp gia thì có vẻ hơi thảm đạm. Đối đầu Diệp gia, bọn hắn vốn là không có quá mạnh lòng tin, dù cho Diệp Trần mang về đan dược, hơn nữa chỉ điểm qua bọn hắn, để bọn hắn có nắm chắc đối phó vệ Diệp gia tử đệ. Thế nhưng là nếu như muốn chống lại Vương Lâm vị này bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử, thì hoàn toàn khác biệt, nhìn xem lòng tin không đủ Diệp gia tử đệ. Đại trưởng lão cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó mở khẩu đạo, đối với cái này lần tỉ thí, đại gia cũng không cần quá để ở trong lòng, tận lực liền tốt. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà, đại trưởng lão so với phía trước, nhưng là đã trầm tĩnh lại, cảm thấy liền xem như thua tỉ thí, cũng không có cái gì. Bây giờ, bọn hắn Diệp gia nắm giữ Diệp Trần vị này luyện đan đại sư tồn tại, nơi nào không thể an thân. Liền xem như đi tới càng lớn thành trì, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ta và các ngươi cùng đi nhìn một chút ha. Diệp Trần hướng về phía đại trưởng lão mở khẩu đạo. Đối với bá đao môn một cái mới vào nội môn đệ tử, Diệp Trần cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhưng mà đối với Diệp gia mà nói, cũng không có biện pháp ứng đối. Càng quan trọng chính là, bá đao môn chính là Bắc Trác quận đỉnh cấp thế lực, khó đảm bảo hắn sẽ không đùa nghịch cái gì bức bách Diệp gia thủ đoạn. Đại trưởng lão nghe vậy gật gật đầu. Sau đó mở miệng nhắc nhở ân, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên bại lộ ngươi là luyện đan sư sự tình. Yên tâm, Diệp Trần gật đầu, điểm ấy không cần đại trưởng lão nói, hắn cũng biết giữ bí mật. Diệp gia cùng Vương gia hai đại gia tộc luận võ, cũng coi như là toàn bộ phong Diệp thành đại thịnh sự, mà cử hành tỷ võ địa điểm ngay tại phủ thành chủ trước cửa lôi đài tỷ võ. Toàn bộ Diệp gia cùng Vương gia tỷ thí, cũng là từ phủ thành chủ chủ trì. Chỉ bất quá phủ thành chủ thế hệ trẻ tuổi, lại cũng không tham gia thôi. Diệp gia đến, phủ thành chủ Lý Đình tại Diệp gia đến rồi chừng nửa canh giờ cũng là xuất hiện. Diệp Trần nhìn một chút, phát hiện hắn chính là ba phẩm tiên tiên vũ sư, quản lý phong Diệp thành chỗ như vậy, ngược lại là dư xài. Lại đợi một hồi lâu, thế nhưng là, Vương gia vẫn còn không có tới. Lý Đình không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, mặc dù Vương Lâm trở thành bá đao cửa nội môn đệ tử. Địa vị xưa đâu bằng nay. Nhưng mà, hắn nói cái gì cũng là trước tiên tiên vũ sư, cũng là đứng đầu một thành, để cho hắn chờ một cái bá đao cửa nội môn đệ tử, nhưng là hơi quá đáng. Cuối cùng, tại mọi người hơi không kiên nhẫn thời điểm, Vương gia đám người cuối cùng vì sự chậm trễ này. Lý Đình xem như thành chủ, nhìn về phía Vương Đào, thật là có chút bất mãn, bất quá, chờ nhìn hướng một bên Vương Lâm, sắc mặt chính là thay đổi. Đương nhiên, chuẩn xác hơn nói, là nhìn đến, Vương Lâm một mặt bồi tiếu đi tới người thời điểm, sắc mặt thay đổi. Diệp Trần cũng nhìn về phía Vương gia đám người, tự nhiên cũng phát hiện, Vương Lâm bây giờ lấy lòng võ giả, lại là một vị trẻ tuổi, hơn 20 tuổi hai phẩm tiên thiên vũ sư võ giả đỉnh cao. Xem ra, dường như là bá đao cửa nội môn đệ tử, Vương Lâm tại bá đao môn lẫn vào cũng không tệ, liền bá đao môn hạch tâm đệ tử đều mời được. Diệp Trần hơi có chút nhíu mày. Sự tình có chút khó giải quyết, nếu như một khi xử lý không tốt, có thể sẽ cùng bá đao môn náo ra mâu thuẫn không nhỏ. Mặc dù chính hắn cũng không sợ, nhưng mà, nếu như vì vậy mà gây nên Huyền Thiên Tông cùng bá đao cửa mâu thuẫn, chỉ sợ là Huyền Thiên Tông không muốn ý thấy. Ha ha ha, bởi vì chiêu đãi mấy vị bằng hữu chậm trễ một chút thời gian, thành chủ đại nhân ngươi sẽ không để tâm chứ. Vừa lên tới, đi ở phía trước Vương gia gia chủ Vương Đào liền cười ha ha nói. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mà, Vương Đào rõ ràng nói cho hắn biết chiêu đãi người là bá đao môn hạch tâm đệ tử, nếu như hắn nói để ý, không phải tội đối phương. Bá đao cửa hạch tâm đệ tử, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi, lúc này mở khẩu đạo, đương nhiên sẽ không để ý, ta cũng chỉ là vừa tới mà thôi. Diệp gia đám người tự nhiên không biết Lý Đình vị thành chủ này vì cái gì như thế uy uy xúc xúc nguyên nhân thực sự, nhưng nhìn liền trước tiên thiên vũ sư thành chủ đều để Vương Lâm cái này bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử ba phần, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Nhìn thấy song phương đủ người, Lý Đình cũng mở khẩu đạo, tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, vậy vẫn là dựa theo quy củ cũ, song phương đều phái ra ba người, tiến hành xa luân chiến, ai lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, chính là chiến thắng. Chậm đã, Vương Đào mở miệng lần nữa. Lý Đình trong lòng càng bất mãn, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn nại, mở miệng hỏi, Vương gia chủ còn có cái gì cao kiến? Diệp Phi huynh, ta xem, chúng ta không bằng gia tăng thẻ đánh bạc, lần này thi đấu tiền đặt cược, liền từ Phong Diệp thành một thành sản nghiệp, biến thành hai thành sản nghiệp, như thế nào? Vương Đào đột nhiên quay người hướng về phía Diệp gia đại trưởng lão Diệp Phi mở khẩu đạo. Đại trưởng lão nghe vậy cả kinh, sắc mặt khó coi mở khẩu đạo, Vương gia chủ, chúng ta coi như thật muốn đặt cược, cũng không như vậy đi. Thành chủ, mỗi lần thi đấu tiền đặt cược, là từ Vương gia chúng ta cùng Diệp gia thương nghị, nếu như thương nghị không có kết quả, thì từ thành chủ ngài cầm cuối cùng chủ ý, thành chủ ngài cảm thấy gia tăng tiền đặt cược như thế nào? Vương Đào thấy vậy, xoay người đối với thành chủ Lý Đình mở khẩu đạo. Lý Đình nghe vậy lập tức do dự, hắn cũng biết, đây là Vương Đào nói rõ khi dễ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi không ai có thể cùng Vương Lâm sánh vai, mới cố ý gia tăng thẻ đánh bạc. Bất quá, chờ nhìn thấy cái kia Vương Lâm bên cạnh trước tiên thiên vũ sư mịt mờ đang đối với hắn gật đầu, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là gật đầu nói, mỗi lần chỉ là một thành sản nghiệp xác thực không có hứng thú, lần này tự lấy hai thành sản nghiệp xem như tiền đặt cược a. Là, đại trưởng lão mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bây giờ thành chủ Lý Đình rõ ràng đã ngã về phía Vương gia một phương, hắn nói cái gì phản đối ngữ, chỉ sợ cũng không có cách nào thay đổi kết quả. Thi đấu cuối cùng lấy tình huống như vậy bắt đầu, người thứ nhất lên tràng, chính là Diệp Trùng, Diệp Trùng chính là thế hệ trẻ tuổi trừ Diệp Trần bên ngoài mạnh nhất. Điểm này, vô luận là đại trưởng lão, hoặc là thế hệ trẻ tuổi đều biết, chỉ bất quá, lại bởi vì có Vương Lâm tồn tại, để bọn hắn tuyệt phần này hy vọng mà thôi. Nếu như không có Vương Lâm tồn tại, bọn hắn cảm thấy, Diệp Trần mới có thể dẫn dắt bọn hắn Diệp gia lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng cũng khó nói. Bây giờ có Vương Lâm tồn tại, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể ngay từ đầu liền phái ra Diệp Trần bên ngoài mạnh nhất Diệp Trùng, nói như vậy không chắc có thể lấy được một hồi thắng lợi, ít nhất không cần quá mất mặt. Đến nỗi Diệp Trần, Diệp Phi xem như đại trưởng lão, tự nhiên là không hy vọng Diệp Trần xuất thủ, bởi vì Diệp Trần nếu như thụ thương, vậy đối với Diệp gia mà nói, mới là tổn thất lớn nhất, so mất đi hai thành Diệp gia sản nghiệp thiệt hại còn lớn hơn. Nhớ kỹ ta dạy cho sóng biết trường kỹ xảo, trừ phi thực lực đối phương so với ngươi còn mạnh hơn nhất phẩm trở lên, bằng không gần như không có khả năng là đối thủ của ngươi. Diệp Trần hướng về phía chuẩn bị lên lôi đài Diệp Trùng nhắc nhở. Diệp Trùng nghe vậy nhìn Diệp Trần một mắt, im lặng gật đầu, sau đó lên lôi đài, mà Vương gia cũng lên một vị võ giả, chính là Vương gia võ sĩ ngũ phẩm tột cùng võ giả. Vương Lâm so Diệp Trần về tới trước một đoạn thời gian, mang cho gia tộc đan dược cũng sắp chút phục dụng, tăng lên tu vi cũng nhiều một chút. Diệp Trùng bây giờ tu vi cũng tại trước mấy ngày mới đột phá võ sĩ ngũ phẩm, cho nên, Vương gia võ giả mặc dù so sánh lại mạnh không được một cái phẩm giai, lập tức, Diệp Trùng trong lòng hơi có một chút lòng tin. Mặc dù lấy được thắng lợi cuối cùng không có khả năng, nhưng mà thắng được trận đầu, nhưng là có khả năng. Song phương rất nhanh giao thủ, vừa lên tới, Vương gia võ giả liền ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng Diệp Trùng có chút không thích ứng. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Trùng liền tìm được thuộc vu tự mấy tiết tấu, dùng hết sóng biếc trường. Sóng biếc trường liên miên bất tuyệt, Vương gia võ sĩ ngũ phẩm tột cùng võ giả rõ ràng không thể trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết Diệp Trùng. Mà Diệp Trùng sóng biếc trường một trường so một trường lợi hại, cuối cùng, hắn cũng không chịu nổi, bị Diệp Trùng đánh xuống lôi đài, nhìn thấy chính mình phái đi ra ngoài võ giả vậy mà thua, Vương Đào sắc mặt có chút không dễ nhìn, hừ một tiếng nói, Diệp gia ngược lại là nuôi dưỡng tốt đệ tử. Tỷ thí thế nào được Vương gia? Diệp gia đại trưởng lão trả lời một câu, trong lòng cũng là có chút vui mừng, ít nhất không cần ba trận liên tiếp bại. Trận thứ hai, Vương gia phái ra võ giả càng mạnh hơn, Diệp Trùng mặc dù thực lực không kém, còn có Diệp Trần tự mình chỉ điểm, nhưng mà tu vi chênh lệch có chút lớn. Hơn nữa, Vương gia người ra tay tàn nhẫn vô tình, nếu không phải là Diệp Trùng thực lực không kém, tài bút lúc chịu thua, chỉ sợ cũng không phải là chịu một điểm vết thương nhẹ. Làm rất tốt, vỗ vỗ thần sắc có chút thất lạc Diệp Trùng, Diệp Trần cười nói. Sau đó, Diệp Trần trong đám người đi ra, đối với đại trưởng lão đạo, hay là ta lên đi, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi mặc dù có ta luyện chế đan dược tăng cao tu vi, nhưng mà thời gian quá ngắn, chỉ là hạt cát trong sa mạc, không thể nào là đối thủ, để bọn hắn đi lên có thể sẽ bị thương nặng. Tốt à, bất quá ngươi phải cẩn thận, một khi không phải là đối thủ liền lập tức chịu thua, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Diệp gia đại trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Toàn bộ Diệp gia, ngoại trừ Diệp Trần Hữu có thể thủ thắng bên ngoài, khác Diệp gia võ giả, cơ hồ không có có thể chiến thắng, vì không thua quá khó nhìn, chỉ có thể nhường Diệp Trần ra sân. Diệp Trần vẫn luôn giấu ở người Diệp gia trong đám, cho nên, vương gia căn bản không có phát hiện Diệp Trần, bây giờ Diệp Trần vừa xuất hiện trên lôi đài, liền đưa tới vương đào chú ý của. Diệp Trần, vương đào trên mặt đã lộ ra sắc mặt giận dữ, Diệp Trần phế đi hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử Đan Điền, nhưng vẫn không có tìm được Diệp Trần. Diệp Trần kể từ tiến vào yêu thú xâm lâm sau đó, liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, nhưng hắn cho là cũng sớm đã chết tại yêu thú xâm lâm, trở thành yêu thú đồ ăn. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà một lần nữa xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn, tu vi tựa hồ không kém, bằng không thì cũng không đến mức như thế có tự tin. Trực tiếp hạ sát thủ, tuyệt đối không nên lưu tình. Vương Đào trực tiếp truyền âm, vị này vương gia tử đệ có thể cảm nhận được Vương Đào tức giận trong lòng. Không do dự, vương gia này tử đệ vừa lên tới liền trực tiếp hạ sát thủ, chiêu chiêu cũng là vô cùng tàn nhẫn, muốn hái lá Trần tánh mạng tư thế. Mặc dù lôi đài giao đấu cấm giết người, nhưng mà luôn có bất ngờ thời điểm, huống chi, coi như không giết, phế đi Diệp Trần Đan Điền, cũng chưa chắc không được. Diệp Trần lắc đầu, chỉ là dùng ra cùng nó đồng dạng võ sĩ thất phẩm tu vi, 3-5 chiêu liền trực tiếp đem hắn đánh bại, vô cùng dễ dàng. Vương Lâm, kế tiếp liền bái nắm ngươi, nếu như ngươi có thể đủ phế đi Diệp Trần Đan Điền, hoặc giết hắn, lần kế gia chủ, chính là ngươi. Vương Đào có chút cuồng loạn mở khẩu đạo. Đối với cái này, Vương Lâm lơ đễnh, bất quá, nếu như chỉ là bằng vào thực lực của mình cùng thân thủ, muốn trở thành gia chủ, đích xác có chút độ khó. Dù sao vương gia cũng có võ sư bát phẩm cùng cửu phẩm lão tổ tông, liền xem như lấy thế đè người, cũng không dễ dàng thu được vị trí gia chủ. Nếu có Vương Đào ủng hộ, hắn muốn trở thành vương gia gia chủ độ khó, chỉ ít có thể giảm xuống gấp đôi trở lên. Gật gật đầu, Vương Lâm lên lôi đài, cười lạnh một tiếng mở khẩu đạo, gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo. Lời này cũng là ta muốn nói. Diệp Trần thần sắc đạm nhiên, hiện tại hắn cũng cất giấu tu vi, Vương Lâm căn bản nửa điểm nhìn không ra tu vi của hắn. Bất quá Vương Lâm lại đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin, cho nên, hoàn toàn không có mái chèo Trần để ở trong mắt, cảm thấy nhẹ nhõm là có thể giải quyết. Cũng chỉ có bá đao môn cái kia trước tiên tiên vũ sư nhìn xem Diệp Trần một mực thần sắc bộ dáng bình tĩnh, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Vương Lâm gặp Diệp Trần vậy mà so với mình còn muốn phách lối, hừ một tiếng, trực tiếp rút ra trường đao, phẫn nộ quát, bạt đao chạm. Vừa ra tay, Vương Lâm liền dùng hết bá đao cửa chiêu bài võ kỹ bạt đao chạm, mà có thể xem như chiêu bài võ kỹ, bạt đao chạm môn này huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, tại đồng cấp bậc võ kỹ bên trong, tuyệt đối thuộc về sát phai. Rút đao trong nháy mắt, Vương Lâm cả người khí chất chính là biến đổi, đao bá đạo, ở nơi này trong vòng nhất chiêu hiển lộ không thể nghi ngờ. Chân nguyên hội tụ phía dưới, theo đao khí thoát ly trường đao, càng biến càng lớn đồng thời, nhìn cũng thuần túy vô cùng. Mặc dù luận uy lực, cái này Vương Lâm bạt đao chạm tuyệt đối so với Huyền Thiên Tông bây giờ nội môn xếp hạng đệ tứ Nghiêm Việt yếu nhược rất nhiều, nhưng mà, Vương Lâm đao pháp lại có vẻ càng thêm thuần túy. Dù sao cũng là một cái hoàn toàn lấy đao pháp làm chủ môn phái, không giống như Huyền Thiên Tông, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều có, nhưng là dễ học khó tinh thâm, cũng không thuần túy. Theo gió, Diệp Trần còn không biết cái kia bá đao cửa hạch tâm đệ tử cùng Vương Lâm quan hệ như thế nào, cho nên, cũng không tính bại lộ toàn bộ thực lực, cũng là dùng hết võ sư lục phẩm tu vi, dùng hết để đó không dùng một đoạn thời gian cực quang kiếm pháp. Đồng dạng huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, Diệp Trần dù sao lĩnh ngộ kiếm thế tồn tại, đối với huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng vận dụng tuyệt đối so với Vương Lâm mạnh rất nhiều. Vương Lâm nhìn cường đại thuần túy đao mang trực tiếp bị Diệp Trần nát bấy, hơn nữa thế đi không giảm tiếp tục hướng về Vương Lâm phóng đi. Không nghĩ tới Diệp Trần thực lực thật không ngờ mạnh, Vương Lâm lập tức kinh hãi, bất quá vẫn là nhanh chóng làm ra phản ứng, lần nữa vung vẩy trường đao trong tay, đón lấy Diệp Trần công kích. Hàn băng chạm, lạnh thấu xương đao khí trực tiếp đem chung quanh không khí đều nhanh muốn đóng băng, cuối cùng, một đạo càng biến càng lớn băng đao hướng về phía Diệp Trần trường kiếm bên trong kiếm khí chém tới. Truy Nguyệt, Diệp Trần đạm nhiên lần nữa nghênh kích, mà giờ khắc này, Vương Lâm lại không có cái gì khác chiêu số tới ứng đối, có thể phát huy ra có thể so với võ sư thất phẩm thực lực, cũng đã là Vương Lâm mức cực hạn. Oanh! Phốc! Vương Lâm trực tiếp bị Diệp Trần một kiếm đánh bay ra ngoài, tiên huyết không ức chế được ra bên ngoài bốc lên, bị thương không nhẹ. Sư đệ ngươi không có chuyện gì chứ? Mấy vị cùng là bá đao cửa nội môn đệ tử quan tâm hỏi. Vương Lâm ăn vào chữa thương đan dược, phí sức đứng lên, sắc mặt khó coi nói, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Là của ngươi thực lực còn chưa đủ mạnh mà thôi, Diệp Trần đạm nhiên, thành thật nói. Bất quá, mấy vị bá đao cửa đệ tử lại nghe không thể như vậy lời nói, một người trong đó tức giận nói, tiểu tử, thật không ngờ phách lối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bá đao môn thật đúng là đủ phách lối bá đạo, bất quá, các ngươi nếu như thực sự phải cùng ta đấu một trận, ta Diệp Trần tùy thời hoan nghênh. Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đạo, bá. Một vị trong đó bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử trực tiếp rút ra trường đao, liền muốn ra tay, lại bị bá đao cửa vị kia trước tiên thiên vũ sư hạch tâm đệ tử cho ngăn lại. Tần sư huynh, ngài vì cái gì ngăn cản ta, cái này Diệp Trần thật quá đáng, xin cho chúng ta làm vương sư đệ xuất ngụm ác khí a. Bị ngăn cản bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử nhịn không được hướng về phía bọn họ Tần Thọ sư huynh mở khẩu đạo. Đúng vậy a, sư huynh, nếu như không thu thập hắn một trận, hắn thật đúng là cho là chúng ta bá đao môn dễ ức hiếp đâu. Một vị khác bá đao môn hạch tâm đệ tử cũng là nhịn không được mở khẩu đạo. Một bên Vương Lâm cúi đầu không nói gì, nhưng là chờ mong những sư huynh đệ này giúp hắn xuất ngụm ác khí, tốt nhất vị này vừa vặn đi qua nơi này, từ đó được thỉnh mời mà đến Tần Thọ sư huynh hỗ trợ, trực tiếp diệt Diệp ra, ngăn lại xung động mấy vị bá đao bên trong cánh cửa môn đệ tử sau đó. Tần Thọ nhìn về phía Diệp Trần đạo, ta nghe nói khóa này Huyền Thiên Tông bên trong môn đại bị xếp hạng thứ nhất liền kêu là Diệp Trần, ta muốn chính là ngươi a. Huyền Thiên Tông, nội môn đệ nhất, bây giờ, tại chỗ tất cả võ giả cũng là không khỏi thất kinh. Nhất là Phong Diệp Thành đông đảo võ giả, càng là trong đôi mắt tràn ngập ngốc trệ, khó tin nhìn xem trên lôi đài Diệp Trần. Phong Diệp Thành là tiểu thành trì, Vương Lâm có thể tiến vào bá đao môn, hơn nữa trở thành trong đệ tử nội môn một thành viên, cũng đã vô cùng ghê gớm. Mà Diệp Trần vậy mà trở thành nội môn đệ tử thi đấu trong tên thứ nhất, vậy không phải nói, Huyền Thiên Tông dạng này đại tông môn tất cả nội môn đệ tử, thực lực cũng không có so Diệp Trần mạnh. Huyền Thiên Tông, bá đao môn, Hợp Hoan Tông chính là tại Bắc Trác quận xương vương xương bá tồn tại, ngoại trừ tam đại tông môn lẫn nhau cố kỵ bên ngoài, liền không có cái gì để bọn hắn kiêng kỵ. Mà toàn bộ Bắc Trác quận tinh anh đều tập trung ở tam đại tông môn bên trong, mà Huyền Thiên Tông sẽ có thể nói chiếm cứ một nửa, dù sao, Hợp Hoan Tông toàn bộ là nữ đệ tử, rất khó tính toán đi vào. Bây giờ vạn chúng chú mục, tất cả võ giả cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, hy vọng có thể nhận được Diệp Trần trong miệng đáp án, nhất là đại trưởng lão, trong mắt đã chờ mong, lại là thấp thỏm. Chính hắn đều có chút lo lắng, nếu như Diệp Trần thật là Huyền Thiên Tông bên trong cái kia Diệp Trần, chính mình có thể hay không bởi vì quá mức kinh hỉ mà kích động đến đã hôn mê. Mặc dù Diệp Trần thiên phú luyện đan kinh người, học xong vô cùng lợi hại luyện đan thuật, nhưng mà, cùng Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử đệ nhất so sánh, thì hoàn toàn không thể so sánh. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Diệp Trần cuối cùng vẫn lộ ra chính mình võ sư cửu phẩm tu vi, gật đầu nói, người nói không sai, ta chính là Huyền Thiên Tông khóa này nội môn đệ tử thi đấu tên thứ nhất. Nhận được xác nhận, mọi người tại đây không khỏi âm thầm lên tiếng kinh hô, đây đối với Phong Diệp Thành tất cả võ giả mà nói, đều tuyệt đối là một cái kinh người chí cực tin tức. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt triệt để thay đổi, trong mắt tràn đầy sùng bái, Diệp Trần lại có thể tại Huyền Thiên Tông trở thành nội môn đệ nhất, thật sự là kinh người. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương cũng là một hồi kinh ngạc, sau đó chính là một hồi ghen ghét, trong đó một chút càng là trong mắt ẩn ẩn có sát ý, nhất là Vương Đào, sát ý trong mắt càng là không che giấu chút nào. Bất quá, hắn nhưng cũng tin tưởng, Diệp Trần thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, liền xem như lão tổ tông ra tay, e rằng đều chưa hẳn có hy vọng. Thật muốn giết chết Diệp Trần, e rằng phải từ bá đao cửa vị này hạch tâm đệ tử Tần Thọ trên thân ra tay, Thế nhưng là đến cùng phải làm gì, hắn vẫn còn không nghĩ tới. Không nghĩ tới các ngươi Huyền Thiên Tông không có thi không thánh sau đó vậy mà sa đọa đến nước này, để cho ngươi một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu gia hỏa thu được tên thứ nhất, thực sự là nực cười. Ngay lúc này, Tần Thọ nhưng là không khỏi trào phúng lên tiếng. Cùng là tam đại tông môn một trong, giữa hai bên tự nhiên khó tránh khỏi ganh đua so sánh trào phúng, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng chỗ ở mình tông môn càng cường đại hơn. Diệp Trần Văn Môn, không yếu thế chút nào, một mặt thở dài nói, xem ra quý môn tiệp tùng tại Huyền Thiên Tông tin tức không thể nào linh thông a, chẳng lẽ không biết, ta là đánh bại ti không thánh sư huynh mới lấy được nội môn đệ nhất sao? Đi ra khỏi nhà, Diệp Trần cũng không muốn đọa Huyền Thiên Tông tên tuổi, nhất là Huyền Thiên Tông cùng bá đao môn chi ở giữa mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng mà ở bên ngoài song phương đụng tới, lại khó tránh khỏi sẽ tranh cường háo thắng một phen. Giống như bây giờ, cái này Tần Thọ một biết hắn chính là Huyền Thiên Tông đệ tử, liền ẩn ẩn có chút ghim hắn liền có thể tưởng tượng. Cái gì, làm sao có thể, nghe xong Diệp Trần mà nói, Tần Thọ gương mặt khó có thể tin. 2 năm trước, hắn bên ngoài thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, ngẫu nhiên gặp ti không thánh hơn nữa song phương lên một chút xung đột, đấu. Hắn tại bá đao môn hạch tâm đệ tử thiên phú bên trong, cũng coi như là bài danh phía trên, thực lực bản thân viễn siêu cùng giai. Kết quả, ti không thánh bày ra thực lực vậy mà cũng không so hắn yếu quá nhiều, cuối cùng ung dung rời đi, mà hắn lúc đó, cũng đã là 2 phẩm tiên tiên vũ sư, thực lực càng là có thể so với 4 phẩm tiên tiên võ sư đỉnh phong. Diệp Trần lại có thể đem ti không thánh đánh bại, lấy được Huyền Thiên Tông nội môn đệ nhất, lá kia Trần thực lực, không phải so ti không thánh mạnh hơn. Diệp Trần nhìn Tần Thọ bộ dáng giật mình, thản nhiên nói, ta cũng là may mắn trên lôi đài hơi thắng một bậc thôi, thật muốn sinh tử chi đấu, chỉ sợ ta không phải là đối thủ. Mặc dù như thế, Tần Thọ vẫn khó mà tiếp thu, huống chi, Diệp Trần là có hay không mạnh như vậy, cũng có chờ xác nhận. Lúc này, Tần Thọ mở khẩu đạo. 2 năm trước ta liền cùng ti không thánh giao thủ qua, hắn cũng không so ta yếu quá nhiều, ngươi có dám tỉ thí với ta một hồi. Ta và ngươi tỉ thí có ý nghĩa gì, ngươi thắng ta cũng không tính là gì hào quang sự tình, thua, ngược lại mất mặt. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Thực lực đối phương không kém, xem như bá đao môn hạch tâm đệ tử, không cần nghĩ cũng biết, Tần Thọ tuyệt đối là nắm giữ một môn trở lên huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, công pháp phía trên, hắn cũng chỉ là huyền cấp hạ phẩm công pháp. Chiếm giữ không được quá lớn ưu thế. Huống chi, công pháp hay càng nhiều tác dụng chính là tăng thêm tốc độ tu luyện, chân nguyên độ tinh khiết, cùng với tăng cường chân khí tốc độ khôi phục, trừ phi đối phương công pháp so sánh với thân kém quá nhiều, bằng không, lấy trước tiên tiên vũ sư thật nguyên độ tinh khiết, công pháp phương diện chênh lệch cơ hồ không đáng kể. Hắn nắm giữ đứng đầu huyền cấp hạ phẩm công pháp, cũng chỉ là đền bù chân nguyên độ tinh khiết bên trên cùng trước tiên tiên vũ sư chân nguyên chênh lệch mà thôi. Lấy nắm giữ võ kỹ, tăng thêm tự thân tu vi, thực lực e rằng kham 6 phẩm tiên tiên vũ sư, thậm chí càng mạnh hơn. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ kiếm thế đã nhanh muốn tiếp cận 3 thành, thực lực gần nhau phổ thông 7 phẩm tiên tiên vũ sư, muốn đánh bại đối phương cũng không phải quá khó khăn. Dù sao thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như lại cùng ti không thánh tranh đấu một hồi, tuyệt đối sẽ giành được vô cùng nhẹ nhõm. Tần Thọ nếu quả như thật muốn cùng hắn đánh nhau một trận, hắn Diệp Trần cũng không sợ chuyện. Tất nhiên song phương bởi vì riêng phần mình bè cánh nguyên nhân, một trận chiến đấu không thể tránh được, hắn cũng không có nghĩ tới chân chính tự tuyệt. Bất quá không có chút nào chỗ tốt, vô duyên vô cớ tranh đấu một hồi, hắn nhưng có chút không muốn. Hừ, đã như vậy, chúng ta tới đó điểm tiền đặt cược, nếu như các ngươi thắng, sản nghiệp của vương gia, nhiều hơn nữa cho các ngươi Diệp gia 2 thành, như thế nào? Tần Thọ nghe vậy không khỏi mở miệng nói ra. Vương gia đám người không khỏi nhìn về phía Tần Thọ, một ít trưởng lão càng là trong lòng không khỏi có chút bất mãn, bất quá, nhưng cũng cảm thấy Diệp Trần không có thắng có thể, ý kiến không phải quá lớn. Mà Vương Đào cũng do dự một chút, sau đó vẫn là kiên định mở khẩu đạo, Tần Thọ huynh mà nói chính là ta nói lời nói, Diệp Trần, ngươi có dám song phương lại đến một hồi tỉ thí, coi như thua, cũng chỉ là đưa ngươi thắng 2 thành sản nghiệp thua trở về mà thôi. Đã các người muốn như vậy so, vậy chúng ta liền đến so chính là. Diệp Trần ngữ khí bình thản, mượn cơ hội này, nhường bá đao môn biết Huyền Thiên Tông lợi hại cũng không tệ. Nhìn thấy Diệp Trần vậy mà thật sự đồng ý, lấy Tần Thọ cầm đầu bá đao môn đệ tử trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn họ Tần Thọ sư huynh xem như hạch tâm đệ tử bên trong đệ tử thiên tài một trong, nhưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền xem như ban đầu Ti Không Thánh lần nữa cùng bọn hắn Tần Thọ sư huynh giao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có bị nhẹ nhõm đánh bại hạ tràng, Diệp Trần, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ Vương Đào, nhưng là hy vọng Tần Thọ có thể phế bỏ Diệp Trần tu vi tốt nhất, dạng này, hắn cũng liền có cơ hội báo thù, có lẽ là Tần Thọ cũng cảm thấy lấy chính mình hai phẩm tiên thiên vũ sư thân phận đối với Diệp Trần ra tay có chút quá khi dễ người. Bởi vậy, Tần Thọ vì hiền lộ rõ ràng đại phái phong phạm, đại độ mở khẩu đạo, ngươi trước ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu sau đó, ta liền muốn làm thật. Nhường ta ba chiêu cũng không cần, bởi vì ta lo lắng ba chiêu vừa qua, ngươi liền đã bị ta đánh xuống lôi đài. Diệp Trần văn ngôn, tự tin mở miệng. Có lẽ là chịu đến tông môn trong âm thầm mưa dầm thấm đất ảnh hưởng, bây giờ, Diệp Trần đối đầu bá đao cửa võ giả, cũng là không khỏi trở nên ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Mà nói chuyện ở giữa, Diệp Trần cũng trực tiếp dùng ra nộ long giết, điều động ba thành thiên địa chi lực, kiếm khí trực tiếp hóa thành nộ long, hướng về Tần Thọ giận hướng mà đi. Thật mạnh, mãnh liệt uy thế, nhường không thiếu võ sĩ, thậm chí võ sư đều liên tiếp lui về phía sau, trong lòng kinh thán không thôi. Ngày bình thường, toàn bộ Phong Diệp Thành liền thành chủ Lý Đỉnh một cái trước tiên thiên vũ sư, cũng cơ hồ không nhìn thấy Lý Đỉnh xuất thủ thời điểm, bây giờ kiến thức đến trước tiên thiên vũ sư cấp bậc chiến đấu, vừa để bọn hắn giật mình, cũng làm cho bọn hắn vì đó hưng phấn. Đương nhiên, bây giờ giật mình nhất nhưng là Lý Đỉnh, hắn chính là ba phẩm tiên thiên vũ sư, bất quá thiên phú đồng dạng, cũng là một chút vận khí mới tu luyện đến trước tiên thiên vũ sư. Tới trước tiên thiên vũ sư sau đó tiến bộ cũng có hạn, cũng không có nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Hắn cảm giác mình đối mặt Diệp Trần một kích này, e rằng căn bản là không tiếp nổi, Diệp Trần thực lực, tuyệt đối so với hắn cái này đứng đầu một thành mạnh. Đột nhiên, Lý Đỉnh không khỏi nghĩ tới trước đây Diệp Trần phụ thân Diệp Trùng, ban đầu Diệp Trùng, cùng thời khắc này Diệp Trần, cũng là tuổi trẻ như vậy, lại tu vi chắc tuyệt, liền hắn đều không phải là đối thủ. Chỉ là hôm nay Diệp Trần, tựa hồ càng thêm trò giỏi hơn thầy, ít nhất, ngay lúc đó Diệp Trùng, biểu hiện không có Diệp Trần nghịch thiên như vậy. Đối mặt Diệp Trần công kích, Tần Thọ lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Sau đó, hắn trực tiếp rút ra trường đao, hướng về phía Vương Lâm bọn người đảo, các sư đệ, thấy rõ ràng, chân chính hàn băng chém tới thực chất là như thế nào. Trong lúc nói chuyện, cường đại hàn băng chi khí trong nháy mắt đem chung quanh không khí cũng đóng băng, liền xem như Diệp Trần, cũng cảm giác mình cơ thể chịu đến cỗ này lạnh ý ảnh hưởng, trở nên có chút không linh hoạt đứng lên. Thẳng đến vận chuyển thuần dương công, mới đưa hàn khí này đuổi ra ngoài. Bất quá, Diệp Trần dưới sự khống chế phóng tới Tần Thọ nộ long, nhưng là trực tiếp bị hàn băng chạm chém ra hàn băng chi lực đóng băng, sau đó hoa lạp lạp rớt xuống đất, nát một chỗ. Diệp Trần, đã ngươi có thể đánh bại Ti Không Thánh, cái kia cũng hẳn là lĩnh mộ thế mới đúng, đưa ngươi thế dùng đến a. Tần Thọ nhàn nhạt mở miệng. Diệp Trần văn ngôn, lập tức tinh tường, e rằng Tần Thọ phải cùng Ti Không Thánh giao thủ qua, bằng không, không đến mức Ti Không Thánh bị chính mình đánh bại cũng không biết tình huống hạ, lại biết Ti Không Thánh nắm giữ thế. Trong nháy mắt, Diệp Trần thần sắc thận trọng lên, Tần Thọ nếu biết Ti Không Thánh thực lực, lại vẫn như thế có tự tin, chỉ sợ thực lực so với mình tưởng tượng mạnh. Diệp Trần nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là, Tần Thọ cũng rất có thể nắm giữ thế, cũng không biết nắm giữ bao nhiêu. Lúc này, Diệp Trần trực tiếp dùng hết hai thành kiếm thế, đồng thời mở khẩu đạo, đã ngươi muốn kiến thức thực lực chân chính của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, cuồng long bảo. Hai thành kiếm thế phía dưới, đó chính là kiếm thế tiểu thành, trong nháy mắt, Diệp Trần thực lực tăng mạnh, hiện ra có thể so với ngũ phẩm tiên thiên võ sư tột cùng thực lực. Hai thành kiếm thế, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ hai thành kiếm thế, đạt đến kiếm thế tiểu thành, khó trách có thể đánh bại Ti Không Thánh. Bất quá, nếu như chỉ vẻn vẹn là như thế này hôm nay, ngươi vẫn là phải thua với ta. Nhìn thấy Diệp Trần dùng ra hai thành kiếm thế, Tần Thọ trong lòng cũng là kinh ngạc tột đỉnh. Bất quá, Tần Thọ đối với vô tự người thực lực, cũng rất có lòng tin, xuất thủ lần nữa, quát to, tiếp ta một chiêu toái tinh trảm. Chân nguyên tuôn ra phía dưới, Tần Thọ vậy mà cũng xuất hiện đao thế, mặc dù miễn cưỡng chỉ có một thành, thế nhưng là cũng đủ làm cho uy lực của nó tăng nhiều. Tại đao thế tác dụng, Tần Thọ toái tinh trảm phát ra uy lực cực lớn, uy lực hoàn toàn vượt qua phổ thông 6 phẩm tiên thiên vũ sư, mặc dù khoảng cách lục phẩm đỉnh phong rất xa, cũng đã không yếu. Nếu như ngươi dạng này liền muốn thắng ta, vậy ngươi cũng sắp ta nghĩ được quá đơn giản. Ngay tại Tần Thọ 10 phần tự tin thời điểm, Diệp Trần âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tần Thọ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Diệp Trần còn có thủ đoạn gì nữa chưa hề dùng tới tới. Sau một khắc, Diệp Trần liền dùng mình hành động thực tế nói cho Tần Thọ, của người nào thực lực càng mạnh hơn. Tiếp cận ba thành kiếm thế lôi kéo dưới, một kiếm chém ra, ngữ khí bình thản nói, Huyền Long Chấn. Ba thành kiếm thế, lôi kéo ba thành thiên địa chi lực, trong nháy mắt, Diệp Trần thực lực liền đạt đến 6 phẩm tiên thiên vũ sư đỉnh phong, tiếp cận 7 phẩm tiên thiên vũ sư. Cường đại chấn động sức mạnh, trực tiếp đem Tần Thọ chém ra đao khí bẻ gãy nghiền nát phá hủy, hơn nữa chưa từng có từ trước đến nay hướng về Tần Thọ phóng đi. Tần Thọ vừa rồi đã dùng hết toàn lực, hơn nữa trong lòng ở vào rung động, một hồi lâu mới nhớ ngăn cản, có chút ứng phó không kịp tình huống hạ, lập tức bay ngược ra ngoài. Mặc dù bởi vì tố chất thân thể rất mạnh, tự thân chân nguyên cũng đầy đủ lợi hại, cũng không nhận được quá lớn tổn thương, nhưng mà, cũng đã bị oanh ra lôi đài. Cả chàng tỉ thí kết quả đã đi ra, Tần Thọ nhưng trong lòng thì có chút không cam tâm, bởi vì Diệp Trần là võ sư, phát ra công kích như vậy chắc chắn tiêu hao rất lớn, mà hắn mặc dù tiêu hao cũng lớn, lại tại trong giới hạn chịu đựng. Nếu như không có bị oanh xuống lôi đài, liền xem như yên lặng so tiêu hao, cuối cùng thua, cũng vẫn là Diệp Trần. Đáng tiếc không có nếu như, Diệp Trần đem Tần Thọ đánh hạ sau đó, chính là thu kiếm mà đứng, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu, võ sư cùng trước tiên thiên vũ sư, còn là không giống nhau. Mặc dù dựa theo đạo lý, lực công kích của hắn cơ hồ có thể so với không có nắm giữ thế, sẽ không huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng điều động thiên địa chi lực tăng thêm thực lực bản thân 7 phẩm tiên thiên vũ sư. Nhưng mà ATK không đợi vu tự thân thực lực, Diệp Trần đoán chừng, thật muốn đến rồi sinh tử đấu, hắn e rằng liền chân chính 6 phẩm tiên thiên vũ sư muốn đánh bại giết chết, đều có chút khó khăn. Bởi vì đồng dạng thực lực càng mạnh võ giả, bảo mệnh kỹ xảo lại càng mạnh, tăng thêm trước tiên thiên vũ sư nhục thân mặc dù không có cố ý tu luyện, nhưng mà thiên địa linh lực lơ đãng rèn luyện, hiệu quả cũng đủ làm cho nhục thân luận võ sư cấp cái khác người luyện thì nhục thân mạnh hơn rất nhiều. Thân thể kháng tính, tự thân chân nguyên cũng càng thêm hùng hậu, đủ để cho Diệp Trần cũng không làm gì được, giống như cái này Tần Thọ, hắn liền xem như dùng hết tất cả vốn liếng, e rằng mới có một nửa có thể giết chết. Bây giờ, từng vị phong Diệp Thành võ giả đều ở vào trong rung động, ai cũng không nghĩ tới, Tần Thọ vậy mà lại thua. Dù sao, Tần Thọ chính là hai phẩm tiên thiên vũ sư đỉnh phong, tự thân lại là bá đao môn hạch tâm đệ tử, nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Mặt khác, Tần Thọ càng là cho thấy một thành đao thế, trong lúc vô hình lại đem thực lực của mình cất cao một cái cấp độ. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Trần tất thua không thể nghi ngờ, nhưng mà sự thật kết quả lại là ngoài người ta dự liệu, Diệp Trần dùng mình hành động thực tế hung hăng đánh mọi người khuôn mặt, nhường đại gia biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Lúc này, đại gia nhớ tới hai người còn chưa giao thủ phía trước, Diệp Trần nói tới không cần nhường ba chiêu, lo lắng ba chiêu vừa qua, Tần Thọ liền phải xuống lôi đài. Hiện tại xem ra tựa hồ thật là dạng này, ba chiêu vừa qua, Tần Thọ thì không khỏi không bị Diệp Trần đánh xuống lôi đài, Tần Thọ như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại thua, trở thành Diệp Trần dương danh trên đường trọng yếu bàn đạp. Có thể tưởng tượng, tin tức này một khi truyền đi, đối với hắn, đối với toàn bộ bá đao môn, sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng lớn, đến lúc đó, chỉ sợ hắn lại bởi vậy chịu đến tông môn rất nặng trừng phạt. Bây giờ, Tần Thọ đã không có tâm tình, không có mặt mũi sống ở chỗ này nữa, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp rời đi. Bá đao cửa những thứ này nội môn đệ tử nhìn thấy liền bọn họ Tần Thọ sư huynh đều thua, rung động sau đó chính là vô cùng thất vọng. Mà nhìn Tần Thọ rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn lưu lại, không có tâm tình cùng Vương Lâm vị sư đệ này nói cái gì liền nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy ngày bình thường sư huynh gọi đệ, quan hệ vô cùng chuyện tốt những thứ này đồng môn sư huynh rời đi, Vương Lâm trong lòng một hồi tuyệt vọng. Có thể tưởng tượng, bởi vì chuyện này, e rằng về sau đồng môn các sư đệ đều sẽ bởi vậy cùng hắn kéo ra quan hệ, trở thành bị cô lập đối tượng. Bá đao cửa nội môn cũng là 10 phần tàn khốc, chính là bởi vì tàn khốc, mới có thể lẫn nhau bão đoàn, một cái bị cô lập đối tượng, ở bên trong môn chi bên trong, không có khả năng có cái gì tốt thời gian qua. Vương gia bây giờ cũng là kêu rên một mảnh, Diệp Trần bày ra thực lực, để bọn hắn Vương gia tuyệt vọng, Vương Đào tức thì bị hút khô khí lực đồng dạng, nằm ở vị trí không thể động đậy. Ban đầu Diệp Trùng, cũng đã để bọn hắn Vương gia không thể không dựa vào phủ thành chủ, mà phủ thành chủ dù sao cũng có hậu trường, cuối cùng mới nhường Diệp Trùng không dám tùy tiện ra tay, bảo vệ bọn hắn Vương gia. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Trùng tiêu thất nhiều năm, bây giờ lại xuất hiện một cái Diệp Trần, hơn nữa, Diệp Trần so Diệp Trùng thực lực càng mạnh hơn không nói, còn có Huyền Thiên Tông cái này chỗ dựa. Liền xem như phủ thành chủ Lý Đỉnh chỗ dựa, cũng bất quá là một vị võ linh cường giả mà thôi, dám bởi vậy đắc tội tiềm lực vô hạn Diệp Trần sao? Coi như thật sự dám, lại bởi vì một chút như vậy đối với võ linh cường giả mà nói, có cũng được không có cũng được lợi nhỏ ích được tội Diệp Trần sao? Huống chi, phía trước bởi vì mời tới bá đao cửa hạch tâm đệ tử Tần Thọ, Vương Đào lòng tự tin bành trướng, đối với thành chủ Lý Đỉnh thái độ vô cùng phách lối. Lý Đỉnh e rằng trong lòng đã sớm rất là bất mãn, chỉ bất qua Tần Thọ ở đây, để cho rất là cố kỵ mà thôi, bây giờ Tần Thọ đã đi, Lý Đỉnh có thể sẽ trợ giúp hắn, nhường Vương gia tiếp tục tồn tại tiếp sao. Ha ha ha, thực sự là trò giỏi hơn thầy, Diệp Trần, thiên phú của ngươi so phụ thân của ngươi mạnh hơn, thực sự là hổ phụ vô khuyển tử ha. Lý Đỉnh tự mình đi xuống, mặt mũi tràn đầy khách khí nói. Đối với Diệp Trần, trong lúc nói chuyện, Lý Đỉnh cũng là không tự chủ được có chút cung kính, bởi vì Diệp Trần thực lực còn mạnh hơn hắn, tự nhiên nhường hắn không dám thất lễ. Cho dù đối với Lý Đỉnh phía trước thiên vị vương gia có chút bất mãn, nhưng mà Diệp Trần cũng biết Lý Đỉnh là bị ép, nhàn nhạt gật đầu nói, thành chủ quá khen rồi, ta cũng chỉ là có chỗ nhân duyên gặp gỡ mà thôi. Lý Đỉnh nhìn Diệp Trần thái độ không mặn không nhạt, lúng túng nở nụ cười, chưa hề nói quá nhiều, tuyên bố, hảo, phía dưới ta tuyên bố, Diệp Vương hai nhà lần này thế hệ trẻ tuổi luận võ Diệp gia chiến thắng. Ngoại trừ song phương ngay từ đầu hai thành sản nghiệp bên ngoài, Vương gia còn cần lấy ra phía sau hai thành sản nghiệp mới được, trong vòng 3 ngày, nhất thiết phải giao phó. Bây giờ Vương gia đều lúc nào cũng có thể hủy diệt, từ trên xuống dưới nhà họ Vương nào có tâm tình quan tâm nhiều như vậy, từng cái một vội vàng rời đi. Bây giờ Diệp gia quật khởi cơ hồ đã chú định, Vương gia muốn tại Phong Diệp Thành có sống yên phận chi địa cơ hồ đã không có khả năng. Bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rút lui Phong Diệp Thành, chỉ có nhanh rời đi Phong Diệp Thành, mới có nhường Vương gia tiếp tục tồn tại được hy vọng. Diệp Trần theo Diệp gia đội ngũ về đến gia tộc thời điểm, liền nghe nói Vương gia chia ra nhiều lộ rút lui sự tình, nhường Diệp Trần không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, hắn cũng không có đem Vương gia thừa cơ diệt hết dự định, ngược lại cảm thấy, Vương gia có thể làm vi Diệp gia đá mài đao. Không có áp lực liền không có động lực, nếu như Vương gia rời đi, toàn bộ Phong Diệp Thành một nhà độc quyền, cũng không phải Diệp Trần muốn thấy được, ít nhất, không phải lập tức liền nguyện ý thấy. Bất quá tất nhiên Vương gia đã rút khỏi Phong Diệp Thành, Diệp Trần cũng lười ra tay, khoảng cách Vân Mộng Trạch mở ra còn có hơn một tháng thời gian, hắn cần đem nắm thời gian kế tiếp, đột phá thành trước tiên tiên võ sư. Mặc dù đã đến rồi võ sư cửu phẩm đỉnh phong, bất quá, Diệp Trần nhưng cũng vẫn không có quá mức mãnh liệt đột phá cảm giác. Cho nên, Diệp Trần dự định chọn lựa một bộ chính mình hiện nay có thể đổi được cực hạn, một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp tới tu luyện. Thượng phẩm huyền cấp công pháp, thượng phẩm huyền cấp võ kỹ, chính là hắn bây giờ đủ khả năng đổi cực hạn. Đương nhiên, bây giờ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng liền hoàn toàn đủ hắn dùng, cũng không có học tập thượng phẩm huyền cấp vũ kỹ tất yếu. Liền xem như thật sự học được, hắn chân nguyên cũng hoàn toàn không phát huy ra uy lực, huống chi, hắn còn cần mượn nhờ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng lĩnh ngộ kiếm thế, bên trên phẩm vũ kỹ năng càng thâm ảo hơn, hắn nhưng không có tự tin lĩnh ngộ trong đó tích chứa đồ vật. Bất quá trước đó, trước tiên rút thường lại nói, hối đoái tiên long kiếm pháp sau đó, lại đến hối đoái thần hành bộ, tiêu hao sát lục điểm cũng không ít, bây giờ, thế nhưng là đủ ta rút thường 3 lần. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn cố ý đang tiêu hao đủ 10 vạn sát lục điểm sau đó cũng không có lựa chọn rút thưởng, chính là suy nghĩ nhiều tích lũy mấy lần cơ hội rút thưởng, bây giờ, nhưng là không sai biệt lắm. Rút thưởng. Đi tới rút thưởng giao diện, Diệp Trần liền trực tiếp lựa chọn rút thưởng, mà kim chỉ nam rất nhanh chuyển đến màu vàng ngăn chứa. Nhìn hẳn là sẽ có không tệ mặt hàng, Diệp Trần trong mắt có chút chờ mong. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím. Ban thưởng cấp độ theo thứ tự đề thăng, màu cam xem như đẳng cấp thứ 2 liền có thể nhận được loại bình thường cái khác tam phẩm đan thuốc chú nhan đơn thuần phương, màu vàng ban thưởng ít nhất so với cái này cao hơn. Thần hành phù, thôi động sau đó bước đi như bay, võ linh chi phía dưới, không người có thể đuổi kịp. Hệ thống vang lên âm thanh. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, thần hành phù, nếu như phải dựa vào chính mình dùng sát lục điểm hối đoái, ít nhất 5 vạn sát lục điểm trở lên, ở vào rút thưởng 3 cái cấp bậc bình thường. Lần nữa rút ra, Diệp Trần buồn bực phát hiện, vậy mà lần nữa đi tới giải an ủi màu vàng ngăn chứa, một khối phía dưới phẩm linh thạch làm khen thưởng. Một lần cuối cùng, nhất định phải cho ta rút cái thưởng lớn đi ra, rút thưởng. Diệp Trần cầu nguyện một phen, sau đó lần nữa chuyển động kim đồng hồ, bắt đầu một lần cuối cùng rút thưởng. Kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, tại bảy sắc trên đĩa quay mặt mỗi cái ngăn chứa hơi dừng lại, liền chuyển đến địa phương khác. Thẳng đến từ từ, kim đồng hồ tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, Diệp Trần nhịp tim tốc độ cũng là không tự chủ được tăng tốc. Cuối cùng, kim đồng hồ càng ngày càng chậm, mắt thấy, liền muốn chuyển tới ca rô đỏ thời điểm, kim đồng hồ cơ hồ đã ngừng chuyển động. Diệp Trần sắc mặt lập tức trở nên ảo não đứng lên, vừa mới chuẩn bị chửi một câu, cả người nhưng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì kim đồng hồ tại chỉ lát nữa là phải triệt để dừng lại thời điểm, hơi nazi một chút, trong nháy mắt từ ca rô đỏ đi tới màu tím ngăn chứa, bây giờ Diệp Trần đã không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, bởi vì này hạnh phúc thật sự là tới quá mức đột nhiên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim đồng hồ, Diệp Trần chờ đợi hệ thống thông chi chính mình, rốt cuộc là dạng gì ban thưởng, mới có thể đặt ở tại màu tím ngăn chứa, xem như cuối cùng thưởng lớn. Thu được thần thú thôn tiên chuột thú noãn, cụ thể bản lĩnh không biết, chứng nở điều kiện, hấp thu thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo có thể tăng tốc chứng nở tốc độ. Âm thanh của hệ thống vang lên. Cái gì? Nhìn xem trong tay lớn chừng quả đấm màu tím thú noãn, Diệp Trần cả người ngây ngẩn cả người. Phía trước nét mặt mừng rỡ như điên đã sớm biến mất không thấy gì nữa, có, chỉ là khuôn mặt kinh ngạc. Nói thật, hắn nghĩ tới chính mình đủ khả năng lấy được đủ loại ban thưởng, trong đó có giá trị hơn ngàn vạn sát lục điểm thiên cấp công pháp vũ kỹ năng, có đủ loại đủ kiểu thiên cấp thần binh lợi khí. Thế nhưng là, cho mình một khỏa bản lĩnh không biết chứng là có ý gì. Muốn cho trực tiếp cho mình một cái thần thú không phải tốt hơn. Thật sự là không được, chính mình yêu cầu thấp một chút. Không muốn thần thú, muốn một cái có thể so với võ tông, vũ vương 6-7 cấp yêu thú cũng không tệ a. Nếu là có loại cấp bậc này yêu thú bên người mang theo lấy, ai dám đối với hắn bất kính, không cần hắn ra tay, phái ra yêu thú liền có thể giải quyết đối thủ. Cho mình một khỏa thần thú trứng, Diệp Trần trong lòng thực có chút khó mà tiếp thu, bởi vì, vô luận là yêu thú vẫn là thần thú, cũng rất khó bồi dưỡng. Bởi vì yêu thú dã tính khó khăn huấn. Trừ phi một chút đặc biệt ôn thuận, hoặc cơ duyên xào hợp bị yêu thú nhận chủ, bằng không, liền xem như từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cũng rất khó trừ khử nó dã tính, lúc nào cũng có thể phản phệ kỳ chủ. Hơn nữa, yêu thú sức ăn, cùng với trưởng thành chu kỳ, cũng là một cái vấn đề rất lớn, yêu thú mặc dù một khi trưởng thành, thực lực liền so đồng cấp bậc võ giả lợi hại không thiếu, nhưng mà, trưởng thành chu kỳ nhưng là võ giả gấp 10 gấp trăm lần. Mọi thứ có lợi có hại. Yêu thú mặc dù tuổi thọ muốn so nhân loại rất dài nhiều, thế nhưng là để bọn chúng thực lực tốc độ tiến bộ chậm, lớn lên chu kỳ đã lâu nhân loại rất nhiều. Nhất là những thứ này yêu thú càng lợi hại, lớn lên chu kỳ cũng liền càng dài, một số võ giả e rằng đã bởi vì tu vi không thể tiến thêm, đại nạn sắp tới, chết già rồi, mà chính mình thuần phục yêu thú, còn không có trưởng thành đến thành thục kỳ. Mà chủ nhân vừa chết, trừ phi đặc biệt trung thành, nguyện ý xem như thủ hộ yêu thú lưu lại phù hộ chủ nhà tộc. Rất nhiều đều sẽ chọn rời đi chết đi chủ nhân chỗ ở gia tộc hoặc thế lực, quay về tự nhiên. Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều võ giả mặc dù đều hy vọng nắm giữ một cái thuộc vô tự mấy yêu thú, lại đều chùn bước. Cũng chỉ có một chút thế lực lớn, nắm giữ tài lực hùng hậu vật lực, mới có thể suy nghĩ bồi dưỡng một hai con thủ hộ yêu thú, thủ hộ tông môn. Dù sao liền xem như võ tông cường giả, tuổi thọ cũng bất quá 500 tuổi, một khi xuất hiện không người kế tục tình huống. Toàn bộ tông môn liền nguy hiểm. Thế nhưng là nếu như nắm giữ một hai con võ tông cấp bậc thủ hộ yêu thú thủ hộ tông môn, coi như tông môn tạm thời không có võ tông cường giả, cũng có thể nhường thủ hộ yêu thú thủ hộ tông môn, thẳng đến sinh ra mới võ tông mới thôi. Căn cứ Diệp Trần biết, Huyền Thiên Tông giống như cũng nuôi nhốt một chút phổ thông yêu thú xem như các trưởng lão phương tiện giao thông, bất quá, đồng dạng các trưởng lão rất ít đi ra ngoài, Diệp Trần cũng không biết phương tiện giao thông là dạng gì, cấp bậc gì yêu thú. Mặt khác, Huyền Thiên Tông cũng có một cái thủ hộ yêu thú, nghe nói chính là theo Huyền Thiên Tông đời thứ nhất tổ sư thiết lập Huyền Thiên Tông sau đó nuôi, bây giờ đã mấy ngàn tuổi, sắp đến tuổi thọ đại nạn. Thậm chí có một chút nội môn đệ tử ngờ tới, Huyền Thiên Tông thủ hộ yêu thú cũng sớm đã chết, chỉ bất quá phía trên đem tin tức này che giấu đi mà thôi. Tóm lại, Người nhốt yêu thú chuyện này, nhường vô luận là cá nhân, vẫn là thế lực, cũng là vừa khát vọng lại nhìn mà ngưng bước, không dám tùy tiện nếm thử. Mà Diệp Trần biết những thứ này, vẫn chỉ là vậy yêu thú mà thôi, xem như siêu việt thực phẩm yêu thú thần thú, chắc chắn hao phí tài nguyên càng nhiều, thời gian cũng càng dài. Một khỏa thần thú trứng, liền xem như không biết được rốt cuộc có tác dụng gì, nếu như là loại kia giống Tử Vân các dạng này thế lực lớn, chỉ sợ cũng phải mừng rỡ như điên, tiếp đó toàn lực bồi dưỡng làm thủ hộ thần thú. Chỉ là Diệp Trần khác biệt, tài nguyên phương diện, hắn cũng không thiếu, dù sao xem như luyện đan sư, muốn tài nguyên, tùy tiện luyện chế một điểm đan dược liền có thể nhẹ nhõm thu được. Chân chính nhường hắn để ý, là thời gian. Diệp Trần rất rõ ràng, tu vi của mình thực lực tốc độ tiến bộ, chỉ sợ là võ giả bình thường hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Tốc độ tu luyện như vậy, tuyệt đại đa số võ giả cũng không sánh nổi, chớ đừng nói chi là tu vi tốc độ tăng lên so võ giả chậm nhiều thần thú. Diệp Trần lo lắng, đến lúc đó chính mình dưỡng đi ra ngoài thần thú, e rằng căn bản đảm nhiệm không được mình phụ tá đắc lực, mà là chỉ có thể hoàn toàn xem như sủng vật tới nuôi. Cho nên, thôn tiên chuột lại có thôn tiên hai chữ, nhìn rất nghiêu xoa, lại cũng không phải là hắn mong muốn rút ra đến ban thưởng. Thôi, xem như sủng vật tới dưỡng liền xem như sủng vật tới dưỡng a, đến lúc đó mang theo một cái thần thú nương theo tả hữu, chí ít vẫn là rất lạc phong. Thở dài một tiếng, Diệp Trần tự an ủi mình. Nhân loại muốn trứng nở yêu thú, cần dùng tiên huyết cùng chân nguyên nuôi nấng yêu thú trứng, nhường yêu thú từ còn không có xuất sinh liền đối với chân nguyên chủ nhân sinh ra cảm giác thân thiết. Dạng này trứng nở đi ra ngoài yêu thú vừa ra đời, liền sẽ đem chân nguyên chủ nhân xem như người thân cận nhất của mình. Ngoại trừ một số nhỏ yêu thú lại bởi vì một chút ngoài ý muốn sẽ phản bội, rời đi, số đông thời điểm, yêu thú đều sẽ lựa chọn làm bạn chủ nhân cả đời. Mặc dù thần thú phải làm thế nào bồi dưỡng Diệp Trần cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà phải cùng vậy yêu thú không sai biệt lắm mới đúng. Lúc này, Diệp Trần cắn nát ngón tay, đem tiên huyết nhỏ tại cái này thôn tiên chuột thú noãn phía trên. Tiên huyết nhỏ ở mặt trên, tiên huyết đầu tiên là dừng lại phút chốc, sau đó nhanh chóng thẩm thấu đi vào, cùng ngay từ đầu cũng không có khác nhau. Thẳng đến lại nhỏ mấy giọt tiên huyết bị hấp thu sau đó, Diệp Trần phát hiện, chính mình vậy mà ẩn ẩn cùng viên này thôn tiên chuột thú noãn sinh ra đặc thù nào đó cảm ứng. Diệp Trần có thể cảm thấy, cái này thôn tiên chuột thú noãn đối với máu tươi khát vọng. Do dự một chút, Diệp Trần bước ra càng nhiều tiên huyết tích hướng thôn tiên chuột thú noãn, mà thú noãn nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, giống như là vĩnh viễn hút không no đồng dạng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu có thể hút. Diệp Trần hừ một tiếng, cũng là cùng cái này thôn tiên chuột trứng mão lên. Dần dần, theo máu tươi chảy trôi qua càng ngày càng nhiều, Diệp Trần sắc mặt cũng là không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Nếu không phải là hắn dù sao tu luyện qua luyện thể công pháp bá thể quyết, nhục thân cường đại, tạo huyết năng lực viễn siêu vậy võ sư, sớm đã bị hút khô. Bất quá dù cho như thế, Diệp Trần cũng cảm giác sắp không kiên trì nổi, dự định tạm thời từ bỏ, chờ sau này có cơ hội lại tiếp tục nuôi nấng tiên huyết. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị buông tha trong nháy mắt, thú noãn đình chỉ hấp thu tiên huyết, hơn nữa còn phản hồi về tới một giọt màu tím tiên huyết, trực tiếp tiến nhập Diệp Trần thể nội. Làm Diệp Trần lúc phản ứng lại, một giọt này tiên huyết đã triệt để dung nhập Diệp Trần trong máu, lôi kéo Diệp Trần huyết dịch nhanh chóng di động. Sau đó, một giọt này tựa hồ hấp thu bộ phận Diệp Trần huyết dịch sau lại lần xuất hiện, hơn nữa tại Diệp Trần cổ tay phía trên, tạo thành một cái đặc thù màu tím vòng tròn ấn ký, thú noãn cũng trực tiếp chui vào Diệp Trần cơ thể trong đan điền chấm PSI tay cổ tay ấn ký hình thành một khắc này. Một thanh âm tựa hồ nói cho Diệp Trần, thần thú, đã nhận chủ thành công, mà hắn cũng cảm thấy, thần thú chứng thân cận đối với mình chi ý. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, cảm thụ được cái này thần thú chứng cùng mình huyết mạch tương liên cảm giác, Diệp Trần cảm thấy giống như là mình tại 10 tháng hoài thai, dựng dục sinh mạng mới đồng dạng. Chỉ là rất nhanh, Diệp Trần sắc mặt chính là không khỏi biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái này thần thú chứng vậy mà tại hấp thu chính mình trong đan điền thật nguyên. Hơn nữa cái này hấp thu tốc độ còn tại càng đổi càng nhanh, ngay từ đầu không có phát giác, bây giờ vừa phát hiện, lập tức nhường Diệp Trần vì đó giật mình. Dựa theo tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn chân nguyên tốc độ khôi phục còn không đuổi kịp cái này thần thú chứng tốc độ hấp thu, sớm muộn phải bị hút tu vi lùi lại, hút thành thịt khô. Lúc này, Diệp Trần vội vàng vận chuyển thuần nguyên công, nhưng mà tốc độ lại vẫn có chút theo không kịp, Diệp Trần không thể không lấy ra hai khỏa bên trong phẩm linh thạch tăng tốc hấp thu tốc độ. Không được, Tiếp tục như vậy nữa đừng nói tu vi tiến bộ, đột phá đến trước tiên thiên vũ sư, coi như cảnh giới không ngã đều phải vạn hạnh, phải mau chọn lựa huyền cấp bên trên phẩm công pháp, tăng tốc chân khí hấp thu tốc độ khôi phục mới được. Biết mình là ở giữa không nhiều, Diệp Trần nhanh chóng đem ánh mắt chú ý tới hệ thống bên trong. Tử cực công, huyền cấp bên trên phẩm công pháp, hấp thu buổi sáng chân trời thái dương mới xuất hiện một khắc kia màu tím mặt trời mới mọc, dung nhập chân nguyên bên trong, có thể để chân nguyên càng thêm mượt mà như ý, tăng tốc trước tiên thiên vũ sư gấp 3 tốc độ, hơn nữa còn có thể sinh ra luyện chế ngũ phẩm đan thuốc tử cực chân hỏa, hối đoái giá trị 30 vạn sát lục điểm. Chiếu nhật đại pháp, huyền cấp thượng phẩm hấp thu thái dương lực tu luyện, cần tiếp nhận liệt dương đốt người nỗi khổ, một khi luyện thành, chân nguyên cơ hồ cuồn cuộn không dứt, đồng thời có thể đạt được quá dương tinh hỏa, đốt cháy vạn vật, hối đoái giá trị 30 vạn sát lục điểm. Thái huyền công, âm dương một thể, một khi luyện đến đại thành, thể nội tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, nhà a linh khí, có thể gia tăng trước tiên thiên vũ sư gấp 2 tốc độ tu luyện, đến trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm đỉnh phong, càng có thể tinh luyện một ngụm thể rắn chân nguyên, uy lực đại tăng, hối đoái giá trị 30 vạn sát lục điểm. Ba bộ công pháp là Diệp Trần cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới, mà ba bộ công pháp cũng đều có ưu khuyết. Trong đó từ cực công, luận tốc độ tu luyện mà nói, là ba bộ công pháp bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất, hơn nữa, đại thành sau đó còn có thể ủng hữu luyện chế ngũ phẩm đan thuốc từ cực chân hỏa. Mà chiếu nhật đại pháp tắc là có thể nắm giữ quá dương tinh hỏa, nếu như dùng hỏa thuộc tính vũ kỹ, hẳn là sẽ đối tự thân thực lực tăng cường càng nhiều. Chỉ bất quá, quá dương tinh hỏa quá mức cường thế, cũng không thích hợp dùng để luyện đan, nếu như nắm giữ quá dương tinh hỏa, hắn liền tạm thời không có cách nào luyện đan. Đến nỗi thái huyền công, luận tốc độ tu luyện, cũng không phải nhanh nhất, nhưng mà một khi luyện đến đại thành, thể nội liền có thể tự thành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, không cần tận lực đi tu luyện, cũng có thể mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển, tăng thêm tu vi. Nếu quả như thật nếu nói, qua sự gom ít thành nhiều, tốc độ tu luyện chưa hẳn so từ cực công chậm bao nhiêu. Luôn châm trước, Diệp Trần quyết định lựa chọn thái huyền công, liền tình huống trước mắt, thái huyền công là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, bây giờ thể nội thần thú chứng thời khắc hấp thu tự thân chân nguyên, hắn cũng chỉ có thời khắc bổ sung linh khí mới có thể chèo chống mức tiêu hao này. Tử cực công nhưng không có tự động vận chuyển công năng, hắn chắc chắn không có khả năng đi tới chỗ nào, nhìn thấy chân nguyên bị thần thú chứng hấp thu không sai biệt lắm, liền dừng lại khôi phục chân nguyên. Đến nỗi chiếu nhật đại pháp, có thể miễn cưỡng có thể theo kịp tiêu hao, nhưng mà không thể luyện đan điểm này, là Diệp Trần không thể đủ chịu được. Chỉ có thái huyền công chính là không thuộc tính chất công pháp, mặc dù sẽ không sinh ra đan hỏa, thế nhưng là cũng sẽ không giống chiếu nhật đại pháp quá dương tinh hỏa sẽ đem chính mình bây giờ có thuần dương nguyên hỏa thôn phệ. Dùng nhiều nhất thái huyền công cung cấp chân nguyên, thuần dương nguyên hỏa uy lực so dùng hỏa thuộc tính chân nguyên uy lực nhỏ một chút mà thôi. Đến nỗi tinh luyện thể rắn chân nguyên điểm này, tạm thời đối với hắn không chỗ hữu dụng. Bất quá, một khi chờ hắn đột phá đến võ sư cửu phẩm đỉnh phong, tinh luyện một ngụm võ linh cường giả mới có thể rắn chân nguyên, e rằng đủ để nhẹ nhõm miểu sát đồng cấp bậc võ giả, ngược lại là có thể cần dùng đến. Hối đoái thái huyền công, Diệp Trần trong lòng mặc niệm đạo, khấu trừ 30 vạn sát lục điểm, thái huyền công hối đoái thành công. Hệ thống âm thanh vang lên. Sau một khắc, Diệp Trần cũng đã nắm giữ thái huyền công, không khỏi từ bỏ vận chuyển thuần dương công, nhanh chóng bắt đầu tu luyện thái huyền công tới. Thái huyền công tổng cộng có 9 tầng, luyện thành 3 tầng trước, tăng thêm trước tiên thiên vũ sư gấp đôi tốc độ, sau khi luyện thành 6 tầng, có thể gia tăng gần gấp 2 tốc độ tu luyện, luyện đến đại thành, âm dương hòa giải, thể nội sinh sôi không ngừng. Coi như không tu luyện, cũng có thể tự động vận chuyển, hấp thu linh khí, tăng thêm trước tiên thiên vũ sư gấp đôi tốc độ, từ đó nhanh chóng tăng cường tu vi. Đương nhiên, nếu như tự thân khống chế vận chuyển, tốc độ tu luyện có thể đạt đến gấp 2. Rất nhanh, thái huyền công tầng thứ nhất liền bị Diệp Trần luyện thành, bất quá linh khí hấp thu tốc độ vẫn còn không sánh được đại thành thuần nguyên công linh khí hấp thu tốc độ. Tầng thứ hai, liền không sai biệt lắm sắp bắt kịp thuần dương công đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ, tầng thứ ba thời điểm, đã vượt qua thuần dương công không thiếu. Làm tu luyện tới đệ lục trọng thời điểm, đã tăng lên Diệp Trần gấp 2 tốc độ tu luyện. Gấp 2 tại trước tiên thiên vũ sư tốc độ tu luyện, thôn thiên thú noãn đối với Diệp Trần ảnh hưởng nhỏ đi rất nhiều, mà Diệp Trần cũng đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình thật nguyên dục dịch, đây là muốn đột phá trước tiên thiên vũ sư dấu hiệu. Không do dự, lúc này Diệp Trần ngừng thở, điều động chân nguyên, lần lượt đánh thẳng vào võ sư cùng trước tiên thiên vũ sư ở giữa cảnh giới hàng rào. Oanh! Một đoạn thời khắc, Diệp Trần chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, vô số thiên địa linh khí rót vào thể nội, tăng cường lấy tự thân chân nguyên đồng thời, cũng cường hóa lấy nhục thân của mình. Mặt khác, Diệp Trần cũng cảm thấy, thiên địa chi ở giữa giống như có một cỗ lực lượng, có thể tùy ý chính mình thao túng, loại lực lượng này, chính là thiên địa chi lực. Đột phá trước tiên thiên vũ sư, hắn cũng cuối cùng có thể giống khác trước tiên thiên vũ sư một dạng, không cần huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, không cần vận dụng kiếm thế, nhất cử nhất động ở giữa, cũng có thể điều động thiên địa chi lực. Võ sư cùng trước tiên thiên vũ sư ở giữa, chân nguyên phẩm chất chênh lệch cũng không phải quá lớn, tối đa chỉ là lượng phía trên chiếm cứ lấy đại ưu thế, chân chính nhường giữa hai bên cơ hồ có khó mà vượt qua thực lực sai biệt, chính là thiên địa chi lực. Bây giờ mặc dù Diệp Trần dựa vào tự thân có thể điều động thiên địa chi lực chỉ có một thành, nhưng mà tăng thêm huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, cùng với ba thành kiếm thế, phổ thông trước tiên thiên vũ sư thất phẩm, cũng có thể một trận chiến, hơn nữa chiến thắng. Củng cố một phen tu vi, Diệp Trần tiếp tục tu luyện Thái Huyền Công, làm tu luyện tới tầng thứ 9 đại thành thời điểm, Diệp Trần trực tiếp từ bỏ khống chế công pháp vận chuyển, trong cơ thể chân nguyên lại vẫn đang vận chuyển, hấp thu chân nguyên. Tốc độ so trước tiên thiên vũ sư tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Chỉ là, có cái này thần thú chứng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hấp thu hắn chân nguyên, hiệu quả nhưng là đánh không thiếu giảm đi, chân chính gia tăng tốc độ không đến gấp đôi, quả thực để cho người ta buồn bực. Bất quá cảm nhận được trong cơ thể thôn tiên chuột khí tức tại dần dần tăng cường, Diệp Trần cũng có chút chờ mong, cái này thôn tiên thú rất là bất phàm, không biết có thể bồi dưỡng ra dạng gia hỏa gì tới, 7 ngày sau đó. Diệp Trần liền tại Diệp gia đám người không muốn bên trong rời đi Phong Diệp Thành, chuẩn bị trở về Huyền Thiên Tông, vì tiến vào Vân Mộng Trạch làm chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Trần cũng thừa cơ dùng trong khoảng thời gian này Diệp gia thu thập dược liệu tam phẩm luyện chế ra một chút tăng thêm tu vi tam phẩm đan thuốc, hơn nữa nhường Linh Phong vị này nhị phẩm luyện đan sư ở trong quá trình này thật tốt quan sát. Đem đan dược lưu cho đại trưởng lão, nhường hắn dùng tới tăng cường Diệp gia thực lực tổng hợp. Hơn nữa tặng cho Linh Phong một chút tam phẩm đan phương sau đó liền trực tiếp rời đi. Dọc theo đường đi dùng thần hành bộ nhanh như điện chớp vậy cực tốc đi tới, đột phá trước tiên thiên vũ sư phía sau tốc độ, hoàn toàn chính xác so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Tại sắp tiến vào đến Huyền Thiên Tông trực tiếp phạm vi khống chế thời điểm, Diệp Trần còn cẩn thận đề phòng một cái phiên, lo lắng lần nữa tao ngộ chặn giết. Dù sao lần trước vừa ra Huyền Thiên Tông trực tiếp thế lực phạm vi khống chế liền tao ngộ chặn giết. Nhưng trong lòng của hắn, cũng là không tự chủ được có chút bóng tối. Cũng may, dường như là chặn giết Diệp Trần võ giả đối với lần trước Diệp Trần lấy ra phá diệt phù mà cảm thấy kiêng kỵ, cho nên, cũng không có lần nữa an bài tập sát. Dọc theo đường đi bình an trở lại Huyền Thiên Tông, đi nhận chức vụ đại điện thay thân phận của mình lệnh bài, biến thành Huyền Thiên Tông hạch tâm đệ tử sau đó, Diệp Trần cũng tại chính mình làm hạch tâm đệ tử có trong sân nhỏ chỉnh đốn đứng lên. 3 ngày sau, Diệp Trần liền bị triệu tập đến rồi tông môn đại điện, mà trong đại điện võ giả, ngoại trừ Huyền Thiên Tông tông chủ Mộ Dung Hải, cùng với một vị trưởng lão bên ngoài, chính là hắn cùng Trương Dật Phàm, cùng với Lâm Tuyết Nhi. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi trong nháy mắt, Diệp Trần trên mặt không khỏi hơi kinh ngạc, hắn kể từ trước đây biết Diệp Trần Ti Không Thánh sẽ không tiến vào Vân Mộng Trạch thời điểm, liền tin tưởng, có thể có người sẽ thay thế Ti Không Thánh vị trí, tiến vào Vân Mộng Trạch. Nhưng mà, Diệp Trần không nghĩ tới. Thay thế Ti Không Thánh tiến vào Vân Mộng Trạch, vậy mà không phải bên trong môn đại bỉ xếp hạng đệ tứ Nghiêm Việt, mà là Lâm Tuyết Nhi. Mộ Dung Hải lúc này mở khẩu đảo, Lâm Tuyết Nhi tiến bộ thần tốc, chính là ngoại trừ ngươi cùng Trương Dật Phàm bên ngoài, trước hết nhất đột phá đến trước tiên thiên vũ sư. Tăng thêm nàng có thủy linh chi thể, thiên phú tiềm lực không tệ, có khả năng ở bên trong nhận được cơ duyên, cho nên các trưởng lão nhất trí đồng ý hắn tiến vào Vân Mộng Trạch. Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, thủy linh chi thể tại thể chất đặc thù bên trong mặc dù chỉ là hàng thông thường, nhưng cũng viễn siêu võ giả bình thường, võ linh phía trước càng là cơ hồ không có bình cảnh. Mà thể chất đặc thù trăm năm khó gặp, Lâm Tuyết Nhi nói không chừng có thể có chỗ cơ duyên. Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Diệp Trần, cũng có chút lúng túng, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, từ đó tránh trong lòng mình lúng túng. Bây giờ Thanh Vân trưởng lão liền đem mang các ngươi đi cùng khác hạch tâm đệ tử hội hợp, tiếp đó đi tới Vân Mộng Trạch, đương nhiên, trong lòng các ngươi cũng không cần có áp lực. Lần này để các ngươi tiến vào Vân Mộng Trạch, cũng chỉ là để các ngươi rèn luyện một phen, cảm thụ một chút mà thôi, coi như không có thu hoạch cũng không có cái gì. Các ngươi là tối trọng yếu, vẫn là đi theo Khắc Hạch Tâm đệ tử nhóm sau lưng, bảo trụ tính mạng của mình, biết không? Mộ Dung Hải hướng về phía Diệp Trần ba người nói. Gặp ba người gật đầu, Mộ Dung Hải phất phất tay, Thanh Vân trưởng lão liền dẫn Diệp Trần ba người rời đi tông môn đại điện, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một chỗ sơn phong đỉnh núi. Tại đỉnh núi, Diệp Trần phát hiện ngoại trừ một vị võ linh cửu phẩm nội môn trưởng lão, còn có gần trăm vị trước tiên tiên vũ sư võ giả, trong đó số đông là tiên tiên vũ sư 5 phẩm 6 phẩm, số ít mấy cái, trước tiên tiên vũ sư 3, 4 phẩm. Không cần nghĩ, Diệp Trần cũng biết, ba tứ phẩm tiên tiên vũ sư võ giả, khẳng định cùng bọn hắn một dạng, chính là tông môn an bài đi vào tìm kiếm đặc thù cơ duyên Hạch Tâm đệ tử. Ân, tỷ tỷ, đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới, trong đám người bị vây quanh khí chất trong trẻo lạnh lùng Tịnh Lệ thân ảnh, không phải Mộ Hàn Yên là ai? Bây giờ, Mộ Hàn Yên cũng là thấy được hắn, vốn là một mặt lãnh đạm mặt lộ ra nụ cười, rõ ràng, tựa hồ đối với hai người tương kiến, có chỗ đoán trước. Lập tức, không thiếu Hạch Tâm đệ tử cũng là nhìn về phía Diệp Trần, hơi nhíu lên lông mày, không nghĩ tới Diệp Trần đến lại có thể đỏ sức mỹ nhân nở nụ cười. Diệp Trần vừa định muốn đi gần nói chuyện, vị kia ngay từ đầu liền chờ ở chỗ này trưởng lão nói, Thanh Vân trưởng lão, tất nhiên người cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta lên đường đi. Ân, Thanh Vân gật gật đầu, sau đó đột nhiên thổi lên huýt sáo. Anh tương đương. Hai đạo che khuất bầu trời thân ảnh tại Thanh Vân trưởng lão tiếng huýt sáo rơi xuống sau đó đột nhiên xuất hiện ở đám người phía trên, tiếp đó rơi vào Thanh Vân trưởng lão thân bên cạnh, đối với Thanh Vân trưởng lão rất thân cận dáng vẻ. Tứ cấp yêu thú thiên ưng thú, Diệp Trần trên mặt đầy kinh ngạc, con này tứ cấp yêu thú thiên ưng thú, e rằng luận thực lực, có thể so với tám phẩm tiên thiên vũ sư, hơn nữa, thiên ưng thú tốc độ cực nhanh, đồng dạng võ linh cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nó tốc độ. Mặt khác, thiên ưng thú cũng là dễ dàng nhất huấn hóa yêu thú một trong, bản thân cũng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa thể tích so với bình thường tứ cấp yêu thú đại, là thay đi bộ trọng yếu phương tiện giao thông, một cái thiên ưng thú trên lưng, có thể nhẹ nhõm dung nạp 50, 60 người ở phía trên. Rõ ràng, cái này hai cái thiên ưng thú hẳn là Thanh Vân trưởng lão bồi dưỡng thiên ưng thú tới xem như phương tiện giao thông. Mọi người lên đến đây đi, nhường thiên ưng thú ngồi xuống sau đó, Thanh Vân trưởng lão mở khẩu đạo. Diệp Trần ba người lập tức đi lên, Lâm Tuyết Nhi vừa đi lên, thì bị không thiếu Hạch Tâm đệ tử vây quanh, rõ ràng, đối với Lâm Tuyết Nhi rất có hảo cảm. Vốn nên là bên trên một cái khác thiên ưng thứ Mộ Hàn Yên cũng ở đây cái thời điểm đi tới Diệp Trần bên cạnh, thấy vậy, Diệp Trần hưng phấn nói, Hàn Yên tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Ha ha, lúc đó ta chỉ muốn nói cho ngươi, bất quá nhưng lại muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, bây giờ mới khiến cho ngươi biết, sư đệ ngươi sẽ không trách ta chứ. Mộ Hàn Yên cười nói, Diệp Trần văn ngôn, không khỏi sững sờ, sư đệ. Chẳng lẽ phụ thân ta không có nói cho ngươi biết sao? Ngươi thế nhưng là còn có mấy vị sư huynh tỷ ở phía trên, hơn nữa trong tông môn, gọi ngươi Trần đệ cũng không phù hợp. Mộ Hàn Yên mở khẩu đạo. Diệp Trần nghi hoặc, mặc dù Mộ Dung Hải giới thiệu qua mình vài tên đệ tử, cũng không có giới thiệu đến Mộ Hàn Yên a. Mộ Hàn Yên, Mộ Dung Hải. A, à, sư tỷ, chẳng lẽ ngươi là sư phó nữ nhi? Đột nhiên, Diệp Trần sắc mặt giật mình nói. Gặp Mộ Hàn Yên gật đầu, Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, đã biết vị sư tỷ ẩn giấu thật đúng là đủ sâu, chính mình vậy mà không có biết một chút nào. Sư muội, ngươi và vị này mới lên cấp Hạch Tâm đệ tử rất quen thuộc. Ngay lúc này, một thân ảnh đi tới. Mộ Hàn Yên gật gật đầu, mở khẩu đạo, đây là ta cha mới thu đồ đệ. Hắn còn không có gia nhập vào Huyền Thiên Tông thời điểm, chúng ta ở bên ngoài biết. Sau đó Mộ Hàn Yên lại vì Diệp Trần giới thiệu nói, sư đệ, vị này là chúng ta ba sư huynh. Tam sư huynh, Diệp Trần văn ngôn, không khỏi nhìn về phía nam tử trước mắt, nghe nói, sư phụ mình thu nhận đệ tử bên trong đó đại sư huynh đã là võ linh, hàng năm ở bên ngoài. Nhị sư huynh trước tiên thiên vũ sư cửu phẩm, một mực tại xung kích võ linh cảnh giới. Mà thiên phú mạnh nhất, nhưng là tam sư huynh La Hành Liệt. Lúc này, Diệp Trần hơi hơi khom người nói, Diệp Trần gặp qua sư huynh, mặc dù Diệp Trần đầy đủ khách khí, bất quá, La Hành Liệt vị này tam sư huynh lại đối với Diệp Trần cũng không có hảo cảm gì. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, La Hành Liệt ngữ khí lạnh nhạt mở khẩu đạo, sư phó cũng quá mức tại thảo suất, vậy mà để các ngươi mới đột phá trước tiên thiên vũ sư liền tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong. Mặc dù có chúng ta bảo hộ, nhưng mà lại vẫn nguy hiểm không nhỏ, đến lúc đó, ngươi cũng không nên loạn sáng ngời, đến lúc đó động tới nguy hiểm có thể chưa hẳn tới kịp cứu ngươi. Diệp Trần Văn Ngôn cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, hắn cũng không có từ La Hành Liệt giọng của bên trong cảm thấy quan tâm, có, chỉ là bất mãn, cùng với địch ý mà thôi. Mặc dù không sảng khoái, nhưng mà Diệp Trần cũng biết, thực lực của mình, chỉ sợ cũng liền so với kia mấy cái ba, bốn phẩm trước tiên tiên vũ sư mạnh một chút, là vướng víu nhân vật, hoàn toàn chính xác hẳn là điệu thấp một điểm. Quay đầu, Diệp Trần phát hiện, mình đã bay lên không trung, hơn nữa, thiên ưng thiếu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, phía dưới cảnh sắc còn chưa thấy rõ liền gào thét mà qua. Thiên ưng thiếu tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian một ngày, liền cơ hồ có thể so với Diệp Trần 10 ngày tốc độ phi hành, cuối cùng, thiên ưng thiếu tại một chỗ đất trống ngừng lại. Ở phía dưới, đã có một bộ phận đầu phục tam đại tông môn võ giả ở phía dưới chờ. Những tông môn này, cố hết sức bồi dưỡng một ít đệ tử vẫn là miễn cưỡng có thể cùng tam đại tông môn vậy hạch tâm đệ tử muốn so. Mà tam đại tông môn vì lôi kéo những tông môn này, cũng sẽ cho một điểm chỗ tốt, mỗi lần căn cứ vào mỗi cái tông môn biểu hiện, liền sẽ ban cho một chút danh mạch. Mặc dù không là tam đại tông môn đệ tử, tiến vào bên trong tính nguy hiểm cao hơn, nhưng mà nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đã từng có những thứ này quy thuộc tông môn đệ tử từng chiếm được huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Mặc dù cuối cùng cống hiến cho đi nương nhờ tam đại tông môn trong bá đao môn, nhưng cũng thu được mấy bản huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, cùng với một ít linh thạch đan dược, nhường tông môn nhiều ước chừng hai vị võ linh cường giả. Dạng này dụ hoặc, làm cho những này tông môn đối với bồi dưỡng thiên tài võ giả tiến vào Vân Mộng Trạch cũng là làm không biết mệt. Diệp Trần nhìn xem những cái kia dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xa xa bọn họ những thứ này phổ thông tông môn đệ tử, không khỏi âm thầm lắc đầu, không nói gì thêm, nhắm mắt dưỡng thần. Hào! Ha ha ha, Thanh Phong, Mô Lai, không nghĩ tới các ngươi lại so với ta tới trước một bước. Theo một tiếng ưng rít gào, một đại tiếng cười tại mọi người xuống không lâu liền vang lên. Mà một cái tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú sư thú cũng tại thiên ưng thú cách đó không xa hạ xuống, thiên ưng thú tựa hồ có chút không thích ứng đứng lên, không tự chủ rời xa. Cái kia sư thú bản thân thực lực liền so thiên ưng thú mạnh, thể tích cũng lớn hơn, giả tinh khí tức cũng càng mạnh, một cái cơ hồ chống đỡ hai cái thiên ưng thú, thấy Huyền Thiên Tông một đám đệ tử âm thầm kinh hãi. Hai vị Huyền Thiên Tông trưởng lão thấy vậy, đều có chút khó chịu. Thanh Phong càng là hừ một tiếng, các ngươi bá đao cửa phải cũng không chậm. Huyền Thiên Tông cùng bá đao cửa ngươi tranh ta đoạt, bên trên trưởng lão tông chủ, xuống đến phổ thông đệ tử, đều là giống nhau nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Diệp Trần tại bá đao môn chi bên trong, vậy mà thấy được trước đây cùng hắn đánh một trận Tần Thọ, hơn nữa, có lẽ còn là lấy thiên phú tiềm lực hạch tâm đệ tử thân phận tới. Tần Thọ cũng phát hiện Diệp Trần, không biết đối với Lưu Bằng nói cái gì, Lưu Bằng nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt có chỗ biến hóa, bất quá rất nhanh như thường. Mỗi lần hợp hoan tông những cái kia nương môn tới chậm nhất, thật là khiến người ta khó chịu. Tại môn hạ đệ tử trước mặt, bá đao môn trưởng lão Lưu Bằng vẫn là chú ý hình tượng, không có tranh luận quá nhiều. Bất quá, hắn vừa mới nói xong, liền có một trung niên phụ nữ rất là thanh âm bất mãn mắng, như thế nào, chẳng lẽ để các ngươi những thứ này số nam nhân chờ thêm một chút muốn chết sao? Lưu Bằng nghe vậy, lập tức lúng túng, không nghĩ tới chính mình thừa dịp hợp hoan tông nhân còn chưa tới, cho nên nói một câu nói xấu, liền bị đối phương nghe được. Thu! Rất nhanh, xem xét đứng lên đẹp vô cùng ngũ thải yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không thiếu Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử đều lộ ra vẻ giật mình. Cái này lại là một cái cấp 5 yêu thú thanh diều hâu, đã phát triển đến thành thục kỳ, đây chính là một cái có thể so với võ linh cường giả yêu thú. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền chuyển tới thanh diều hâu trên lưng cái kia một đám trang điểm lộng lẫy thân ảnh phía trên. Tại thanh diều hâu trên lưng, ngoại trừ hai vị đứng tại phía trước nhất phụ nữ trung niên bên ngoài, sau lưng ngoại trừ 20-30 đàn ông bên ngoài, còn lại 70-80 vị tất cả đều là cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa những cô gái này chẳng những xinh đẹp vũ mị, lông mi ẩn tình, hơn nữa còn quần áo bại lộ, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Nhiều Huyền Thiên Tông cùng bá đao môn không thiếu huyết khí phương cương nam đệ tử mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại nhịn không được đi nhìn lén. Mà khi những cô gái này hướng bọn hắn ném tới mị nhãn thời điểm, từng cái một lại vội vàng tránh ra, nhường hợp hoan tông những nữ đệ tử này yêu kiều cười liên tục. Hừ, hợp hoan tông liền sẽ chơi loại trò vặt này sao? Lưu Bằng hừ lạnh mở khẩu đảo, đối với vu tự mình môn hạ đệ tử biểu hiện bất mãn, đối với hợp hoan tông tự nhiên càng thêm bất mãn. Đương nhiên không chỉ chút trò lừa bịp này, Bất quá khác công phu phải tự mình đến chúng ta Hợp Hoan Tông thể nghiệm mới có thể để ngươi kiến thức lợi hại, muốn hay không ngươi cũng thử một chút đâu. Cầm đầu phụ nữ trung niên mặc dù mặc cũng không có như vậy bại lộ, nhưng mà lời nói nhưng là đồng dạng rõ ràng, mặt mũi bên trong cũng hàm chứa khác thường phong tình. Huyền Thiên Tông mặc dù cũng đối Hợp Hoan Tông bất mãn, thế nhưng là đối với Bá Đao Môn cũng không có hảo cảm, tự nhiên mừng rỡ gặp hai phe đánh đến lợi hại. Cuối cùng vẫn Bá Đao Môn mặt khác một vị trường lão mở khẩu đảo, thời điểm không sai biệt lắm, ta xem chúng ta hay là trước tiễn đưa những đệ tử này đi vào đi, dạng này tại các đệ tử trước mặt xảo lai xảo khứ cũng không quá tốt. Đám người gật đầu, đứng vững sau đó tam đại tông môn một vị trường lão riêng phần mình lấy ra một khối lệnh bài, ném lên trời, sau đó, ba vị trường lão nhanh chóng rót vào chân nguyên. Lập tức, giữa không trung, ba đạo lệnh bài vậy mà từ từ lẫn nhau tới gần. Hợp làm một thể, cuối cùng chui vào trên không, một cánh cửa cũng chậm rãi xuất hiện, hơn nữa theo chúng vị trường lão thật nguyên rót vào, càng biến càng lớn. Huyền Thiên Tông đệ tử hết khả năng dựa chung một chỗ, dạng này truyền tống vào đi sau đó lẫn nhau khoảng cách sẽ tương đối khá gần, có thể rất nhanh hội hợp. Trong vòng 3 tháng, các ngươi liền nhất thiết phải đi ra, bằng không, Vân Mộng Trạch một khi đóng lại, chưa hề đi ra võ giả, cho tới bây giờ chưa từng có người sống sót. Ngô Lai trưởng lão quán thâu chân nguyên đồng thời, Thanh Vân trưởng lão hướng về phía Huyền Thiên Tông đám người phân phó nói. Hợp Hoan Tông, Bá Đao cửa các trưởng lão bây giờ cũng là nhanh chóng phân phó môn hạ đệ tử, nhường môn hạ đệ tử theo thứ tự tiến vào bên trong. Trong đó Bá Đao cửa trưởng lão càng là không khách khí chút nào nói, đám danh con, đều cho ta tiến nhanh đi, đụng tới hai cái khác tông môn đệ tử tuyệt đối không nên khách khí. Nghe vậy, Huyền Thiên Tông đám người không khỏi lẫm nhiên. Đến rồi Vân Mộng Trạch bên trong, nhưng liền không có tông môn phù hộ, liền xem như thật sự bỏ mình, Huyền Thiên Tông cũng không khả năng vì bọn họ giải oan. Mà có thể tiến vào Vân Mộng Trạch, bản thân cũng là đối bọn hắn một loại khảo nghiệm, nếu như vận khí không tốt, bỏ mình tại chỗ, cũng chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Diệp Trần cùng Mộ Hàn Yên hết khả năng tới gần, sau đó, trực tiếp chui vào trong cánh cửa. Một hồi trời đất quay cuồng. Làm Diệp Trần từ bồng bềnh thấm thoát bên trong tình hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh đầm lầy bên trong. Bốn phía có sương mù xám xịt thỉnh thoảng bay tới tán đi, Diệp Trần cũng thấy không rõ lắm quá xa chỗ, chỉ có thể nghe được nơi xa tựa hồ có một chút tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Thẳng đến dùng phá hư chi nhãn, mới có thể thấy rõ ràng phương viên một dặm bên trong tình huống, đáng tiếc, ngoại trừ cơ hồ không nhìn thấy bờ đầm lầy, cũng không có phát hiện lúc đó ở rất gần Mộ Hàn Yên. Mặc dù truyền tống vào Vân Mộng Trạch thời điểm, đều sẽ truyền tống đến khu vực bên ngoài, lẫn nhau sát lại càng gần, truyền tống phía sau khoảng cách cũng sẽ gần một chút, nhưng mà dù sao cũng là ngẫu nhiên, luôn có ngoài ý muốn. Huống hồ, Vân Mộng Trạch là một tiểu thế giới, luận lớn nhỏ, e rằng có 1/3 cái Bắc Trác quận lớn như vậy, khoảng cách gần cũng chỉ là so ra mà nói. Diệp Trần bây giờ muốn đi tìm đến Mộ Hàn Yên, lại lo lắng đến lúc đó phương hướng đi ngược. E rằng hai người sẽ khoảng cách càng ngày càng xa. Dù sao, Mộ Hàn Yên là có khả năng rất lớn tới chủ động tìm hắn, hai người phương hướng đều tương phản, là tuyệt đối không được. Thôi, sư tỷ chính là ngũ phẩm tiên thiên võ sư đỉnh phong, chỉ cần không gặp được quá mức yêu thú lợi hại, hoặc tao ngộ vây công, liền không có nguy hiểm. So ra mà nói, ngược lại là ta còn muốn nguy hiểm chút, đã như vậy, ta còn lo lắng cái gì, trước tiên ở đây để sau hãy nói. Diệp Trần bất đắc dĩ nghĩ đến, sau đó, phóng ra Huyền Thiên Tông đặc hữu tín hiệu phía sau, tạm thời tại trong ao đầm trên một tảng đá ngừng lại. Nói chung, sát lại càng gần, tiến vào thời khắc giống nhau, giữa hai bên truyền tống địa điểm sẽ không khoảng cách quá xa, tông môn khác hạch tâm đệ tử hẳn là sẽ tại phụ cận tuần sát, tiếp đó trước tiên tụ tập lại. Tụ tập sau đó, trừ phi đối với vu tự mình thực lực tự tin, bằng không đều sẽ chia từng cái một tiểu đội, tiếp đó cùng một chỗ bày ra hành động. Bởi vì nhiều người sức mạnh lớn, tam đại tông môn dù sao không có triệt để vạch mặt, không thể hoàn toàn giải quyết đối phương tình huống hạ, bởi vì tranh đoạt bảo vật, ra tay đả thương, thậm chí ngộ sát, không tính là gì, nhưng mà liều mạng, đại giới lại rất lớn. Bất quá một khi lạc đàn, thế thì khác nhau rồi, coi như ra tay, cũng không có ai có thể làm chứng, kết quả cuối cùng liền rất có thể tử vong. Mà tam đại tông môn giữa hai bên đối với cái này một chút cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, muốn trách. Cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo thôi. Nhất là giống Diệp Trần dạng này, cơ hồ toàn trình đều phải cùng đội ngũ hành động chung mới được, người khác có thịt ăn, tiếp đó chính mình có thể có ngụm canh uống. Nên có cơ duyên gì, toàn bộ đều thử qua sau đó, có thể mới đến phiên giống như hắn đi thử một lần, nhìn có thể hay không nhận được cơ duyên. Nếu như hay ghen tị, lấy cái gì trì hoãn thời gian, liền thử một lần cơ hội cũng không cho cũng có thể. Ân, như thế nào dưới chân tảng đá đang động, buồn bực ngán ngẩm đợi nửa canh giờ, Diệp Trần chân có chút chua, không tự chủ đạp đạp hai chân của mình. Đột nhiên, Diệp Trần cảm thấy dưới thân tình huống khác thường, lập tức không khỏi cả kinh. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình đạp trúng tảng đá vậy mà tại chậm rãi cất cao, lộ ra đen nhánh bất quy tắc vật thể. Đột nhiên, cái này không quy tắc vật thể phía trên, vậy mà đột nhiên tránh ra một điểm huyết hồng sắc ánh sáng, Diệp Trần lúc này mới thấy rõ, cái này là cái gì tảng đá, mà là một cái nửa che thân thể yêu thú. Yêu thú này bởi vì cơ hồ ở vào nửa trạng thái ngủ say, cho nên hô hấp cơ hồ đứng im, tăng thêm màu sắc lại cùng màu đen ao đầm màu sắc tương tự, dẫn đến hắn vậy mà không có phát hiện. Nếu không phải là bởi vì yêu thú này chính mình làm ra động tĩnh, nhường yêu thú này tỉnh lại, mở to mắt, Diệp Trần cũng không biết, chính mình vậy mà đứng tại một con yêu thú trên thân. Diệp Trần vội vàng mũi chân điểm nhẹ, đi tới tương đối khô cạn một chút, không đến mức chìm vào đầm lầy bên trong vùng đất ngập nước, nhìn sang. Giống, tựa hồ bởi vì chính mình trong giấc ngủ say bị quấy dày mà cảm thấy bất mãn vô cùng, yêu thú này nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt, liền gào thét lên tiếng. Cùng lúc đó, một đạo chất lỏng màu đen từ hắn trong miệng phun ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh thẳng đến Diệp Trần mà đến. Xì xì xì tương đương. Cái này chất lỏng màu đen tràn ngập tính ăn mòn, vừa tiếp xúc không khí, liền tư tư vang dội, liền không khí cũng tại bị nhanh chóng ăn mòn. Thế vậy, Diệp Trần sắc mặt không khỏi biến đổi, không dám để cho cái này tính ăn mòn chất lỏng cận thân, tiện tay một cái chân nguyên thoát thể mà ra, đánh phía cái kia màu đen chất lỏng. Oanh! Tính ăn mòn chất lỏng bị Diệp Trần đánh cho đi phin đô, căn bản vốn không phải cận thân, giải rác khắp nơi chất lỏng, trực tiếp đem đầm lầy ăn mòn ra từng cái hố, một hồi lâu mới bị bùn ướt một lần nữa bổ khuyết. Thật là mạnh tính ăn mòn, Diệp Trần âm thầm kinh hãi, ngay tại hắn chân nguyên cùng cái này ăn mòn chất lỏng tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình thật nguyên bị hủ thực không thiếu, không có phát huy ra uy lực mạnh nhất đi ra. Nếu là võ sư tiến vào ở đây, e rằng chân nguyên trực tiếp cũng sẽ bị hoàn toàn ăn mòn, không phát huy ra nửa điểm uy lực đi ra. Giống, hoa lạp, gặp Diệp Trần vậy mà ngăn cản được chính mình phun ra tính ăn mòn chất lỏng, yêu thú này nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng phá đầm lầy mà ra, lộ ra tất cả của mình mạo. Khoảng trường dài hơn 3 mét thân thể đen tỏa sáng, nhìn cùng cá sấu có chút tương tự, cái đuôi nhưng phải dài hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt trong ao đầm bùn nhão, trên người lân phiến sắp xếp càng tốt đẹp hơn dày. Mặc dù thân thể khổng lồ, Diệp Trần ở tại trước mặt liền tiểu ải nhân cũng không tính, nhưng mà hắn lại nhẹ nhàng như thường đứng ở đầm lầy phía trên mà không trầm xuống, hai quả lớn chừng quả đấm con mắt hiện ra hồng quang, cái mũi trong lúc hô hấp không ngừng bốc lên đục ngầu khí thể. Nhìn cái này yêu thú, Diệp Trần trong lòng lướt qua liên quan tới Vân Mộng Trạch giới thiệu. Vân Mộng Trạch tên từ đâu tới chính là toàn bộ tiểu thế giới cơ hồ cũng là đủ loại hình đầm lầy, hơn nữa nhiều năm có mây mù bao phủ. Mây mù càng dày đặc chỗ, liền càng đến gần ở giữa tiểu thế giới khu vực. Có thể nói, đầm lầy phía trên mây mù, chính là chỉ dẫn đám võ giả tiến vào Vân Mộng Trạch sau đó đi tới chỉ hướng tiêu. Mà Vân Mộng Trạch bên trong, ngoại trừ cẩn thận khả năng bị những tông môn khác đệ tử đánh lén ra tay bên ngoài, chính là cẩn thận từ Vân Mộng Trạch đặc thù hoàn cảnh dựng dục ra yêu thú tới. Những thứ này yêu thú từ Vân Mộng Trạch hoàn cảnh đặc thù dựng dục ra tới. Thực lực so với bình thường ngang cấp yêu thú còn cường đại hơn một chút. Hơn nữa, chủng loại khác biệt, không có cùng thủ đoạn, giống trước mắt một cái này bị đặt tên là ngạc con rùa yêu thú, chính là bởi vì hình thái giống cá sấu, đép cường đại giống quy, liền gọi là ngạc quy. Ngạc quy xem như Vân Mộng Trạch tương đối thường gặp yêu thú, nhưng cũng là trong đó rất khó đối phó yêu thú, dù sao nhục thân mạnh, ATK cũng không yếu, rất khó đối phó. Bây giờ, cái này ngạc quy gặp Diệp Trần đứng thẳng tại chỗ bất động, chính mình nhưng là đã không nhịn được, tại bùn ướt trải rộng đầm lầy bên trên như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng hướng về Diệp Trần chạy tới, hơn nữa trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu. Nhiệt xúc, Diệp Trần hừ một tiếng, tiện tay một cái hỏa long diễm oanh ra, mặc dù chưa từng điều động kiếm thế, nhưng cũng cơ hồ có thể so với tứ phẩm tiên thiên vũ sư công kích. Đinh, hỏa long diễm sức mạnh công kích ở nơi này ngạc quy trên thân. Lập tức tóe lên một hồi hỏa hoa, vậy mà không thể công phá nó phòng ngự. thật là mạnh phòng ngự. Diệp Trần âm thầm kinh ngạc nói, Diệp Trần không nghĩ tới, cái này ngạc con rùa phòng ngự lợi hại như thế, dựa theo phẩm giai, hẳn là cũng chính là từ cấp sơ kỳ yêu thú, cùng hai phẩm tiên thiên vũ sư tu vi đẳng cấp tương đương mà thôi. Nhưng mà cái này phòng ngự, dù cho là điều động bốn thành thiên địa chi lực uy lực, cũng căn bản khó mà thế nhưng đối phương. Quả nhiên có chút khó chơi, xem ra cần phải phế một chút công sức. Diệp Trần tự nói. Sau một khắc, một thành kiếm thế bị Diệp Trần dùng ra, sau đó, Diệp Trần trực tiếp thần hành bộ khẽ động, cũng đã đi tới nơi này ngạc quy thú không xa, huyền long chấn dùng ra. Giống, ngạc quy thú miệng há thật lớn, tựa hồ muốn một ngụm mái chèo Trần cho cắn xuống, thế nhưng là trên nửa đường, toàn bộ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Huyền long chấn vốn chính là lợi dụng chấn động sức mạnh, đối thủ nội bộ tạo thành phá hư, đối với chân nguyên lực lượng độ chênh lệch, không có cách nào dùng chân nguyên lực lượng triệt tiêu luyện thể võ giả càng hữu hiệu. Bây giờ, dùng để đối phó không có chân nguyên lực lượng, chỉ có cường đại thân thể ngạc quy thú, tự nhiên cũng là mọi việc đều thuận lợi. Nếu không phải là lo lắng không thể nhất kích chí mạng lời nói, Diệp Trần tự tin, coi như không cần xuất kiếm thế, cũng có thể nhiều phế một chút công sức liền giải quyết cái này ngạc quy thú. Ngạc quy thú hướng về Diệp Trần vào tới trong nháy mắt, liền trực tiếp làm vỡ nát trong cơ thể hơi yếu ớt một chút huyết nhục, trở thành một đoàn tương hồ. Không có huyết nhục tại thể nội trèo trống, cái này ngạc quy thú tự nhiên nửa điểm khí lực đều không dùng đi ra, liền trực tiếp ngã hoạt, rơi trên mặt đất. Đánh giết ngạc quy thú, thu được 5 vạn sát lục điểm. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Diệp Trần sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, chính mình kể từ đi tới Huyền Tiên Tông tham gia khảo hạch sau đó, liền cũng không còn sát lục yêu thú tích lũy sát lục điểm. Liên tiếp đổi huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, huyền cấp trung phẩm thân pháp, cùng với huyền cấp bên trên phẩm công pháp, hắn còn dư lại sát lục điểm chỉ có hơn 10 vạn. Chừng 100.000 sát lục điểm, thật muốn mua một cái có thể chính mình cần dùng đến vật phẩm, căn bản cũng không có thể. Vân Mộng Trạch trong yêu thú chắc có không thiếu, Diệp Trần cảm thấy thừa cơ giết chết một chút, thu được một chút sát lục điểm cũng không tệ. Ngược lại lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, lợi hại không có cách nào giải quyết, nhưng mà hữu thần hành bộ, lại thêm chính mình lĩnh ngộ hơn 1/10 phong chi thế, muốn chạy trốn, đồng dạng yêu thú tuyệt đối đuổi không kịp. Dạng này một mực nhàn rỗi cũng là nhàm chán, một bên ở phụ cận đây chờ lấy, săn giết một chút yêu thú cũng coi như là lựa chọn tốt. Có quyết định, Diệp Trần bắt đầu ở phụ cận du tàu, tìm kiếm có thể cung cấp chính mình giết hại đầm lầy yêu thú. Rất nhanh, Diệp Trần lại đụng phải cái thứ hai yêu thú, còn yêu thú này nhìn cùng cá có chút tương tự, thế nhưng là có tay có chân, chỉ là so với nhân loại ngắn mà thôi. Trên người, cũng không phải là lân phiến, mà là giống như da rắn thứ đồ thông thường, ở trong nước tới lui tự nhiên, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc tốc độ không chỗ hữu dụng, Diệp Trần tốc độ càng tăng nhanh hơn, không có phế bao lớn công phu, liền đem giải quyết. Chỉ là, vận khí cũng không phải vĩnh viễn tốt như vậy, Diệp Trần tại không một lúc phía sau, liền đụng phải một cái giống như thằn lằn, lại so thằn lằn lớn hơn nhiều lắm yêu thú. Yêu thú này chính là một cái tư cấp trung kỳ yêu thú, luận bản thân thực lực chỉ sợ cũng liền có thể so với ngũ phẩm tiên thiên võ sư tột cùng thực lực. Nhưng mà nhục thân, e rằng đồng dạng chuyên môn luyện thể 7 phẩm tiên thiên vũ sư phòng ngự, cũng chưa chắc có mạnh như vậy, bằng vào nhục thân cường đại sử dụng đi ra ngoài cự lực, thật sự là nhường Diệp Trần không thể làm gì. Chính mình không thể bị đánh trúng, bằng không chết cũng phải bị thương nặng, chính mình đánh trúng, lại không có cái gì hiệu quả quá lớn, không tạo được thực chất tổn thương. Diệp Trần trực tiếp dùng ra tất cả vốn liếng, lại cũng chỉ là làm cho hắn liên tục gầm lên giận dữ, dù cho là sử dụng thượng phẩm linh khí, cũng chỉ là mặt ngoài lân giáp lưu lại một chút bạch ngấn, liền ra đều lộng không phá. Cũng may mắn là hắn Diệp Trần tốc độ rất nhanh, giao chiến hào một đoạn thời gian, nếu là vậy bốn ngũ phẩm tiên thiên võ sư, chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Không đối phó được yêu thú như vậy, Diệp Trần trực tiếp quả quyết lựa chọn rời đi, sau đó tiếp tục săn giết bản thân có thể đối phó yêu thú. Trong nháy mắt đi qua 3 ngày, Diệp Trần cũng săn giết không ít yêu thú, mà ở ao đầm một bên khác, một vị tịnh lệ vô cùng nữ tử nhưng là một mặt cấp sắc. Nữ tử chính là Mộ Hàn Yên, kể từ cùng Diệp Trần sau khi tách ra, nàng cũng không khỏi có chút lo nghĩ Diệp Trần an nguy, nàng cũng không có nghĩ đến, Diệp Trần thật không ngờ xui xẻo, cùng nàng ngăn cách khoảng cách quả thực có chút xa. Những thứ khác hạch tâm đệ tử cũng đã từng cái bị tìm được, thế nhưng là liền Diệp Trần tựa hồ truyền tống thời điểm hơi ra một điểm ngoài ý muốn, hao tốn không ít công phu, cũng không có tìm được. Thời gian kéo dài càng dài, tại Diệp Trần một người tình huống hạ cũng liền càng nguy hiểm, vô luận là đầm lầy yêu thú, vẫn là đụng tới những tông môn khác võ giả, cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Thậm chí trong nội tâm nàng đều có chút không tự chủ cảm thấy, có thể Diệp Trần đã gặp phải nguy hiểm gì, trở thành cái gì yêu thú bữa ăn trong miệng cũng khó nói. Tam sư huynh, chúng ta lại mở rộng phạm vi tìm xem một chút ra, nhất định có thể tìm được sư đệ. Mộ Hàn Yên hướng về phía La Hành Liệt mở khẩu đảo. La Hành Liệt chính là tông chủ Mộ Dung Hải Tam đệ tử, tại những này hạch tâm đệ tử bên trong, ngoại trừ số ít mấy vị ngày bình thường cùng La Hành Liệt có chỗ ăn Tết bên ngoài, những võ giả khác đều ẩn ẩn lấy La Hành Liệt mà nói làm chuẩn, mười phần nghe lời. Dù sao, những thứ này tông môn đệ tử rời đi tông môn chi phía trước, cũng đã bị Mộ Dung Hải đã phân phó, lớn quyết định, trừ phi tất cả mọi người phản đối, cho nên phải nghe La Hành Liệt. Mặt khác, Mộ Dung Hải thực lực, chính là trong bọn họ mạnh nhất, dù cho mặt khác mấy vị sáu phẩm tiên tiên vũ sư tuột cùng Huyền Tiên Tông hạch tâm đệ tử, đều hơi phải kém hơn một điểm. Dù cho Mộ Hàn Yên chính là tông chủ con gái ruột, đại gia tại dạng này tình huống hạ, vẫn là càng muốn nghe La Hành Liệt. Bây giờ, đại gia tìm rất lâu cũng không có tìm được Diệp Trần, đã có chút không kiên nhẫn được nữa, Mộ Hàn Yên cũng chỉ có thể để cho mình sư huynh La Hành Liệt hỗ trợ khuyên nhủ đại gia. La Hành Liệt nhíu mày, trên thực tế, hắn cảm thấy Diệp Trần có lẽ thật sự đã trở thành yêu thú món ăn trong mâm, mà Diệp Trần nếu như trở thành yêu thú đồ ăn, cũng là hắn hy vọng. Mà hắn ngay từ đầu liền hy vọng Diệp Trần chết tốt hơn, bởi vì Diệp Trần tồn tại, có thể cướp đoạt hắn có thể có rất nhiều thứ, đây không phải hắn hy vọng thấy. Phía trước hắn xem như người dẫn đầu, chỉ là khó mà nói không tìm mà thôi, bây giờ đi qua ba ngày, hắn tự nhiên không muốn vì tìm Diệp Trần lãng phí thời gian. Lúc này, La Hành Liệt ra vẻ nhíu mày, do dự một hồi mở khẩu đảo, sư muội, bởi vì tìm Diệp Trần đã chậm trễ thời gian ba ngày, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, chúng ta không thể bởi vì một người trì hoãn quá lâu, hơn nữa đại gia ngăn cách quá mở cũng nguy hiểm, ta xem chúng ta giơ tay biểu quyết đi, nguyện ý tiếp tục chờ nhấc tay. Có mấy vị võ giả cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền trực tiếp nhấc tay, trong đó đang có Trương Dật Phàm. Mà ở Trương Dật Phàm cách đó không xa Lâm Tuyết Nhi do dự một chút, cũng không có nhấc tay, ngược lại đem đầu thấp xuống. Đáng giận, ta mặc kệ, ta muốn tiếp tục lưu lại tìm sư đệ, các ngươi muốn đi liền đi đi thôi. Mộ Hàn Yên rất là không cao hứng, nhưng cũng không có cách nào, gặp Mộ Hàn Yên như thế, Trương Dật Phàm cũng là không khỏi biểu thị đạo, sư tỷ, ta nguyện ý cùng ngươi lưu lại tìm kiếm Diệp Trần sư đệ. Cảm tạ, Mộ Hàn Yên nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. La Hành Liệt nhíu mày, nếu như Mộ Hàn Yên chỉ là một người mà nói, quá nguy hiểm, coi như thêm một cái Trương Dật Phàm, cũng chỉ là nhiều hơn một cái vướng víu mà thôi. Nếu là hai người đụng tới Hợp Hoan Tông hoặc Bá Đao Cửa người liền phiền toái. Lúc này, La Hành Liệt đảo, ta xem như vậy đi, ta an bài mấy vị sư đệ bồi tiếp các ngươi tiếp tục tìm kiếm Diệp Trần sư đệ, nếu như trong vòng ba ngày tìm không thấy, các ngươi cũng nhanh chút cùng lên đến, như thế nào? Đa tạ sư huynh. Ta đã biết, Mộ Hàn Yên gật gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt đạo. Mộ Hàn Yên cũng biết, La Hành Liệt chịu làm như vậy đã là cực hạn, mà ba ngày thời gian cũng không tìm tới, cũng đích xác không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Ba ngày cũng không tìm tới, hoặc chính là Diệp Trần thật sự đã chết, hoặc chính là Diệp Trần cũng đi theo hướng Vân Mộng Trạch nội bộ khu vực đi. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, Diệp Trần trong những ngày này, lại đánh chết không ít yêu thú. Trong đó một cái vẫn là phòng ngự không tính quá mạnh tứ cấp trung kỳ yêu thú, chỉ là một cái, liền kiếm lấy ước chừng 10 vạn sát lục điểm. Tăng thêm đánh giết những thứ khác yêu thú kiếm được sát lục điểm lần nữa đột phá trăm vạn số, mà phụ cận yêu thú, ngoại trừ Diệp Trần không thể đối phó, cũng đã trở thành Diệp Trần vong hồn dưới kiếm. Thế nào còn không có Huyền Thiên Tông võ giả đi tới nơi này khu vực? Chẳng lẽ là ta cách bọn họ quá xa? Bọn hắn không có tìm được tới nơi này liền tiếp theo hướng về Vân Mộng Trạch nội bộ đi. Diệp Trần cao mày âm thầm nghĩ tới. Đã qua lâu như vậy, Huyền Thiên Tông nhân lại một cái cũng không có động tới, Diệp Trần ngoại trừ nghĩ tới đây loại khả năng, lại nghĩ không đến những khả năng khác. Hơn nữa, Diệp Trần cũng phát hiện, đã biết ít ngày, liền tam đại tông môn quy thuộc tông môn võ giả cũng không có thấy. Điều này nói rõ, có thể hắn truyền tống chỗ hơi quá tại vắng vẻ. Coi như Huyền Thiên Tông nhân thật sự tìm hắn, cũng rất khó tìm. Dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, nói không chừng sư tỷ bọn hắn đã hướng về Vân Mộng Trạch nội bộ đi, ta dù thế nào chờ cũng không hề có tác dụng. Diệp Trần suy nghĩ, quyết định không lại chờ xuống, mình cũng theo mê vụ mức độ đậm đặc, hướng về nội bộ đuổi tính toán. Có quyết định, Diệp Trần hướng thẳng đến Vân Mộng Trạch nội bộ mà đi. Dọc theo đường đi, Diệp Trần cũng đụng phải không thiếu yêu thú, Diệp Trần lựa chọn chính là, có thể giết liền giết, không thể giết liền đi. Dọc theo đường đi, Diệp Trần cũng không biết mình đã đánh chết bao nhiêu yêu thú, chỉ biết là, mình sát lục điểm, lại dâng lên rất nhiều, yêu thú nội đan cũng nhiều không thiếu. Theo đi tới, Diệp Trần phát hiện, đồng dạng vì đầm lầy, mặt đất bùn ướt nhưng là không có lúc mới bắt đầu, hơi dùng sức, liền sẽ lún vũng bùn. Thậm chí vài chỗ có một chút rêu xanh các loại thực vật, vài chỗ còn trực tiếp liền biến thành cứng rắn mặt đất. Mặt khác, Diệp Trần cũng phát hiện một chút luyện chế đan dược dược liệu, bất quá phẩm giai quá thấp, tốt nhất cũng liền đối với võ sư hữu dụng mà thôi. Tứ phẩm dược liệu thiên hạt hoa, tại nơi làm ẩm ướt hợp nhất mặt đất, Diệp Trần phát hiện mấy gốc thiên hạt hoa đang mở thịnh vượng. Thiên hạt hoa là luyện chế tụ nguyên đan, cung cấp trước tiên tiên vũ sư tăng thêm tu vi một mực trọng yếu tài liệu luyện đan, một khi luyện chế thành công, có thể đề thăng trước tiên tiên vũ sư một cái phẩm giai tu vi, sau đó hiệu quả càng ngày càng kém. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần trường kiếm trong tay khẽ động, cái này vài cọng thiên hạt hoa liền đã đến rồi Diệp Trần trong tay. Bất quá, Diệp Trần còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ giá thiên hạt hoa, chính là một đạo lãnh mang hướng về Diệp Trần mà đến. Diệp Trần vội vàng đem thiên hạt hoa thu vào trong không gian giới chỉ, trường kiếm trong tay nhanh chóng ngăn cản. Đinh! Một cỗ cự lực nhường Diệp Trần lui về sau mấy bước, mà thừa dịp cơ hội, Diệp Trần cũng thấy rõ, nguyên lai đâm về phía mình, lại là thiên hạt thú gai nhọn. Thiên hạt thú, chính là có độc yêu thú, chẳng những toàn thân cứng rắn như sắt, hơn nữa đuôi gai có mạnh vô cùng độc tố. Nếu như bị ghim trúng, nếu như không có phẩm chất đủ tốt giải độc đan, trước tiên thiên vũ sư muốn sống sót, cũng không dễ dàng. Do dự một chút, Diệp Trần cuối cùng dùng thần hành bộ, nhanh chóng rời đi phiến khu vực này, cũng không có cùng hắn liều mạng. Giá thiên hạt thịt thú vật thân quá mức cứng rắn, không dễ giết chết, coi như có thể giải quyết, cũng quá mức tại lãng phí thời gian. Kế tiếp, Diệp Trần tiếp tục đi tới, bất quá tốc độ nhưng là chậm lại, bởi vì càng đến phía trước, yêu thú cũng càng phát lợi hại. Liền xem như dùng thần hành bộ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng hất ra yêu thú, bởi vì này chút yêu thú, sẽ phun một chút đáng sợ nọc độc. Nọc độc tốc độ cực nhanh, muốn né tránh không dễ dàng, biện pháp tốt nhất vẫn là ngăn cản, mà ngăn cản, liền sẽ lãng phí thời gian, dễ dàng bị đuổi kịp. Mặt khác, đem tại một chỗ trì hoãn thời gian hơi quá dài, liền sẽ gây nên những yêu thú khác chú ý của, từ đó bị vây công. Mà đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trần cũng ý thức được, thực lực của mình quá kém, nếu như theo Huyền Thiên Tông trước đội ngũ tiến, có thể không tính là gì. Nhưng mà, một mình, tốt nhất vẫn là để thăng một phen thực lực của mình, để cho mình thực lực trở nên mạnh hơn một chút mới được. Dưới mắt mình đã có không thiếu dược liệu, không sai biệt lắm đầy đủ tụ tập cùng một phần luyện chế tụ nguyên đan dược liệu. Diệp Trần định tìm cùng dược liệu, tiếp đó trực tiếp luyện chế một lò tụ nguyên đan, tăng cường chính mình tu vi sau đó mới tiếp tục đi tới. Xương rắn hoa, nhìn thấy chính mình tìm được cuối cùng một mực phụ dược, Diệp Trần trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Hiu, mấy đạo thật dài thân ảnh nhanh chóng bay lượn mà ra, thẳng đến Diệp Trần mặt, còn phát ra một hồi thanh âm the thé, nghe mười phần ác tâm khó chịu. Vạn Long Đằng, Diệp Trần thấy rõ ràng mấy thân ảnh chính là có kịch độc rắn đuôi chuông, bởi vậy không dám khinh thường, trực tiếp dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất, ba thành kiếm thế, không giữ lại chút nào. Từng đạo kiếm khí không ngừng từ trường kiếm bên trong bay ra, hóa thành một từng cái màu trắng phi long, hướng về phía cái này mấy cái yêu thú quấn giết tới. Bị rào sát thành từng đoạn trường xà giống như trời mưa đồng dạng, từng đoạn hướng về đầm lầy phía dưới rơi đi, tiên huyết nhiễm đỏ phiến khu vực này. Cuối cùng một gốc luyện chế tụ nguyên đan đan dược đã tìm đủ, Diệp Trần liền chuẩn bị tìm một cái tương đối ẩn nấp, không có khả năng có yêu thú quấy rầy chỗ, luyện chế đan dược. Chỉ tiếc, Vân Mộng Trạch bốn phía trống rỗng một mảnh, ngoại trừ cao thấp không đồng nhất đầm lầy bên ngoài, vẫn là đầm lầy. Ngược lại là Diệp Trần tại phía trước, cuối cùng thấy được chính mình tiến vào Vân Mộng Trạch sau đó, gặp được vị thứ nhất võ giả. Bất quá, vị võ giả này cũng không phải tam đại tông môn võ giả, mà là quy thuộc tông môn võ giả, hơn nữa chính là quy thuộc tại Huyền Thiên Tông ở dưới Thủy Vân Tông võ giả. Thủy Vân Tông tại quy thuộc Huyền Thiên Tông tông môn trong thế lực, xem như đã trên trung đẳng, có ba cái tiến vào Vân Mộng Trạch danh ngạch. Nước này Vân Tông đệ tử một người đơn độc hành động, không phải là cùng hai người khác đi rời ra, chính là hai người khác đã chết. Nước này Vân Tông đệ tử khi nhìn đến Diệp Trần hầu hạ trong nháy mắt, trong lòng chính là không khỏi cả kinh. Mặc dù là Huyền Thiên Tông quy thuộc tông môn thế lực, nhưng cũng không muốn đụng tới Huyền Thiên Tông đệ tử. Dù sao tam đại tông môn cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng lộ ra hơn người một bậc cảm giác, dù cho không có, bọn hắn xem như thế lực chi nhánh cũng sẽ nghĩ như vậy. Bất quá, khi phát hiện Diệp Trần cũng chỉ là trước tiên tiên vũ sư nhất phẩm thời điểm, nước này Vân Tông đệ tử sắc mặt đã thay đổi. Nó sắc mặt, đã từ một bắt đầu lo âu và sợ, đã biến thành khuôn mặt vẻ tham lam. Mặc dù Huyền Thiên Tông bởi vì công pháp vũ kỹ năng, thiên phú các phương diện nguyên nhân, luận thực lực vượt qua bọn hắn Thủy Vân Tông cùng giai đệ tử rất nhiều. Nhưng mà, khi chênh lệch ước chừng kém mấy cái đẳng cấp tình huống hạ, dù cho là Huyền Thiên Tông đệ tử, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Diệp Trần khẽ nhíu mày, tại Vân Mộng Trạch thấy người đầu tiên, hơn nữa còn là thế lực chi nhánh võ giả, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cao hứng. Nhưng nhìn tới, không có Huyền Thiên Tông ngọn núi lớn này đè lên, tại có lợi ích có thể đồ tình huống hạ, lúc nào cũng có người bí quá hóa liều. Tiểu tử, mau đem trên người ngươi trong không gian giới chỉ đồ vật đều lấy ra, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Nước này Vân Tông đệ tử hướng về phía Diệp Trần đe dọa. Hắn chính là ngũ phẩm tiên thiên võ sư, cũng là Thủy Vân Tông tiến vào ba tên trong các đệ tử mạnh nhất một cái. Dù sao, 25 tuổi phía trước liền đến trước tiên thiên vũ sư lục phẩm, ngoại trừ tam đại tông môn tương đối dễ dàng, những thứ này nhị lưu tông môn cũng rất khó khăn. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chính là Huyền Thiên Tông đệ tử, người cướp đoạt ta đồ vật sau đó, có thể bỏ qua cho ta, để cho ta nói cho tông môn những người khác sao? Đã ngươi không muốn cho, vậy ta liền tự mình tới lấy. Nước này Vân Tông đệ tử nói xong, trực tiếp rút ra trường kiếm, hướng về phía Diệp Trần giận bổ mà đến. Dầu sôi lửa bỏng vô thường. Vừa lên tới, nước này Vân Tông đệ tử liền dùng ra sát chiêu, rõ ràng chính như Diệp Trần nói tới như thế, về căn bản liền không có từng nghĩ muốn lưu cái gì người sống. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần cũng có chút nộ khí, trực tiếp dùng ra nộ long giết. Mặc dù chỉ là dùng ra hai thành kiếm thế, nhưng mà, Diệp Trần bây giờ nhưng cũng vẫn không phải một cái chỉ nắm giữ huyền cấp hạ phẩm công pháp Thủy Vân Tông đệ tử có thể so sánh được. Ách, Thủy Vân Tông đệ tử trên mặt ngoại trừ không cam lòng cùng khó có thể tin bên ngoài, còn có một tia hối hận. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán, ở tại đối với Diệp Trần ra tay một khắc này, cũng đã chú định kết cục sau cùng. Nhìn xem chết đi Thủy Vân Tông đệ tử, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, có người tự tìm cái chết, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tiến vào Vân Mộng Trạch đã có rất nhiều ngày, Diệp Trần vốn là cảm thấy, nguy hiểm cũng không phải quá lớn, nhưng là bây giờ xem ra, cái này Vân Mộng Trạch so với mình tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Tại Vân Mộng Trạch bên ngoài, bởi vì có tông môn tại, lẫn nhau đều sẽ có lấy cố kỵ, nhưng mà tại Vân Mộng Trạch bên trong, đại gia vì thu hoạch, vì lợi ích, nhưng là đã có chút điên cuồng. Diệp Trần cuối cùng tìm một chỗ tương đối cứng rắn đất trống, móc một cái không lớn không nhỏ cái hố, liền bắt đầu luyện chế bốn phẩm đan thuốc tụ nguyên đan. Không có tứ phẩm luyện đan lô, cũng không phải không thể luyện ra bốn phẩm đan thuốc, chỉ bất quá độ khó luyện chế tăng thêm không thiếu, phẩm chất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Giống như bây giờ, dù cho Diệp Trần dùng cố gắng lớn nhất, cũng không hữu luyện chế được cực phẩm tụ nguyên đan, chỉ là luyện chế ra thượng phẩm tụ nguyên đan mà thôi. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp nhanh chóng nuốt vào, lập tức, một cỗ cường đại chất lỏng linh khí tại thể nội nhanh chóng du tẩu, sau đó tiến vào đan điền, hóa thành Diệp Trần thật nguyên. Mỗi du tẩu một chu thiên, Diệp Trần thật nguyên liền sẽ tăng cường rất nhiều, ước chừng 10 cái chu thiên, Diệp Trần cảm thấy cả người buông lỏng, tu vi đã là hai phẩm tiên thiên vũ sư, đối với thiên địa chi lực khống chế lại tăng lên một thành. Tu vi đề thăng, Diệp Trần tự tin cũng càng mạnh, bắt đầu tiếp tục đi tới. Phía trước thu thập phiền toái yêu thú cũng biến thành càng thêm dễ dàng đứng lên. Dọc theo đường đi, Diệp Trần lại đụng phải chừng mấy vị quy thuộc tông môn đệ tử, có Huyền Thiên Tông quy thuộc tông môn, cũng có Hợp Hoan Tông bá đao cửa quy thuộc tông môn. Những người này không chủ động ra tay với mình mà nói, Diệp Trần cũng lười ra tay, đương nhiên, đối phương một khi ra tay, hắn cũng tuyệt không khách khí, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Theo một đường tiến lên, mặc dù vẫn có không ít đầm lầy, nhưng cũng dần dần có một chút thực vật, bắt đầu là tảo, từ từ, cũng có một chút cỏ cây thảm thực vật. Những cỏ này mộc, có có cũng sớm đã có cao vài thước, người đi vào liền đầu cũng không có thể lộ ra. Trong đó một chút yêu thú cơ hồ hoàn toàn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, nếu như hơi không cẩn thận, nói không chừng chờ yêu thú mở ra huyết bồn đại khẩu mới có thể phát hiện. Mặt khác, tại trong bụi cỏ, Diệp Trần suýt chút nữa bởi vậy bị những tông môn khác võ giả ám toán, cho nên đi tới quá trình bên trong đều lộ ra rất là cẩn thận. Đây là cái gì? Đột nhiên, Diệp Trần chú ý tới mình dưới thân có một đoạn ngắn tảng đá lộ ra. Tiện tay vung vẩy mấy kiếm, lập tức, Trần Nê tung bay, một khối mộ bia lộ ra, trên đó chữ viết, ở nơi này đầm lầy ăn mòn phía dưới, đã sớm mơ hồ mơ hồ. Đây là một khối mộ bia, nhìn niên đại đã lâu đời, hẳn là đã từng tiến vào cái này Vân Mộng Trạch một vị võ giả sau khi chết bằng hữu lập hạ mộ bia. Bất quá, mộ bia cũng đã bị ăn mòn thành bộ dáng này, bên trong thi thể chỉ sợ sớm đã bị triệt để hủ thực a. Lắc đầu, Diệp Trần vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, nhưng là phát hiện mộ bia phía dưới có một điểm ánh sáng. Diệp Trần xuống một đao, lập tức, một cây nhạy bén lộ ra, ẩn ẩn có mãnh liệt linh lực ba động. Chẳng lẽ, phía dưới chôn là một kiện bảo khí? Cảm nhận được phía dưới so với mình trong tay lôi hỏa kiếm mạnh hơn linh lực ba động, Diệp Trần không khỏi kinh ngạc nói. Nhanh chóng vỗ động trường kiếm trong tay, cuối cùng, một cây màu hồng đỏ trường kiếm xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt, cầm lấy trường thương, nhìn xem hắn lưu truyền hỏa diễm đường vân, cảm thụ được nóng bỏng khí lưu di động, Diệp Trần thầm khen một tiếng, hạ phẩm bảo khí, thực sự là đồ tốt. Linh khí phía trên chính là bảo khí, trong đó bảo khí so linh khí chân quý nhiều, hơn nữa uy lực cũng lớn nhiều lắm. Sở dĩ bảo khí uy lực lớn, chính là bởi vì bản thân liền kèm theo thuộc tính sức mạnh, hơi lợi dụng chân nguyên thôi động, liền sẽ phát huy ra không nhỏ uy lực. Mà cây trường thương bên trong liền kèm theo ngọn lửa sức mạnh, hỏa thuộc tính công pháp vũ kỹ năng, đều có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Đối với Diệp Trần mà nói, cũng tuyệt đối có thể tăng cường không ít thực lực, duy nhất nhường Diệp Trần không hài lòng là, đây không phải kiếm, mà là một cây trường thương. Trường thương cùng kiếm dù sao có khác biệt lớn, hắn đủ khả năng phát huy ra được uy lực cũng không thể đạt đến sử dụng tốt nhất tình cảnh. Vừa mới chuẩn bị đem trường thương thu vào không gian của mình trong giới chỉ, xem như đòn sát thủ, Diệp Trần nhưng là chú ý tới mấy thân ảnh bay vút tới. Có người tới, nhanh chóng đem trường thương thu hồi, Diệp Trần nhíu mày, cũng không biết mấy vị võ giả có phát hiện hay không hắn vừa rồi thu xong trường thương là hạ phẩm bảo khí. Huyền Thiên Tông tiểu tử, mau đem chính mình vừa rồi lấy được bảo khí, cùng với không gian giới chỉ toàn bộ giao ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Năm vị bá đao môn quy thuộc tông môn Ngân Đao Tông đệ tử nhìn thấy Diệp Trần chính là Huyền Thiên Tông đệ tử, còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà chờ nhìn thấy Diệp Trần tu vi sau đó, nhưng là lập tức động thủ. Cùng bá đao môn chờ tông môn đụng tới khác hai đại tông môn đệ tử một dạng, những thứ này thế lực chi nhánh cũng sẽ không đối với những khác hai đại tông môn đệ tử khách khí. Bởi vì một khi bọn hắn làm như vậy, rất có thể còn có thể thu được bá đao cửa ban thưởng, chuyện như vậy, tự nhiên mừng rỡ đi làm. Năm người ngoại trừ một người là sáu phẩm tiên thiên vũ sư bên ngoài, còn lại đều là ngũ phẩm tiên thiên võ sư, người người uy thế không tầm thường. Ngân Đào Tông chính là cùng bá đao môn đi được người gần nhất quy thuộc tông môn chi một, nói đến đơn giản điểm, chính là một đầu triệt đuôi chó săn. Mặc dù bán rẻ tông môn tôn nghiêm, nhưng mà có thực lực, nhưng cũng bởi vì bá đao cửa trợ giúp, tại tam đại tông môn chi thuộc hạ tại đỉnh tiêm hàng ngũ. Trong đó sáu phẩm tiên thiên vũ sư càng là nắm giữ một thành đao thế, tại tam đại tông môn bên trong, đều thuộc về đã trên trung đẳng thiên tài. Liền Diệp Trần biết, Huyền Thiên Tông tông môn chi bên trong, sáu phẩm tiên thiên vũ sư căn cứ vào nắm giữ thế tình huống chia làm ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chính là không có nắm giữ thế, thế nhưng là hoàn toàn nắm giữ một hai môn huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Dạng này, tại tam đại tông môn bên ngoài, có thể xem như không tệ. Ít nhất nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, có thể vượt cấp 1, 2 mà chiến. Cấp độ thứ 2, nhưng là nắm giữ một thành trở lên, ba thành trở xuống, dạng này, tại tam đại tông môn bên trong, cũng là thiên phú tuyệt hảo. Về phần đang đi lên, nhưng là cấp cao nhất, đồng dạng nắm giữ ba thành đến bốn thành thế, giống Diệp Trần vị kia tam sư huynh La Hành Liệt, chính là nắm giữ bốn thành thế. So La Hành Liệt kém một chút, cũng nắm giữ hơn 3 phần 10, gần bốn thành thế. Trong đó liền có sư tỷ của hắn Mộ Hàn Yên. Bây giờ, Diệp Trần vì phòng ngừa những thứ này Ngân Đao cửa đệ tử tiết lộ chính mình nắm giữ bảo khí, gây nên phiền toái không cần thiết, Diệp Trần sát tâm nổi lên. Huyền Long chấn, Nộ Long giết. Diệp Trần xuất kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền có hai người bị Diệp Trần một kiếm chém giết, vô cùng dễ dàng. Không tốt, gia hỏa này vậy mà nắm giữ ba thành kiếm thế, tuyệt đối là Huyền Tiên Tông bất thế xuất thiên tài, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, mau trốn. Cái kia nắm giữ một thành đao thế ngân đao môn sáu phẩm tiên thiên vũ sư đệ tử hoảng sợ nói. Sau đó, hắn liền muốn phải nhanh chóng đào tẩu, hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, hắn cũng không chống được mấy chiêu liền phải viết di chúc ở đây rồi. Diệp Trần lấy một đối năm, ở tại trên thân ở dưới công phu nhiều nhất, làm sao có thể tùy ý hắn chạy trốn, nhanh chóng huy kiếm, đem hai người khác giải quyết, sau đó trường kiếm rời khỏi tay. Ngự Long đi. Trường kiếm tại chân nguyên quán thâu phía dưới tạm thời thoát ly Diệp Trần khống chế, lấy so cực quang kiếm pháp còn nhanh hơn tốc độ, trực tiếp xuyên qua cái này ngân đao môn đệ tử cơ thể. Ngự Long đi một chiêu này, vẫn là Diệp Trần lần thứ nhất đúng nghĩa sử dụng, bởi vì một khi dùng ra một chiêu này sau đó, đại biểu tạm thời từ bỏ trường kiếm trong tay của mình. Đem trường kiếm thu hồi, Diệp Trần nhàn nhạt mở khẩu đảo, các hạ, nhìn lâu như vậy náo nhiệt, cũng nên hiện thân gặp mặt đi. Ha ha ha. Đệ đệ thực sự là lợi hại, vẻn vẹn chỉ là hai phẩm tiên thiên vũ sư, lại đem năm vị tu vi cao hơn nhiều đối thủ của ngươi giải quyết. Theo một hồi vũ mị bên trong mang theo một điểm thanh âm dí dỏm vang lên, một quần áo hở hang cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở Diệp Trần trong tầm mắt. Diệp Trần thấy vậy, nhíu mày, không nghĩ tới, lại là Hợp Hoan Tông nhân. Mặc dù đang này phía trước, còn không có chính thức cùng Hợp Hoan Tông đệ tử tiếp xúc qua, nhưng mà tại còn không có tiến Vân Mộng Trạch thời điểm. Mộ Hàn Yên liền đã nói với hắn, Hợp Hoan Tông đệ tử là khó khăn nhất dây dưa. Nếu như không có bắt buộc, tận lực không nên cùng Hợp Hoan Tông nổi lên va chạm, bằng không một khi bị cuốn lên, liền sẽ trở nên rất phiền phức. Trước mắt Hợp Hoan Tông đệ tử nắm giữ ngũ phẩm tiên thiên võ sư tột cùng tu vi, cho hắn nhất định cảm giác nguy hiểm, rất có thể nắm giữ gần hai thành thế. Hắn tự nhận là không có cách nào giết chết, ngược lại là nếu như chính mình bị lên cuốn lên, đến lúc đó ngược lại phiền phức. Hơn nữa nếu như còn có khác Hợp Hoan Tông đệ tử tại phụ cận, một khi bị vây quanh, e rằng mọc cánh khó thoát. Đã như vậy, Diệp Trần không do dự, trực tiếp vận chuyển thần hành bộ, hơn nữa điều động một thành phong chi thế, kéo dài khoảng cách, một cái chớp mắt người đã đi xa. Diệp Trần dứt khoát như vậy trực tiếp, nhường cái này Hợp Hoan Tông đệ tử trợn mắt hốc mồm, chờ hồi thần Diệp Trần cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, muốn đuổi theo cũng khó. Cái này Hợp Hoan Tông đệ tử vốn là lo lắng lấy thực lực của mình, mặc dù có niềm tin tuyệt đối mái trèo Trần lưu lại, nhưng mà phải hao phí không ít thời gian truy kích mới có thể. Mà ở truy kích quá trình bên trong, vạn nhất có Huyền Thiên Tông cùng bá đao cửa nhân chung ở giữa nhúng tay vào, có thể gặp phiền toái. Cho nên, nàng mới không có lập tức động thủ, mà là muốn buông lỏng Diệp Trần cảnh giác, sau đó lại tùy thời động thủ, kết quả, Diệp Trần nửa điểm cơ hội không cho nàng, nhìn thấy nàng liền trực tiếp đào tẩu. Ra dự liệu của nàng. Hơn nữa, Diệp Trần lại còn trong tay nắm giữ phong chi thế, mặc dù nàng đồng dạng có huyền cấp trung phẩm bộ pháp, nhưng mà phương diện tốc độ mặt cùng nắm giữ phong chi thế Diệp Trần còn thiếu một chút, căn bản đuổi không kịp. Thú vị, người khác nắm giữ một loại thế liền vô cùng khó khăn, cái này Huyền Thiên Tông đệ tử không những kiếm thế nắm giữ ba thành, phong chi thế cũng nắm giữ hơn một phần mười. Mấu chốt nhất hay là hắn tuổi không lớn lắm, tu vi cũng mới hai phẩm tiên thiên vũ sư. Nếu như bá đao môn đã biết, hẳn rất có hứng thú a. Nữ tử trên mặt lộ ra cười xấu xa chi sắc, cũng đi theo Diệp Trần phương hướng mà đi. Diệp Trần thẳng đến xác định đã triệt để đem Hợp Hoan Tông nữ đệ tử hất ra sau đó, cuối cùng mới dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không có nghĩ đến, chính mình Huyền Thiên Tông nhân không có đụng tới, bá đao cửa quy thuộc tông môn, Hợp Hoan Tông đệ tử ngược lại là đều đụng phải. Mà tất nhiên đụng phải một cái Hợp Hoan Tông đệ tử. Trừ phi đối phương cũng giống như mình xui xẻo, không có một tông môn đội ngũ cùng một chỗ, cái kia chung quanh chắc chắn còn sẽ có Hợp Hoan Tông đệ tử mới đúng. Hợp Hoan Tông đệ tử vì tìm cơ duyên, nhất định sẽ phân tán ra, nhưng mà, lại sẽ không quá xa, kế tiếp, hắn rất có thể còn sẽ đụng tới khác Hợp Hoan Tông đệ tử. Vừa rồi đụng phải Hợp Hoan Tông đệ tử, thực lực cũng không tính quá mạnh cái chủng loại kia, không có niềm tin tuyệt đối đối phó chính mình. Cho nên không có ở bị chính mình phát hiện sau đó lập tức ra tay. Nhưng mà, nếu như lần tiếp theo đụng tới một cái lợi hại, nhưng liền không có dễ dàng như vậy thoát thân. Cho nên, Diệp Trần cảm thấy, có cần thiết lại để thăng mình một chút bảo mệnh năng lực, không phải vậy, một khi lâm vào hiểm cảnh, rất có thể ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tu vi đề thăng là một cái phương diện, bất quá chỉ là tu vi đề thăng, còn chưa đủ, còn cần tại phương diện tốc độ dưới mặt công phu mới được. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm, muốn tăng lên tốc độ, ngoại trừ tu vi đề thăng, một cách tự nhiên tăng cường đối với thiên địa chi lực khống chế, từ đó tốc độ tăng nhiều bên ngoài, Diệp Trần còn có một con đường khác. Con đường này chính là, lĩnh ngộ phong chi thế. Đối với những võ giả khác mà nói, triệt để nắm giữ huyền cấp trung phẩm thân pháp, so nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng còn khó hơn, nhưng mà đối với Diệp Trần mà nói, cũng không có khác nhau quá lớn. Diệp Trần kể từ trước đây nắm giữ thần hành bộ, hơn nữa bởi vì ngắn ngủi đốn ngộ, nắm giữ phong chi thế phía sau, liền không tiếp tục chuyên môn đi lĩnh ngộ phong chi thế. Bởi vì tại Diệp Trần trong lòng, phong chi thế chỉ là tăng nhanh tốc độ của mình, có thể so với vậy võ giả nhanh là được rồi, trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ kiếm thế. Bất quá tại thực lực tu vi tạm thời theo không kịp tình huống hạ, nắm giữ bảo toàn tánh mạng tốc độ nhưng là có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Nếu như hắn có thể đủ nắm giữ hai thành phong chi thế, cái kia trừ phi cũng là nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, hơn nữa nắm giữ phong chi thế võ giả, bằng không, căn bản không có khả năng là hắn đối thủ. Có quyết định, Diệp Trần một bên trong đầu không ngừng bắt chước, nhớ lại thần hành bộ chi tiết, không ngừng cảm ngộ bốn phía phong chi thế. Đảo mắt đã qua ba ngày thu hoạch, nhưng là nhường Diệp Trần âm thầm cảm thấy hài lòng, hắn phong chi thế, đã đến hai thành. Nhìn ta một chút tốc độ cực hạn như thế nào, Diệp Trần tự nói, sau đó dùng ra chính mình trước mắt tốc độ nhanh nhất, tại đầm lầy phía trên lao vùn vụt. Diệp Trần cảm giác chân của mình phía dưới chịu thiên địa chi lực ảnh hưởng, thật là chạy như bay, cơ hồ hơi dính vào mặt đất mượn lực, liền lập tức lao vùn vụt mà ra. Hai thành phong chi thế. Lại bằng vào huyền cấp trung phẩm vũ kỹ chi bên trong, cơ hồ không có thể tương đề tịnh luận tốc độ thân pháp thần hành bộ, trừ phi giống La Hành Liệt như thế lĩnh ngộ bốn thành thế trước tiên thiên vũ sư, mới có thể. Kế tiếp, có thể tiếp tục đi tới, sinh mệnh có nhất định bảo đảm, Diệp Trần tự nhiên cũng không có tiếp tục trì hoãn tâm tư, dự định tiếp tục tiến lên. Mà Diệp Trần vừa xuất hiện, liền không khỏi buồn bực phát hiện, tự mình đi ở đâu, các đại quy thuộc tông môn, nhìn thấy chính mình liền động thủ. Diệp Trần nửa điểm nói chuyện chỗ trống cũng không có. Nói, vì cái gì vừa nhìn thấy ta liền động thủ. Diệp Trần thể hiện ra đủ thực lực, đánh chết những thứ này quy thuộc tông môn võ giả phía sau, hướng về phía duy nhất một người sống mở miệng hỏi. Cái này quy thuộc tông môn đệ tử vội vàng nói, ta nói, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta đem ta biết đến toàn bộ đều nói ra. Cuối cùng, Diệp Trần từ nơi này một vị quy thuộc môn phái đệ tử trong miệng ép hỏi ra. Hắn lấy được hạ phẩm bảo khí sự tình, đã truyền ra ngoài. Đối với cái này chút muốn cùng tam đại tông môn khác lợi hại cường giả cướp đoạt bảo vật căn bản không có bất luận cái gì có thể tình huống hạ, chọn lọc tự nhiên lạc đàn Diệp Trần, mặc dù có thể ở trong quá trình này, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng mà, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn muốn đục nước béo cò tâm. Không thể không nói, Diệp Trần tu vi rất có mê hoặc nhân tâm đặc tính, hai phẩm tiên thiên vũ sư. Khi tiến vào Vân Mộng Trạch bên trong võ giả, tuyệt đối xem như tối hạng chót tồn tại. Từng cái một, đều cảm thấy tìm được quà hồng mềm, đều muốn tới xoa bóp. Lúc bắt đầu, Diệp Trần tâm tình tốt còn có thể buông tha đối phương, tâm tình không tốt, trực tiếp giết, tất nhiên tất cả mọi người nghĩ đến tìm chính mình phiền phức, mình cũng muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là làm hối hận. Đến nỗi không đánh lại, trực tiếp chạy, chỉ cần không có mặt trong ba vòng bên ngoài ba vòng bao bọc vây quanh. Đào tàu còn là không lớn vấn đề. Diệp Trần đụng tới đến mấy lần bá đao cửa trước tiên thiên vũ sư, hắn hơi thử một cái, thì biết rõ, chính mình mặc dù miễn cưỡng có thể giải quyết, nhưng mà một khi bị vây quanh, chính là xong đời. Tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Hừ, chậm. Không để ý đối phương cầu xin tha thứ, Diệp Trần giơ tay chém xuống, lần nữa đánh chết một vị quy thuộc tông môn võ giả, cùng với một cái bá đao cửa đệ tử. Quy thuộc tông môn đối phó hắn chính là vì mình bảo khí, mà bá đao môn, lại là vì đối phó hắn người này, mục đích không giống nhau, nhưng mà kết quả đều như thế, đều nghĩ giết mình, hắn tự nhiên không hiểu ý từ nương tay. Đối với cái kia hợp hoan tông lộ ra tin tức nữ đệ tử, Diệp Trần bây giờ cũng là hận đến nghiến răng, hắn không có nghĩ đến, đối phương vậy mà lại lộ ra chính mình nắm giữ hạ phẩm bảo khí tin tức. Tại hắn nghĩ đến, biết mình có hạ phẩm bảo khí. Hẳn là nghĩ hết biện pháp trợ giúp hắn giấu giếm, tiếp đó chính mình lại tìm cơ hội thu được mới đúng. Không biết đối phương là ý tưởng gì, nhưng mà Diệp Trần lại tin tưởng, mình bây giờ tình huống, thật sự có chút phiền phức. Nếu như là một chút quy thuộc tông môn đệ tử, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng là căn bản khó mà có thể là mình đối thủ. Thế nhưng là, để cho Diệp Trần kiêng kỵ vẫn là Bá Đao môn, cùng với Hợp Hoan tông đệ tử, ẩn ẩn liên hợp lại muốn đối phó hắn. Bá Đao môn cùng Huyền Thiên tông một dạng, có 100 vị tiến vào Vân Mộng Trạch võ giả, vừa rồi hắn đối phó hẳn là chỉ là thuộc về hạng chót. Dù sao, phía trước hắn cũng đụng phải chừng mấy vị Bá Đao môn đệ tử, muốn trong thời gian ngắn giải quyết, thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, dù cho như thế, những cái kia hẳn là cũng không tính là Bá Đao môn chân chính tinh anh, một khi có Bá Đao môn chân chính tinh anh tới đối phó hắn e rằng thật sự cũng có chút phiền toái. Mặc dù có chút phiền muộn, bất quá, Diệp Trần cũng có chút may mắn, tốc độ của mình đầy đủ nhanh, nếu quả như thật đánh không lại, trốn chạy tỷ lệ vẫn rất lớn. Lúc bắt đầu, quy thuộc tông môn đệ tử còn lúc nào cũng suy nghĩ tìm Diệp Trần phiền phức, kết quả khi phát hiện mỗi một lần đều là mình khó giữ được tính mạng sau đó, đã dần dần từ bỏ. Đối mặt dạng này Diệp Trần, bọn hắn không muốn làm vô duyên vô cớ hy sinh. Bá Đao môn lại rõ ràng cũng không muốn từ bỏ, nhìn những thứ này Bá Đao môn đệ tử sát ý nặng như vậy dáng vẻ, Diệp Trần cảm thấy, có thể ban đầu ở vương gia đụng tới, đồng thời giao thủ Bá Đao môn đệ tử Tần Thọ, đem chính mình tin tức nói cho Bá Đao cửa trưởng lão, từ đó để cho hạ lệnh, đối với hắn xuống tất sát lệnh. Cuối cùng, Vân Mộng Trạch bên trong tạo thành một bộ cảnh tượng kỳ quái, đó chính là, làm những cái kia quy thuộc tông môn đệ tử đụng tới Diệp Trần, chạy cũng không kịp, chớ đừng nói chi là đối phó Diệp Trần. Mà Diệp Trần đụng tới Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông đệ tử, cũng là nhìn thấy lợi hại một chút bỏ chạy, bởi vì Diệp Trần rất rõ ràng, không thể nhường Bá Đao môn tạo thành vòng vây. Một khi tạo thành vòng vây, đến lúc đó hắn dù cho có tốc độ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, căn bản nửa điểm không phát huy ra được. Mà không có tạo thành vây quanh tình huống hạ, Diệp Trần cũng không có ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. Đối phó 6 phẩm tiên thiên vũ sư, hoặc ngũ phẩm tiên thiên võ sư đỉnh phong, hơn nữa nắm giữ thế Bá Đao môn đệ tử, có thể Diệp Trần không đối phó được. Nhưng mà, cũng chỉ có một chút không có nắm giữ thế, thực lực cũng chỉ là ngũ phẩm tiên thiên vũ sư Bá Đao môn đệ tử, dĩ nhiên chính là Diệp Trần đối tượng. Mặc dù chân chính giết chết, cũng chỉ có 2 vị, những thứ khác bởi vì nhìn thấy có võ giả bao tới mà từ bỏ, nhưng cũng nhường Bá Đao môn trong lòng buồn bực không thôi, không thể không hai người một tổ, bày ra hành động. So sánh cùng nhau, Diệp Trần tới vô ảnh đi vô tung, ngược lại là vô cùng thoải mái, ít nhất cho đến trước mắt là như thế này, giống như ngày thường, Diệp Trần đang tìm có thể đối phó mục tiêu, dù sao, mình muốn thoát ly Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông đệ tử phân bố phạm vi gần như không có khả năng. Đã như vậy, chính mình tìm thêm Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông phiền phức, làm cho đối phương biết lợi hại, biết khó mà lui tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Trần sở dĩ không chút kiêng kỵ như vậy, cũng lý giải đến, chân chính lợi hại Bá Đao môn đệ tử, đã sớm bày ra đan độc hành động, đi ở càng phía trước nguyên nhân. Ở đây, chỉ có một bộ phận Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông đệ tử, vừa vặn đụng tới, lại biết hắn Diệp Trần tại phụ cận, cho nên tạm thời hợp tác thôi. Nếu là thật có lĩnh ngộ 4 thành thế Bá Đao môn hoặc Hợp Hoan tông đệ tử tồn tại, hắn là tuyệt đối không dám cùng Bá Đao môn dạng này một mực rông dài. Ân, như thế nào vô luận là Hợp Hoan tông, Bá Đao cửa đệ tử, vẫn là những cái kia quy thuộc tông môn đệ tử đều không thấy được thân ảnh. Diệp Trần phát hiện, phía trước vẫn không có buông tha Bá Đao môn, Hợp Hoan tông đệ tử đột nhiên đã mất đi dấu vết. Tình huống như vậy, có chút không giống bình thường, Diệp Trần lo lắng, khả năng này là Bá Đao môn cùng Hợp Hoan tông có âm mưu quỷ kế gì. Nơi đó có 2 cái quy thuộc tông môn đệ tử, bắt bọn hắn lại hỏi một chút, nói không chừng bọn hắn có thể biết cái gì cũng khó nói. Diệp Trần suy nghĩ, trực tiếp vận chuyển thần hành bộ, đi tới trước mặt 2 người. Nhìn thấy Diệp Trần, 2 người lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô, Diệp Trần. 2 vị, ta có chút vấn đề muốn hỏi hỏi các ngươi. Các ngươi cũng không nên suy nghĩ gạt ta. Diệp Trần cười nhạt mở khẩu đạo. Nghe vậy, 2 người nào dám do dự, liên tục gật đầu đạo, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, Bá Đao cửa đệ tử đâu, như thế nào ta một cái cũng không có nhìn thấy. Diệp Trần hài lòng gật đầu, sau đó vấn đạo. 2 người do dự một chút, cuối cùng đầu có chút phương phương võ giả mở khẩu đạo, Bá Đao cửa đệ tử trước mấy ngày đang tìm ngươi quá trình bên trong. Phát hiện một chỗ bí địa, bên trong rất có thể có một chút bảo vật, cho nên bọn hắn đều đi vào. Diệp Trần văn ngôn, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn có chút bận tâm, trong đó sẽ có hay không có bá đao cửa âm mưu quỷ kế. Lúc này, Diệp Trần vấn đạo, đã như vậy, vậy các ngươi tại sao không đi xem náo nhiệt, mà ở đây mù đi dạo? Thực lực chúng ta có hạn, muốn có được cái gì cũng khó, liền xem như thu được, cũng không có tư cách nắm giữ, tự nhiên không muốn đi. Một người trong đó hồi đáp, nhưng trong lòng thì âm thầm phiền muộn. Vốn là suy nghĩ bí địa bên trong chắc chắn nguy hiểm, coi như thu được bảo vật, có bá đao môn hợp hoan tông đại bộ phận đệ tử tài, cũng khó có thể nhận được, cho nên không có đi. Kết quả còn không bằng đi tốt một chút, ít nhất không cần cùng Diệp Trần tên sát tinh này đụng tới sinh tử đều hoàn toàn không ở chính mình trường khống bên trong. Diệp Trần cuối cùng vẫn quyết định nhìn kỹ hắn nói, nếu như chính mình chú ý cẩn thận một chút, hẳn là không nguy hiểm tính mạng mới đúng. Theo hai người nói tới phương hướng, Diệp Trần nhanh chóng đi vội mà đi, rất nhanh, liền phát hiện phía trước có mấy vị hợp hoan tông cùng bá đao cửa võ giả canh giữ ở bên ngoài. Mà bốn phía còn có một số quy thuộc tông môn đệ tử, tựa hồ bởi vì hai đại tông môn chặn lại, cho nên, phổ thông tông môn võ giả, căn bản vào không được. Nơi này nhìn thật là một chỗ bí địa, bên trong rất có thể có một chút chân quý công pháp bí tịch, hoặc lợi hại vũ khí đan dược. Nhìn thấy cái kia nhìn có chút lụi bại cửa vào, Diệp Trần âm thầm nghĩ tới. Một vài thứ có thể làm bộ, nhưng mà cái kia lụi bại cửa vào, cùng với hoàn cảnh chung quanh nói rõ, những thứ này cũng không phải bá đao môn đủ khả năng chế tạo ra giả tượng. Mấy cái này giữ cửa ra hỏa thực lực không thấp, muốn đem bọn hắn dẫn ra mới được. Diệp Trần âm thầm nhíu mày, giữ cửa ngoại trừ quy thuộc tông môn đệ tử bên ngoài, còn có bá đao cửa hai vị nam đệ tử cùng với hợp hoan tông nữ đệ tử, nhìn, thực lực cũng không tính là quá yếu. Theo đối với kiếm thế, phong chi thế nắm giữ, Diệp Trần đối với thế cũng có mới cảm ứng, cái này giữ cửa mấy cái tu vi mặc dù chỉ là nhập môn 6 phẩm tiên tiên vũ sư, thế nhưng là nắm giữ gần một thành nhiều, gần hai thành thế. Lấy hắn thực lực hôm nay, e rằng bất kỳ người nào cũng không có cách nào đối phó, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, chỉ là ba thành kiếm thế, tại đối phương cũng nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng tình huống hạ, khó mà bù đắp chênh lệch. Bằng vào ta thực lực bản thân hiển nhiên là không được, bất quá, nếu như hấp dẫn mấy cái yêu thú lợi hại tới, tình huống kia nhưng là khác rồi. Nhìn xem mấy vị bá đao môn đệ tử Diệp Trần đã lấy chắc chủ ý. Tại Vân Mộng Trạch bên trong, chúa tể chân chính giả chính là đủ loại đủ kiểu yêu thú, chỉ bất quá đám người còn không có tiến vào chân chính khu vực hạch tâm. Hơn nữa, những thứ này yêu thú cũng không đoàn kết, từng người tự chiến, cho nên, mới cho bọn hắn những người ngoại lai này chạy trốn, cùng với vây công cơ hội. Mặt khác, những thứ này yêu thú có lãnh địa của mình ý thức, nhất là một chút yêu thú lợi hại, chỉ cần không có tiến vào đối phương lãnh địa, không có chiêu chọc đối phương, đó cũng không có sự tình, một khi chiêu chọc đối phương, vậy thì xui xẻo. Làm ra quyết định, Diệp Trần lặng yên không tiếng động tiêu thất, bắt đầu tìm kiếm chung quanh lợi hại một chút yêu thú. Bốn phía lợi hại một chút yêu thú cơ hồ trước đó liền bị giải quyết phải không sai biệt lắm, Diệp Trần không thể không hơi khoảng cách xa một chút tìm kiếm. Cũng may, chung quanh đây khu vực, hắn vì tránh né bá đao cửa người, những địa phương kia có lợi hại khó dây dưa yêu thú đã sớm đúng với ngực. Phía trước vì để tránh cho bị những thứ này yêu thú cuốn lấy, hắn cũng có tận lực tránh đi những thứ này khu vực, nhưng là bây giờ, thì lại khác. Giống, tại hoang tàn vắng vẻ trong đầm lầy, một thân ảnh đang nhanh chóng chạy, mà ở sau người, lại có mấy cái yêu thú đang thét gào lấy. Cái này mấy cái yêu thú chạy qua chỗ, tất cả nghe được tiếng gào thét yêu thú đều vội vàng né tránh, chỉ sợ tai bay vạ gió. Bị mấy cái yêu thú đuổi theo, dĩ nhiên chính là Diệp Trần không thể nghi ngờ, mà đuổi theo mấy cái yêu thú. Nhưng là Diệp Trần cố ý đi chọc giận, từ đó đuổi theo chính mình chạy mấy cái lợi hại yêu thú. Diệp Trần hao tốn không nhỏ công phu, mới đưa những thực lực này rất mạnh yêu thú tụ tập lại với nhau, bây giờ, cũng đến rồi phát huy những thứ này yêu thú tác dụng đặc biệt thời điểm. Ha ha, bá đao môn hẳn là sẽ đối với phần của ta đại lễ cảm thấy hài lòng. Lộ ra nụ cười Diệp Trần, ở cách bí địa có nhất định khoảng cách chỗ đã lượn rất nhiều vòng, bây giờ nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng. Những thứ này yêu thú mặc dù chính là tứ cấp trung kỳ yêu thú, tiếp cận tứ cấp hậu kỳ, không có nắm giữ thế 6, 7 phẩm tiên thiên vũ sư, cũng căn bản không phải là đối thủ, tự thân, cũng có không thấp trí tuệ. Chỉ là bây giờ bị Diệp Trần chọc giận, nơi nào để ý những chi tiết này, Diệp Trần hướng về đi nơi đâu, bọn hắn liền theo hướng về đi nơi đâu. Rất nhanh, Diệp Trần cũng đã tiếp cận bá đao môn chờ tông môn đệ tử trước mặt, những thứ này tông môn đệ tử lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Bất quá chờ Diệp Trần tới gần, bọn hắn phát hiện là Diệp Trần thời điểm, lập tức trên mặt tươi cười, thật là thiên đường có đường Diệp Trần không đi, địa ngục không cửa nhưng cố muốn dường đi vào. Bọn hắn lưu tại nơi này trông coi, vì chính là phòng ngừa người không có phận sự đi vào, Diệp Trần, tự nhiên cũng thuộc về trong hàng ngũ này, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, một khi lá kia Trần tới, lập tức công kích, tuyệt đối không nên lưu thủ. Nhìn thấy xông thẳng lại Diệp Trần, Lý Thụy xem như bá đao môn những đệ tử này đứng đầu, lớn tiếng phân phó nói. Lập tức, từng vị, đều làm ra công kích chuẩn bị, một khi Diệp Trần tiến vào bọn hắn công kích phạm vi, chính là phát động công kích thời điểm. Diệp Trần nhìn thấy bá đao môn các đệ tử một bộ muốn cùng chính mình thật tốt đánh nhau chết sống một trận bộ dáng, không khỏi lộ ra nụ cười, tốc độ không có chút nào vì vậy mà chậm dần. Công kích! Lý Thụy ra lệnh một tiếng, bá đao môn đệ tử toàn bộ bày ra công kích. Đủ loại đao khí thẳng đến Diệp Trần mà đến. Thế vậy, Diệp Trần cước bộ cũng không có ngừng, mà là hơi trách đi phương hướng, hướng về bên cạnh di chuyển nhanh chóng. Diệp Trần tốc độ đầy đủ nhanh, ngoại trừ một số nhỏ công kích được Diệp Trần bên ngoài, những thứ khác đều hoàn toàn rơi xuống không trung, hướng về Diệp Trần sau lưng công kích mà đi. Mà lúc này đây, mấy cái đuổi theo Diệp Trần yêu thú cũng cuối cùng lộ ra dấu vết, mà lộ ra tung tích trong nháy mắt. Liền trực tiếp bị bá đao cửa đủ loại đao khí nện vào. Giống. Từng cái yêu thú cũng không có bởi vì bá đao môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử đám người công kích chịu đến thương thế gì, nhưng mà kịch liệt những thứ này yêu thú hoàn toàn nổi giận. Phía trước Diệp Trần đem bọn hắn chọc giận, bọn chúng liền không muốn từ bỏ ý đồ. Bây giờ bá đao môn đệ tử vừa vặn đụng vào trên vết đao, tình huống có thể tưởng tượng được. Không tốt, chúng ta trúng kế. Lý Thụy nhìn yêu thú tức giận hướng về bọn hắn vào tới, lập tức sắc mặt đại biến, một mặt áo não mở khẩu đảo. Đối mặt tình huống như vậy, Lý Thụy mặc dù tức giận Diệp Trần vậy mà dùng dạng này quỷ kế tới đối phó bọn hắn, nhưng cũng không có tâm tư đuổi theo Diệp Trần, phải ứng đối cái này mấy cái vào tới yêu thú mới được. Đại gia đừng hoảng hốt, cùng ta cùng một chỗ đối phó cái này mấy cái yêu thú, cái này mấy cái yêu thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng làm sao không được chúng ta. Lý Thụy quát lớn. Lý Thụy lời nói dứt tiếng, các bá đao môn đệ tử lập tức phi thường phối hợp, làm ra ngăn cản động tác. Hợp Hoan Tông nữ đệ tử sắc mặt nhưng là có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn nghe Lý Thụy mà nói, cùng một chỗ công kích những thứ này vọt tới yêu thú. Từng đạo đao khí kiếm khi đánh vào những thứ này yêu thú trên thân, lập tức, xông lên phía trước nhất một đầu yêu thú trực tiếp bị oanh phá nhục thân, tiên huyết cuồng phún. Nhìn thấy tình huống như vậy, hai người còn đến không kịp vì đó cuồng hỉ. Nhưng là phát hiện, bởi vì tiên huyết, những thứ này yêu thú trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Mà đứng mũi chịu sào, đương nhiên là phối hợp với công kích quy thuộc tông môn đệ tử, trực tiếp bị yêu thú một hồi va chạm, xông đến phân tán. Vận khí tốt, miễn cưỡng tạm thời bảo vệ tính mệnh, vận khí xui xẻo, trực tiếp bị đâm đến huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết khắp nơi. Mà chút yêu thú dùng tốc độ cực nhanh hướng về canh giữ ở bí địa cửa Lý Thụy bọn người phóng đi. Lấy phát tiết lửa giận trong lòng. Không tốt, Lý Thụy thấy vậy, lập tức thầm nghĩ không ổn, mà Hợp Hoan Tông đệ tử càng thêm dứt khoát, trực tiếp liền chạy, rất rõ ràng, đối mặt nổi điên yêu thú Hợp Hoan Tông nữ đệ tử cũng không nguyện ý đi liều mạng. Đại gia tách ra chạy, Lý Thụy còn chưa dứt lời phía dưới, chính mình nhưng là vượt lên trước chạy trốn, một đám võ giả cũng chỉ có thể đuổi kịp. Mắt thấy Lý Thụy bọn người tách ra, những thứ này yêu thú đi qua ngắn ngủi mê mang. Từng cái tách ra, sau đó lần nữa đuổi theo Lý Thụy bọn người. Mấy vị bá đao môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử chạy nhanh, ngược lại là không có gặp phải phiền toái gì, nhưng mà những thứ khác quy thuộc tông môn nhưng liền không có vận tốt như vậy. Vận khí tốt, không có bị yêu thú đuổi, tự nhiên trốn qua một đoạn, vận khí không tốt, vừa vặn cùng yêu thú một cái phương hướng, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong nháy mắt, vốn là từ mấy vị bá đao môn đệ tử lãnh đạo quy thuộc tông môn đệ tử tụ tập bí địa cửa vào. Trong nháy mắt cũng đã người đi nhà trống. Chỉ có thi thể trên đất, cùng với trong không khí tản ra mùi máu tươi, chứng minh ở đây đã từng phát sinh qua vô cùng tàn khốc đánh nhau. Mà liền tại yên tĩnh một mảnh thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xác định những người này cũng đã vì hất ra yêu thú rời đi, Diệp Trần mới không chút hoang mang xuất hiện, trên mặt tươi cười, hết thảy liền cùng hắn tưởng tượng một dạng, những thứ này bá đao cửa võ giả, đều không thể không bị thúc ép rời đi. Đi tới bí địa cửa ra vào, nhìn xem bên trong đen nhánh một mảnh, Diệp Trần hữu chút do dự, bất quá vẫn là nhanh chóng tiến vào bên trong. Vừa đến bên trong, Diệp Trần đối mặt chính là mờ tối vách đá hành lang, cách mỗi mấy chục mét liền có nhất đăng đài, chỉ tiếc đã sớm rầu hết đèn tắt. Cũng chỉ có khảm nạm ở phía trên vách đá giả quang châu tản ra ánh sáng nhu hòa, mới không để nhường toàn bộ đường đi hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Xuyên thấu qua ánh sáng, Diệp Trần phát hiện trên đất có không ít dấu chân, nhìn dấu chân lớn nhỏ khác biệt, có chừng 30 đến 50 cá nhân tiến nhập trong đó, hẳn là Hợp Hoan Tông cùng Bá Đao Cửa đệ tử. Mặt khác, Diệp Trần phát hiện trong đó tựa hồ có đánh nhau vết tích, còn có mùi máu tươi. Cái này khiến Diệp Trần không khỏi thận trọng đi tới, tránh cho bị Bá Đao Cửa đệ tử phát hiện, đồng thời cũng phải phòng bị cái này bí địa bên trong bản thân vốn sẵn có nguy hiểm. Ngay tại Diệp Trần tiến vào bí địa không lâu, Lý Thụy bọn người cũng đã trở về, bây giờ, mỗi người nhìn đều có chút chật vật. Xem ra lá kia Trần hẳn là tiến vào bên trong, như vậy cũng tốt, đến lúc đó, chúng ta liền đến một cái bắt rùa trong hũ. Không có ngoài ý muốn, nơi này mở miệng chỉ có một, đến lúc đó chúng ta cùng bên trong các sư huynh đệ phối hợp, bảo quản lá kia Trần mọc cánh khó thoát. Lý Thụy trên mặt lộ ra ngoan sắc, trong khoảng thời gian này, Diệp Trần làm cho bọn hắn từng cái một đều có chút chật vật, đã sớm muốn trừ chi cho thống khoái, bây giờ có cơ hội, bọn hắn đương nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Trên thực tế, phát hiện bí địa tin tức, chính là bọn họ cố ý để lộ ra ngoài, đến nỗi mục đích, dĩ nhiên chính là muốn mái chèo Trần đưa vào bên trong. Dù sao, bọn hắn những sư huynh đệ này bên trong, không có chân chính am hiểu tốc độ. Còn chân chính am hiểu tốc độ sư huynh, cũng sớm đã bày ra đan độc hành động. Am hiểu tốc độ, đại biểu cho có thể đi đến càng phía trước, phát hiện càng nhiều cơ duyên, liền xem như gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh chắc chắn cũng lớn. Mặc dù trưởng lão đối bọn hắn xuống tất sát lệnh, nhìn thấy Diệp Trần, nhất định muốn tận khả năng giết chết, cũng không có vì giết chết Diệp Trần, liền Vân Mộng Trạch cơ duyên đều không cần tình cảnh. Diệp Trần am hiểu tốc độ, thế nhưng là nếu như tiến vào bí địa bên trong, tốc độ sẽ rất khó có chỗ trông phát huy, đến lúc đó, nói không chừng không cần bọn hắn ngăn ở phía ngoài ra tay, bên trong sư huynh đệ liền đem Diệp Trần giải quyết. Chân chính để bọn hắn bất ngờ, vẫn là bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà lại lựa chọn tìm yêu thú tới đối phó bọn hắn, để bọn hắn không thể không tạm thời rời đi bí địa cửa vào. Dù sao, bọn hắn vì cho Diệp Trần tiến vào bí địa cơ hội, cũng sớm đã quyết định xong, tại thời gian nhất định bên trong, sẽ cố ý buông lỏng xuống, cho Diệp Trần đi vào cơ hội. Cũng may, Diệp Trần bây giờ đã tiến vào bí địa, mặc dù không tin tưởng tình huống bên trong đến cùng như thế nào, nhưng mà bọn hắn lại thời khắc chú ý tình huống. Diệp Trần một khi xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Diệp Trần đi theo hành lang đi tới, dọc theo đường đi bởi vì đều bị đi qua, cho nên cho dù có nguy hiểm cũng đã bị loại bỏ, ngược lại để Diệp Trần đi được yên tâm. Rất nhanh, Diệp Trần liền mơ hồ nghe đến dường như là nói chuyện. Lại tựa hồ là tranh luận âm thanh, cụ thể như thế nào, khoảng cách hơi xa, cũng không thể hoàn toàn nghe rõ ràng. Phía trước âm thanh nhất định là Bá Đao môn hoặc Hợp Hoan Tông đệ tử, Diệp Trần không khỏi cước bộ chậm hơn, tranh thủ không tạo thành một điểm động tĩnh đi tới. Ngàn tháng sư muội, ở đây đường rẽ có ba con đường, chúng ta Bá Đao môn tiến vào nơi này đệ tử nhiều một ít, tiến vào hai cái ngã rẽ không phải là rất bình thường sao? Nếu như ngàn tháng sư muội thật sự như thế chăng nguyện ý, cũng có thể phái ra người, cùng bọn hắn cùng một chỗ, bất quá, nếu như sức mạnh quá phân tán, đến lúc đó đụng tới nguy hiểm có thể gặp phiền toái. Nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, đây là một chỗ dưới đất phòng bảo tàng, hoặc mộ thất, mặc kệ một loại nào, đều nhất định sẽ có không ít cơ quan cạm bẫy. Chúng ta đã có chừng mấy vị sư huynh đệ thụ thương, nếu như sư muội sức mạnh quá mức phân tán, sẽ càng thêm nguy hiểm. Diệp Trần đi được thêm gần, cuối cùng nghe rõ ràng âm thanh. Phụ trách dẫn dắt Hợp Hoan Tông gọi là ngàn tháng nữ đệ tử hơi mang theo vũ mị chi sắc đảo, hoa sư huynh hảo ý tiểu muội tâm lĩnh, bất quá, ta vẫn quyết định, một cái khác lối rẽ, chúng ta Hợp Hoan Tông cũng muốn phái người đi vào mới được, cùng lắm thì, chúng ta thiếu phái hai người đi vào, cẩn thận một chút là được rồi. Nghe âm thanh, Diệp Trần tự nhiên biết, ắt hẳn là hai đại tông môn bởi vì có thể lấy được cơ duyên, mà sinh ra bất đồng. Dù sao, mặc dù nói hai đại tông môn đệ tử vì đối phó hắn, tạm thời bày ra hợp tác, nhưng cũng là mặt cùng lòng không cùng. Giữa hai bên, để ý nhất, vẫn là tự thân lợi ích, thứ yếu, mới là giữa song phương hợp tác. Nhất là Hợp Hoan Tông, thích nhất chính là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi một bộ này, giống như vì đối phó hắn đồng dạng. Hợp Hoan Tông để lộ ra thực lực tu vi của hắn, Hơn nữa nói ra hắn nắm giữ hạ phẩm bảo khí sự tình, nhưng mà chân chính đối phó hắn thời điểm, nhưng là xuất công không xuất lực chiếm đa số. Nhưng mà, tại bảo vật thời điểm, Hợp Hoan Tông lại hết khả năng tranh thủ bất kỳ bảo vật, không muốn ăn bất luận cái gì một điểm thua thiệt. Ngàn tháng sư muội như là đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không khuyên nữa nói, chúng ta dự định phái 10 người đi mặt khác một đầu đường rẽ, ngàn tháng sư muội ngươi tùy ý a. Hoa Trọng nhíu mày, cuối cùng mở khẩu đạo. Ngàn tháng mở khẩu đạo, chúng ta ở đây tổng cộng chỉ có 18 vị đệ tử, liền phái 5 vị là được rồi, đến lúc đó chỉ cần bá đao cửa các vị sư huynh ăn thịt, cho ta những sư muội này nhóm chừa chút canh đồng thời đi. Sư muội hà tất khách khí, đến lúc đó đều bằng bản sự chính là. Hoa Trọng mở miệng, nhanh chóng an bài 10 vị bá đao môn đệ tử, cũng không có bởi vì ngàn tháng lời nói mà ưng thuận cam kết gì. Hợp Hoan Tông ngàn tháng có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng nhanh chóng an bài 5 tên đệ tử, đến nước này, song phương phân phối xong riêng phần mình đủ khả năng có phân ngạch. Sau đó, song phương riêng phần mình lựa chọn hai bên trái phải, trung gian lối rẽ, vậy mà từ ngàn tháng cùng Hoa Trọng cùng một chỗ đồng hành. Rõ ràng, hai người đều vẫn là có chút không yên lòng đối phương, cho nên, ngoại trừ riêng phần mình lựa chọn một cái đường rẽ bên ngoài, riêng phần mình người đầu lĩnh, đều lựa chọn ở giữa trước ngã ba tiến. Rất nhanh, hai đại tông môn võ giả chia ra ba đường, tiến nhập ba cái đường rẽ bên trong. Xác định những người này cũng đã tiến vào, Diệp Trần đi tới ba đầu lối rẽ cửa ra vào, trên mặt đã lộ ra vẻ do dự. Ba đầu lối rẽ, ngàn tháng cùng Hoa Trọng cho nên ở giữa lối rẽ, cơ hồ có thể xem nhẹ, dù sao có ngàn tháng cùng Hoa Trọng hai người tại. Hai người chẳng những tu vi chính là sáu phẩm tiên thiên vũ sư đỉnh phong, càng là lĩnh ngộ gần ba thành thế, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng giết hắn. Chân chính nhường Diệp Trần xoắn suýt là lựa chọn hai bên trái phải, một bên nào tốt hơn. Bá đao môn bên này nhiều người một chút, mà Hợp Hoan Tông người mặc dù ít một chút, nhưng mà thủ đoạn nhưng là càng khó chơi hơn một chút, hẳn là đi bên trái vẫn là bên phải đâu. Diệp Trần nhíu mày. Cuối cùng, Diệp Trần quyết định cho ông trời quyết định, nhanh chóng điểm binh điểm tướng, cuối cùng điểm đến bên trái, bá đao môn tiến vào sơn động, nhanh chóng tiến vào bên trong. Diệp Trần tốc độ rất nhanh, đi theo bá đao cửa cước bộ, ngoại trừ trên mặt đất phát hiện một chút bề tan tành từ tài liệu đặc biệt chế tạo tứ chi bên ngoài, liền không có khác. Rõ ràng, đây cũng là nơi đây chủ nhân dùng đã sớm thất truyền khôi lỗi thuật luyện chế khôi lỗi, bị tiến vào cái này bí địa bên trong bá đao môn đệ tử giải quyết. Không lâu sau đó, Diệp Trần nghe được trước mặt tiếng đánh nhau, không khỏi tăng nhanh tốc độ, muốn nhìn một chút đến cùng gì tình huống. Theo càng ngày càng tiến vào bên trong, Diệp Trần nghe được tiếng đánh nhau cũng tiếng càng ngày càng lớn, rất nhanh, liền nhìn thấy phía trước, bá đao môn đệ tử đang cùng mấy cái khôi lỗi chiến đấu. Những khôi lỗi này, nhìn ngoại hình cùng nhân loại võ giả không có khác nhau mấy, khác biệt duy nhất, cũng chính là hai mắt bốc lên hồng quang, cho người ta rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Gần 20 vị bá đao cửa đệ tử, đối diện với mấy cái này khôi lỗi, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, đủ khả năng chọn lựa, cũng chỉ là chiến thuật biển người. Đại gia kiên trì, trong này khôi lỗi cũng là lấy thượng phẩm linh thạch xem như năng lượng hạch tâm, duy trì động lực. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, những khôi lỗi này ẩn chứa năng lượng đã sớm không nhiều, chúng ta nhiều kiên trì một chút là được rồi. Bá đao cửa đệ tử nghe vậy, từng cái đau khổ kiên trì, có chừng mấy vị thụ thương ở một bên không có tham gia chiến đấu, lại có chừng mấy vị thụ thương không nhẹ, tạm thời đi tới một bên trị liệu thương thế. Đến nỗi những võ giả khác, thì vẫn đau khổ kiên trì. Cuối cùng, một khắc đồng hồ sau đó, những khôi lỗi này bên trong, có một tôn khôi lỗi bởi vì động lực không đủ, hành động chậm chạp, cuối cùng bị hung hăng đánh trúng, rơi là tả trên đất. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cuối cùng, tất cả khôi lỗi, đều bị bá đao cửa đệ tử tiêu diệt, mà bá đao môn bị thương đệ tử, cũng biến thành càng nhiều. Giải quyết sau đó, bị thương bá đao môn đệ tử ở phía sau, những thứ khác thì tại phía trước tiếp tục lái lộ. Diệp Trần lặng yên không tiếng động đi theo phía sau, đồng thời âm thầm may mắn có bá đao cửa đệ tử đi ở phía trước, nếu là một mình hắn, chỉ sợ sớm đã bị oanh đi ra. Theo những thứ này bá đao môn đệ tử đi tới, cuối cùng, đám người tiến nhập rộng rãi khu vực, ở nơi này rộng rãi khu vực, có nhiều vô cùng giá đỡ, trên kệ, lại có lấy đủ loại đủ kiểu bình bình lọ lọ. Những thứ này bá đao cửa đệ tử nhanh chóng tiến lên, từng cái mở ra. Một vị trong đó chờ nhìn thấy đan dược ngoại hình, lập tức hoảng sợ nói, tứ phẩm đan dược cao cấp hóa linh đan, chuyên môn trợ trước tiên thiên vũ sư đột phá võ linh đan dược. Bá đao môn đệ tử ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, mà bá đao môn đệ tử cũng chuẩn bị đem cái này hóa linh đan đổ ra. Đổ ra trong nháy mắt, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, lập tức, cái này hóa linh đan trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán, lập tức, tất cả mọi người đều trực tiếp trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, cái này hóa linh đan bởi vì niên đại xa xưa, cũng sớm đã mất đi dược hiệu, nửa điểm tác dụng cũng không có, nhìn thấy hóa linh đan trong nháy mắt, Diệp Trần liền không nhịn được muốn ra tay, bởi vì đã có bốn phẩm đan thuốc hóa linh đan, vậy càng lợi hại đan dược hẳn là cũng có tải đối với. Coi như không có, kém một chút đan dược, cũng cần phải đối với hắn hữu dụng, đáng giá hắn vì đó ra tay, liền xem như bại lộ thân phận, cũng ở đây không tiếc. Chỉ là, còn không có ra tay, Diệp Trần liền phát hiện hắn lấy ra đan dược đã sớm phong hóa, lập tức khống chế được thân hình. Những đan dược này, e rằng toàn bộ đều hoàn toàn phong hóa, căn bản không có nửa điểm giá chỉ có thể nói. Cái này cũng là, cũng sớm đã hoàn toàn phong hóa, không thể dùng. Ta đây cái cũng là. Từng vị bá đao môn đệ tử trên mặt cũng là lộ ra vẻ áo não, rõ ràng đối với dạng này kết quả bất mãn vô cùng khó mà tiếp thu. Trên kể toàn bộ đan dược đều bị đám người đã kiểm tra một lần, lại vẫn cũng không có thu hoạch gì, bá đao môn đệ tử không khỏi ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Cuối cùng, mọi người nhìn về phía chỗ, chính là cách đó không xa một tòa màu đen lò luyện đan, cho người cảm giác, tựa hồ rất là bất phàm. Diệp Trần cũng là chú ý tới tòa kia lò luyện đan, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Căn cứ vào tình huống, Diệp Trần đoán chừng, vốn là ở nơi này bí địa phía dưới, chính là có người ở phòng ở, hơn nữa chủ nhân là vị luyện đan sư, dưới đất chuyên môn mở ra luyện đan thất. Chỉ bất quá, theo niên đại trôi qua, cùng với không ngừng có võ giả ra vào Vân Mộng Trạch tiểu thế giới này, dẫn đến phía trên phòng ốc biến mất. Mà hắn bây giờ nhà nơi này, hẳn là coi như nơi đây chủ nhân luyện chế đan dược chỗ. Mà cái kia lò luyện đan tất nhiên có thể luyện chế ra hóa linh đan, ít nhất cũng là tứ phẩm luyện đan lô, thậm chí là ngũ phẩm luyện đan lô cũng khó nói. Lò luyện đan đối với luyện đan sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết, trong nháy mắt, Diệp Trần cũng đã động ý đồ cướp giật, bất quá, nhưng phải chú ý thời cơ mới được. Sở sư huynh, mau đến xem, cái này lò luyện đan vẫn là nóng, nói không chừng bên trong đan dược còn có thể dùng. Lúc này, một vị tới gần lò luyện đan đệ tử mở miệng nói ra. Lập tức, từng vị bá đao môn đệ tử đem lò luyện đan bao bọc vây quanh, Diệp Trần không khỏi nhíu mày, nhìn, muốn đem lò luyện đan đem tới tay, cũng không dễ dàng. Mở ra xem, Sở Hùng hướng về phía vị kia bá đao môn đệ tử phân phó nói. Bá đao môn đệ tử nghe vậy, không do dự, trực tiếp liền đem lò luyện đan xốc lên, đầu không khỏi duỗi vào. Sở sư huynh, nơi này có một khỏa đen kịt đồ vật, cũng không biết phải hay không đan dược. Cái này bá đao môn đệ tử trong lúc nói chuyện, liền chuẩn bị đem bên trong một đấm lớn nhỏ màu đen bất quy tắc vật phẩm cho lấy ra. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ nhiệt lượng từ nơi này bất quy tắc vật thể bên trong tàn mát ra, hơn nữa, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. A, à, chỉ tới kịp một tiếng gào thống khổ, nắm lấy vật này thì bá đao môn đệ tử liền trực tiếp biến thành cho tàn. Lập tức, bá đao môn đệ tử cả đám đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, rời xa phiêu phù ở trong không khí, lộ ra mặt mũi thật hỏa diễm. Đây là vật gì, thật đáng sợ, một vị bá đao môn đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói, nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng với mình đồng môn sư đệ, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, chính là không tự chủ được lòng còn sợ hãi. Sở Hùng nhìn xem không trung hỏa diễm, lại nhìn lò luyện đan, mở khẩu đạo. Mặc dù ta cũng không biết cái này hỏa là cái gì, nhưng mà, cũng tuyệt đối là bảo bối. Đi qua nhiều năm như vậy thiêu đốt, cái này ngũ phẩm luyện đan lô đều cơ hồ phế đi, liền có thể tưởng tượng, cái này hỏa có bao nhiêu lợi hại. Diệp Trần nhìn thấy ngọn lửa trong nháy mắt, cũng là giật mình, mà ở trong hệ thống, rất nhanh liền tra được, nguyên lai, đây là hỏa linh tinh phách. Cái này, chính là dưới đất trong nham tương, mới có thể đản sinh tồn tại, vô cùng hiếm thấy. Chính là chân chính thuộc về thiên tài địa bảo hàng ngũ. Nếu như dùng hỏa linh tinh phách tới luyện chế bảo khí, cái kia ít nhất là hỏa hệ thượng phẩm bảo khí, thậm chí đẳng cấp cao hơn vũ khí, có uy lực, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hỏa linh tinh phách trọng yếu nhất, vẫn là có thể nhường người tu luyện hấp thu sức mạnh bên trong, hóa thành tự thân chân nguyên. Hỏa linh tinh phách bên trong năng lượng vô cùng tinh khiết, liền xem như võ linh cường giả hấp thu sau đó, cũng có thể nhường tự thân tu vi tiến nhanh. Đối với võ tông mà nói, tác dụng có thể sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng nhất định có tác dụng. Bất quá, cái này hỏa linh tinh phách nhiệt độ quá cao, dù cho là võ linh cường giả muốn hấp thu luyện hóa, cũng phải đi qua đặc thù xử lý mới được. Diệp Trần đoán chừng, nơi đây chủ nhân hẳn là một vị võ linh cường giả, mà đem hỏa linh tinh phách đặt ở bên trong lò luyện đan, cũng là vì xử lý cái này hỏa linh tinh phách, tiếp đó cung cấp chính mình hấp thu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, đột nhiên nửa đường xảy ra bất trắc, dẫn đến nơi đây chủ nhân rời đi, từ đó nhường hỏa linh tinh phách không ngừng thiêu đốt, lò luyện đan đều cháy hỏng. Đối với hỏa linh tinh phách, Diệp Trần nói không có ý nghĩ tự nhiên là giả, dù sao, thứ này tại sát lục trong hệ thống hối đoái, ít nhất gần mấy trăm vạn sát lục điểm mới được. Chỉ là, không nói đến nơi này có nhiều như vậy bá đao môn đệ tử, liền nói cái này hỏa linh tinh phách thu lấy, cũng là một cái vấn đề lớn. Cái kia ngũ phẩm luyện đan lô đã hỏng, hỏa linh tinh phách muốn lại để vào trong lò luyện đan, chỉ sợ cũng khốn không được cái này hỏa linh tinh phách. Trong lòng có chút phiền muộn, có bảo bối như vậy, lại không có cơ duyên có thể thu được, Diệp Trần đã không có cướp đoạt dự định. Ngay lúc này, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình trong đan điền thôn thiên chuột thú noãn có phản ứng. Diệp Trần cảm thấy, cái này thôn thiên chuột thú noãn đang cấp chính mình truyền lại cảm xúc, tựa hồ đối với cái kia hỏa linh tinh phách rất có ý nghĩ. Loáng thoáng, thôn thiên chuột thú noãn biểu đạt ra ngoài chỉ có hai chữ, đó chính là đói cùng ăn. Ý tứ rất rõ ràng, Diệp Trần cũng nghe đi ra, dường như là cái này thôn thiên chuột thú noãn muốn đem cái kia hỏa linh tinh phách ăn. Đừng suy nghĩ, cái này hỏa nhiệt độ cao như vậy, đến lúc đó đem ngươi cho nướng chín, để cho ta ăn thần thú trứng không thành. Diệp Trần trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt thôn thiên chuột thú noãn khát vọng. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Trần ý nghĩ, thôn thiên chuột thú noãn cảm xúc càng thêm mãnh liệt, thậm chí muốn rời khỏi Diệp Trần đan điền, bay về phía cái kia hỏa linh tinh phách. Thấy vậy, Diệp Trần lập tức sợ hết hồn, nếu là thôn thiên chuột thú noãn xuất hiện, vậy không cũng gián tiếp bại lộ hành tung của mình sao? Vội vàng trấn an cái này thôn thiên chuột thú noãn cảm xúc, mới khiến cho cái này thôn thiên chuột thú noãn tạm thời an tĩnh lại, lại vẫn có chút dục dịch. Đúng, trước đây nhận được thú noãn thời điểm, hệ thống cũng đã nói, hấp thu thiên tài địa bảo có thể tăng tốc cái này thú noãn trứng nở tốc độ. Đồng dạng thiên tài địa bảo đối với võ giả mà nói, đều vô cùng khó mà hấp thu, giống như ban đầu địa tâm tôi thể sữa một dạng. Thế nhưng là gia hỏa này thế nhưng là thần thú, sắc ngoài phải trình độ cứng cáp liền ta cũng nửa điểm không làm gì được, nói không chừng thật sự có thể hấp thu đâu. Đột nhiên, Diệp Trần nghĩ tới loại khả năng này. Hơn nữa càng nghĩ, Diệp Trần càng thấy được không có sai, dù nói thế nào cũng là thần thú trứng, nào có dễ dàng như vậy bị tiêu chết, thôn thiên chuột thú noãn có như thế khát vọng mãnh liệt, mà hỏa linh tinh phách mình cũng tạm thời không chỗ hữu dụng, cũng thu phục không được, về sau cũng có thể là không vào được cơ hội. Đã như vậy, phù sa không lưu ruộng người ngoài, có thể làm cho thôn thiên chuột thú noãn thôn phệ hấp thu, sớm một chút trứng nở đi ra, có chỉ thần thú sủng vật làm bạn cũng không tệ. Bất quá, bây giờ Diệp Trần cũng không gấp, hắn phải xem nhìn, những thứ này bá đao môn đệ tử, có hay không thu lấy cái này hỏa linh tinh phách thủ đoạn. Nếu như không có, chắc chắn chỉ có thể từ bỏ, đến lúc đó, coi như không cần bại lộ thân phận của mình đến cướp đoạt, cũng có thể dễ dàng đến cái này hỏa linh tinh phách. Cái này hỏa chúng ta không có thu lấy năng lực, thế nhưng là tuyệt đối là bảo bối, hai người các ngươi trông coi cái này hỏa, chúng ta tiếp tục đi tới. Chờ chúng ta trở về thời điểm, nhìn hoa trọng sư huynh có hay không năng lực thu lấy, các ngươi nhất định phải coi trọng, biết không? Sở Hùng hướng về phía hai vị bá đao môn đệ tử phân phó nói. Hai người gật đầu nói, là, Sở sư huynh. Nhìn thấy chỉ vẻn vẹn có một vị ngũ phẩm, một vị lục phẩm sơ kỳ trước tiên thiên vũ sư, hơn nữa chỉ nắm giữ một thành thế bá đao môn đệ tử lưu thủ, Diệp Trần lập tức vui mừng, cơ hội tới. Hai vị này bá đao môn đệ tử, nắm giữ một thành thế, tăng thêm nắm giữ huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, cũng liền có thể vượt tam phẩm mà chiến, đạt đến thất phẩm phổ thông trước tiên thiên vũ sư thực lực. Diệp Trần bây giờ hai phẩm tiên thiên vũ sư, tăng thêm ba thành thế, cùng với huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng, tuyệt đối miễn cưỡng đạt đến có thể so với bát phẩm tiên thiên sơ kỳ vũ sư tình cảnh. Nếu như chính diện giao thủ, đối phó một cái lời nói, dễ như trở bàn tay, đối phó hai cái có chút khó khăn, chủ yếu nhất là sợ đối phương chạy trốn, nhưng mà đánh bất ngờ trước giết chết một cái khác đơn giản. Ai, thực sự là xui xẻo, chúng ta cùng nhau đi tới, chỗ tốt gì cũng không có nhận được, còn bị an bài dạng này một cái việc phải làm. Một vị trong đó bá đao môn đệ tử nhìn Sở Hùng đã đi, lập tức nhịn không được lẩm bẩm. Một vị khác tức giận mở khẩu đạo, ai nói không phải thì sao, bất quá ai kêu thực lực chúng ta thấp, lại không dám rời đội chính mình đi tìm cơ duyên. Chúng ta thật tốt trông coi a, nói không chừng vận khí tốt, đợi đến có thể thu phục ngọn lửa sư huynh đến, vừa cao hứng nói không chừng có thể ban thưởng chúng ta một vài thứ đâu. Hai người nói chuyện, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, không phát hiện chút nào đến, nguy hiểm đang hướng về bọn hắn từng bước ép sát, càng ngày càng gần. Ngự long đi. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền dùng ra chính mình trước mắt nhanh nhất kiếm pháp, ba thành kiếm thế dưới sự khống chế, bay cắt mà ra. Chợt cảm thấy khí tức nguy hiểm vị này bá đao môn đệ tử vừa định muốn tránh né, cũng đã chậm. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, liền xem như nó thực lực có mạnh hơn nữa cái một hai thành, cũng đừng hòng né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy một đạo huyễn ảnh thoáng qua, liền bị xuyên qua cơ thể. Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng sắp mau tới đến trước người của nó, rút ra trên người lôi hỏa kiếm. Sư đệ, một tên khác bá đao môn đệ tử bi thương kêu lên, bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, bảo mệnh quan trọng, xoay người bỏ chạy. Diệp Trần nở nụ cười, thần hành bộ vận khởi, nhẹ nhõm đuổi theo, thản nhiên nói, ngươi là không trốn thoát được. Thấy rõ ràng Diệp Trần mặt của, bá đao môn đệ tử nhưng là dừng bước, hắn nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt liền tinh tường, mình muốn vứt bỏ Diệp Trần chạy trốn, cơ hồ không có bất luận cái gì có thể. Hơn nữa, hắn nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt, suy nghĩ cũng không phải chạy trốn, mà là giết chết Diệp Trần, vì mình sư đệ báo thù. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Trần tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là chưa bao giờ dám cùng bọn hắn giao thủ, thực lực cũng không mạnh. Cho nên Diệp Trần thực lực ở tại bọn hắn tiến vào những thứ này bá đao môn trong các đệ tử, tuyệt đối là thuộc về hạng chót, không phải vậy không đến nỗi ngay cả ra tay cũng không dám, nhìn thấy bá đao môn đệ tử, lấy chạy trốn đánh lén chiếm đa số. Chỉ bất quá Diệp Trần tốc độ, vô cùng đáng sợ, dù cho bọn hắn những thứ này năm, sáu phẩm tiên thiên vũ sư, cũng hoàn toàn đuổi không kịp Diệp Trần thôi. Diệp Trần bây giờ tất nhiên chủ động đưa tới cửa cái này bá đao môn đệ tử không có chút gì do dự, trực tiếp ra tay, vẫn nổ quát diệt khoảng không chạm. Vừa lên tới, cái này bá đao môn đệ tử liền dùng ra chính mình trước mắt nắm giữ lợi hại nhất huyền cấp trung phẩm vũ kỹ năng diệt khoảng không chạm dùng ra. Trong nháy mắt, bá đao môn đệ tử liền chém ra mấy chục đạo đao khí, những thứ này đao khí, vậy mà tại nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành cực lớn đao cương, nộ chạm xuống. Hơn nữa, cái này từng đạo đao khí đè ép phía dưới, cơ hồ tạo thành một cái khu vực chân không, giảm bớt cực lớn lực cản, nhanh chóng hướng về Diệp Trần chạy tới. Phân thân hóa ảnh, thần hành bộ, nộ long giết, Diệp Trần cũng là không chút nào lưu thủ, trên thực tế, hắn cũng căn bản không dám lưu thủ, đối phương dù sao chính là ngũ phẩm tiên thiên võ sư tuột cùng bá đao môn đệ tử, thực lực 10 phần đáng sợ. Muốn nhanh chóng giải quyết, không cho hắn mảy may cơ hội chạy trốn, không cho phép hắn có nửa điểm qua loa sơ suất. Phân thân hóa ảnh mặc dù chỉ là huyền cấp hạ phẩm thân pháp, nhưng mà, nhiều lúc lại thường có thể lấy được hiệu quả không tưởng được. Trước mắt bá đao môn đệ tử thì có trong nháy mắt như vậy hoàng thần, mà liền tại trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần đã sớm vận khởi thần hành bộ, đi tới trước mặt. Ở tại vẫn còn đang suy tư đến cùng cái nào là Diệp Trần chân thân thời điểm, Diệp Trần cũng đã đi tới nó trước mặt, nhanh chóng ra tay. Kiếm quang sáng chói nhẹ nhàng xẹt qua, hết thảy nhìn nhẹ như vậy tô lại nhạt viết, một mạch mà thành, nhưng mà, lại nhẹ nhõm vạch phá hắn cổ họng, đoạn tuyệt hắn âm thanh. Giải quyết đối phương, Diệp Trần cũng là nhanh chóng thở hổn hển, ngắn như vậy thời gian bên trong, liên tiếp dùng ra hai bộ pháp thêm kiếm pháp, đối với gánh nặng của thân thể, đích thật là không nhỏ. Mà đối với lấy được kết quả, Diệp Trần mặc dù hài lòng, nhưng mà, đối với vô tự mấy tu vi quá thấp vấn đề này, cũng thực nhường Diệp Trần hữu chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải là đối phương đối với hắn thực lực đánh giá không chính xác, từ đó hơi quá tại sơ suất, muốn nhất kích tất sát, không phải dễ dàng như vậy một việc. Lắc đầu, tâm niệm vừa động, chờ tại chính mình trong đan điền, cũng sớm đã xuẩn dục động thôn tiên chuột thú noãn xuất hiện ở lồng ngực của mình, trôi nổi không chắc, khát vọng cảm xúc, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu gia hỏa, đã sớm đã đợi không kịp a, đã đợi không kịp liền đi nhanh, người có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Diệp Trần lẩm bẩm, cái này thôn tiên chuột thú noãn nghe xong, lập tức tới gần, dù cho Diệp Trần muốn tới gần trong vòng 10 thước liền nóng đến nhất thiết phải chân nguyên vận chuyển mới có thể đối kháng khu vực. Sau đó, tại Diệp Trần vừa chờ mong, lại có chút thấp thỏm trong ánh mắt, vọt vào hỏa diễm hạch tâm, tùy ý cái này lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Mà qua sau một hồi, Diệp Trần chú ý tới, hỏa linh tinh phách vậy mà tại thiếu thu nhỏ, mặc dù tốc độ cũng không phải quá nhanh, cũng tuyệt đối phát sinh biến hóa như thế. Mà một khắc đồng hồ sau đó, sau cùng hỏa linh tinh phách cũng tiến nhập thôn thiên chuột thú noãn bên trong, Diệp Trần ẩn ẩn cảm nhận được thôn thiên chuột thú noãn cảm giác thỏa mãn. Ngay lúc này, thôn thiên chuột thú noãn đột nhiên hướng về Diệp Trần vọt tới, tiến nhập Diệp Trần cơ thể trong đan điền, nhìn thấy thôn thiên chuột thú noãn đột nhiên tiến vào trong thân thể của mình, Diệp Trần trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Cái này thôn thiên chuột thú noãn nuốt võ linh cường giả muốn hấp thu, cũng không biết phải hay không thật có thể đi, nếu là tại hắn trong đan điền nổ tung, đây không phải là xong đời. Rất nhanh, Diệp Trần thì biết rõ, lo lắng của mình, hoàn toàn chính là dư thừa, bởi vì, thôn thiên chuột truyền lại cho hắn cảm xúc, lại là thoải mái, không có chút nào bởi vì hỏa linh tinh phách tiến vào thú noãn bên trong có một điểm khó chịu. Cũng liền lúc này, Diệp Trần đột nhiên phát hiện, thôn thiên chuột thú noãn các loại, từ từ tiêu tán ra năng lượng tinh thuần, so với hắn thật nguyên tinh thuần không chỉ gấp đôi. Tinh thuần như thế linh lực, đây chẳng lẽ là hỏa linh tinh phách sức mạnh? Diệp Trần nghĩ tới đây loại khả năng, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Những linh lực này mặc dù không nhiều, nhưng mà, lại vô cùng tinh thuần, đối với võ linh cường giả mà nói, cũng có thể tăng thêm tu vi, nếu để cho hắn hấp thu, thực lực tuyệt đối có thể có không nhỏ tiến bộ. Lúc này, Diệp Trần không do dự, ngồi xếp bằng, nhanh chóng vận chuyển Thái Huyền Công, hấp thu những linh lực này. Những thứ này đã sớm đi qua thôn thiên chuột thú noãn chi thủ linh lực, đã sớm đã mất đi trong đó cuồng bạo, chỉ là nhất là ôn hòa, thích hợp hấp thu tinh thuần năng lượng mà thôi. Bây giờ, Diệp Trần hấp thu một cái, liền nhẹ nhõm mà nhanh chóng hóa thành Diệp Trần chân nguyên một bộ phận, Diệp Trần có thể cảm thấy, chính mình tu vi nhanh chóng tiến bộ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Diệp Trần tu vi, từ hai phẩm tiên thiên vũ sư một đường tăng vọt, trong nháy mắt, liền đến tứ phẩm tiên thiên cảnh giới võ sư. Mà theo tu vi tiến bộ, vô luận là tự thân nhục thân, tinh thần của mình ý chí, đều lần nữa tiến bộ, kéo theo Diệp Trần đối với thế, lại có lĩnh ngộ mới. Diệp Trần không tự chủ đắm chìm vào đúng là lĩnh ngộ bên trong, đối với kiếm thế lĩnh ngộ thêm gần một bước, tiếp cận bốn thành, nếu như thêm ít sức mạnh, lĩnh ngộ được bốn thành kiếm thế, cũng chưa chắc không được. Đối với phong chi thế, Diệp Trần cũng có lĩnh ngộ mới, mặc dù khoảng cách đến ba thành còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng nhường tốc độ nâng cao một bước. Diệp Trần còn muốn tiếp lấy cảm ngộ, nhưng mà, thôn thiên chuột thú noãn nhưng là xuất hiện ở Diệp Trần đan điền bên ngoài, tựa hồ liền muốn phá xác mà ra. Vốn là cho là ít nhất còn có nhiều năm mới có thể phá xác ra thôn thiên chuột thú noãn liền muốn phá xác mà ra, Diệp Trần lập tức có chút chờ mong. Răng rắc, từ từ, thôn thiên chuột thú noãn xuất hiện mấy đạo vết rách, phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch. Sau đó, một cái đầy cái đầu nhỏ từ thú noãn phía trên chui ra, lông trên đầu còn có chút ướt át, một đôi mắt cũng còn không có mở ra. Mặc dù không có mở hai mắt ra, nhưng mà, cái này thôn thiên chuột nhưng là trực tiếp há hốc miệng ra, lộ ra nho nhỏ răng, cắn về phía thú noãn xác. Diệp Trần thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này thú noãn trình độ cứng cáp hắn là cảm thụ qua, cái này thôn thiên chuột muốn cắn động, cơ hồ không có có thể. Chỉ là sau một khắc, Diệp Trần liền phát hiện, mình bị hoàn toàn đánh mặt. Băng xùy, dễ dàng, cái này thú noãn xác, bị nuốt thiên chuột nhẹ nhõm cắn nát, nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không có hắn tưởng tượng không cắn nổi. Quả nhiên là thần thú, sinh nhi bất phàm, mặc dù không tin tưởng có cái gì năng lực, nhưng mà cái này răng nhưng là đủ sắc bén. Diệp Trần âm thầm tán thán nói. Nếu là xuất kỳ bất ý để cho cắn một cái, e rằng dù cho là võ linh cấp bậc người luyện thì cũng sẽ bị khai ra một cái không nhỏ lỗ thủng. Thôn thiên chuột nuốt luôn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh, liền đem vỏ trứng thôn vệ không còn một mống, sau đó, hắn lại đem lông tóc trên người liếm sạch sẽ. Lập tức, Diệp Trần phía trước cảm thấy bẩn bẩn con chuột nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một cái khả ái màu tím chuột, nhìn mười phần khả ái. Đây chính là thần thú thôn thiên chuột, Diệp Trần bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, cái này thôn thiên chuột thật sự không có tác dụng lớn, chỉ có thể dùng được tới làm sủng vật nuôi. Dù sao, cái này thôn thiên răng chuột răng sắc bén đi nữa, chỉ cần tại quanh thân bố trí một tầng hộ thể chân nguyên, muốn cắn được đối thủ cũng khó khăn. Đột nhiên, Diệp Trần chỉ cảm thấy bả vai khẽ hơi trầm xuống một cái, thôn thiên chuột không biết lúc nào đến rồi trên vai của hắn. Thấy vậy, Diệp Trần lập tức không khỏi cả kinh, cái này thôn thiên chuột một khắc trước còn tại liếm trên người mình ẩm ướt lông tóc, như thế nào đột nhiên một chút đã đến trên vai của hắn. Đói, đói, một thanh âm non nớt tại Diệp Trần vang lên bên tai, Diệp Trần không khỏi sững sờ, khó tin nhìn trước mắt thôn thiên chuột. Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, hẳn là thôn thiên chuột tại hắn tâm linh chỗ sâu vang lên âm thanh, đây là ký kết khế ước sau đó, thôn thiên chuột có thể cùng hắn tâm linh trao đổi kết quả. Lấy ra một miếng thịt làm cho thôn thiên chuột liên tục lay động đầu, hơn nữa không ngừng phát ra cha cha cha thanh âm, ngược lại Diệp Trần cũng không hiểu nói cái gì. Áy náy tưởng nhớ cũng rất tinh tường, cái này thôn thiên chuột đối với hắn trong tay thịt khô không có hứng thú, Diệp Trần thấy vậy, chỉ coi không khỏi lấy ra một khỏa hoa quả, lại vẫn chỉ là lắc đầu, cảm xúc lộ ra càng thêm kịch liệt. Diệp Trần khẽ nhíu mày một cái đầu, không nghĩ tới cái này thôn thiên chuột miệng như thế kén ăn, không khỏi đem chính mình trên thân không gian giới chỉ ăn cái gì cũng lấy ra, tức giận nói cái gì cũng ở chỗ này, nhìn có hay không ngươi muốn ăn à. Sau một khắc, Diệp Trần liền phát hiện, trên người mình thôn thiên chuột biến mất, khi hắn nhìn về phía mặt đất thời điểm, nhưng là phát hiện, chính mình không cẩn thận thả ra một cái chứa tụ linh đan bình thuốc đã bị cắn nát, đan dược cũng hoàn toàn tiến nhập nó miệng. Nguyên lai hắn muốn ăn là đan dược, không đúng, là trong thuốc viên linh khí. Diệp Trần bây giờ cuối cùng phản ứng lại, cái này thôn thiên chuột thế nhưng là thần thú, đối với có linh khí đồ vật mới cảm thấy hứng thú, đối với phổ thông đồ vật làm sao lại cảm thấy hứng thú đâu. Gia hỏa này giống như trưởng thành một điểm, chẳng lẽ nói đan dược vừa xuống bụng bên trong linh khí cũng đã bị nó hấp thu không sai biệt lắm, từ đó để cho mình trưởng thành một điểm. Diệp Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Nếu quả như thật là hấp thu linh khí liền có thể nhanh chóng lớn lên, Diệp Trần cảm thấy, có thể, thật sự có thể đem cái này thôn thiên chuột bồi dưỡng thành có một ngày có thể cùng chính mình kề vai chiến đấu đồng bạn. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp lấy ra trên người mình chân quý nhất tụ nguyên đan lấy ra. Sau một khắc, Diệp Trần chỉ cảm thấy tay không còn một mống, lòng bàn tay mình để tụ nguyên đan đã biến mất ở trong tay, cảm nhận được thôn thiên chuột một mặt hưởng thụ cảm xúc, hiển nhiên đã trở thành hắn trong bụng thức ăn. Tiểu gia hỏa này đích thật là thật lợi hại, tốc độ đã hoàn toàn so với ta còn nhanh hơn một điểm. Diệp Trần không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Vừa rồi hắn cố ý con mắt chừng đến lớn nhất, cuối cùng mới miễn cưỡng bắt được thôn thiên chuột quỹ tích, tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức đáng sợ. Nhìn ngươi dáng vẻ khả ái như vậy, ta lấy cho ngươi cái tên A, về sau liền kêu Tiểu Ly A, ý ngụ chúng ta sẽ là cả đời đồng bạn, mãi mãi cũng không phân ly. Diệp Trần bây giờ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tiểu, cách, thôn thiên chuột mồm miệng không rõ âm thanh tại Diệp Trần vang lên bên tai, Diệp Trần không khỏi nụ cười càng lớn. Mà thôn thiên chuột nhưng là tựa hồ ăn no rồi, trầm lắng ngủ. Tĩnh mịch hắc ám trong sơn động, một thân ảnh dạo bước mà đi. Mà ở hắn trên vai lại có lấy một con chuột nhảy tới nhảy lui, dường như đang nũng nịu. Tiểu Ly, tiếp tục như vậy nữa, thân ta nhà lại phong phú, cũng chịu không được ngươi dạng này phung phí. Trong sơn động thân ảnh, khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ ném ra một khỏa đan dược, nhìn xem con chuột nhỏ nhẹ nhõm tiếp lấy ném vào trong miệng phía sau một mặt biểu tình hưởng thụ, phiền muộn nói. Diệp Trần không nghĩ tới, chính mình nuôi con này thôn thiên chuột là một cái đại dạ dày vương, nhìn cơ thể không lớn. Vốn cho rằng rất tốt sinh dưỡng. Hơn nữa tựa hồ có thể bằng vào ăn đan dược các loại tăng cao tu vi đẳng cấp, cho nên, trong lòng vẫn rất cao hứng vì đó luyện chế đan dược. Hắn hao tốn một ngày thời gian luyện chế gần 100 viên thuốc, cho là đủ cái này thôn thiên chuột ăn được 10 ngày nửa tháng. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, nhìn bụng không lớn, nhiều đan dược như vậy giống đổ hạt đậu một dạng rót vào trong mồm, 3-5 phía dưới liền ăn sạch. Hắn luyện chế đan dược, cũng là tam phẩm cực phẩm đan thuốc, hơn nữa không có cái gì khác đặc thù hiệu quả, chính là đem linh khí sử dụng tốt nhất lưu lại mà thôi. Nhiều như vậy đan dược, hắn ngay từ đầu lo lắng chính là, có thể hay không đem cái này tiểu gia hỏa cho sanh bạo. Kết quả, lo lắng của hắn rõ ràng dư thừa, lúc bắt đầu, tiểu gia hỏa này nhìn còn có chút chống đỡ, ghé vào Diệp Trần đầu vai không nhúc nhích. Nhưng mà không hơn nửa ngày thời gian, tiểu gia hỏa này cũng đã đem trong thuốc viên tất cả linh lực đều tiêu hóa, hơn nữa còn muốn. Bất quá lần này Diệp Trần học thông minh, sẽ không dễ dàng cho, qua một đoạn thời gian, để cho tiêu hóa phải không sai biệt lắm, lại cho một khỏa. Như thế, cũng liền sáng tạo ra con này con chuột nhỏ, luôn không có chuyện gì thời điểm bên trên nhảy xuống vọt, lấy lòng Diệp Trần. Ân, có âm thanh. Đột nhiên, Diệp Trần nghe được phía trước có động tĩnh, không khỏi thả chậm cước bộ, nhẹ nhàng tiến lên. Con chuột nhỏ tựa hồ cũng biết tình huống, không tiếp tục bên trên nhảy xuống vọt, đàng hoàng ở tại Diệp Trần trên bờ vai, nhìn như dẫm trên đất bằng đồng dạng, không làm ra mảy may âm thanh. Ngàn tháng sư muội, cái này bảo giáp là ta phát hiện trước, hẳn là thuộc về ta mới đúng chứ. Vừa lên tới, Diệp Trần liền nghe được bá đao môn hoa trọng có chút âm thanh tức giận. Sau đó chính là nghe được hợp hoan tông ngàn tháng cười ha hà nói, ha ha, hoa sư huynh tại đi vào phía trước không phải liền đã nói qua, hết thảy dựa vào riêng mình bản sự sao. Mặc dù cái này hạ phẩm bảo khí áo giáp là hoa sư huynh ngươi trước tìm được, nhưng là ta lấy trước được tay, tự nhiên thuộc về ta. Hoa trọng nghe vậy, lập tức phiền muộn, hắn rõ ràng trước tiên liền phát hiện món kia bảo giáp, đáng tiếc, khoảng cách nhưng là có chút xa. Tại hắn hành động trong nháy mắt, vẫn luôn chú ý đến hắn động tĩnh ngàn tháng thấy hắn dạng này, cũng là phản ứng lại, phát hiện cái này hạ phẩm bảo khí. Cuối cùng, cái kia bảo hộ hạ phẩm bảo khí vòng bảo hộ tại bản thân linh khí cung ứng không đủ, rất yếu đuối tình huống hạ, trực tiếp bị ngàn tháng đi trước một bước nắm bắt tới tay. Một kiện hạ phẩm bảo khí trình độ chân quý không cần nói cũng biết, một khi hắn có hạ phẩm bảo khí bảo giáp nơi tay, hắn liền dám đơn độc hành động, mà không phải cùng đội ngũ cùng một chỗ bày ra hành động. Cùng bá đao môn đội ngũ hành động chung tất nhiên sẽ an toàn tính chất tăng nhiều, nhưng mà, cơ duyên chân chính, lại nhất định là sẽ bị chạy đến trước mặt những cái kia đơn độc hành động sư huynh nhóm. Giống bọn hắn bây giờ tìm được cơ duyên, cũng chỉ là vận khí tốt, không có bị đi đến trước mặt những sư huynh kia nhóm phát hiện, không phải vậy, nơi nào chuyển động bên trên bọn hắn. Cái này bảo giáp tuyệt đối là cái này bí địa quý báu nhất một món bảo vật một trong, hoa trọng mặc dù tràn ngập không cam tâm, thế nhưng là cũng biết, muốn cướp đoạt trở về, trừ phi có khác bá đao cửa tông môn đệ tử chạy đến, bằng không, căn bản khó mà có cái gì hy vọng. Bất đắc dĩ, hoa trọng chỉ có thể từ bỏ, nắm chặt cơ hội tìm kiếm những bảo vật khác, miễn cho bị hợp hoan tông chiếm tiện nghi. Diệp Trần chờ đến gần, nhìn phía trước bá đao môn hợp hoan tông đệ tử, lập tức không khỏi cả kinh. Xem ra, bọn hắn mặc dù lúc tiến vào, có ba đầu chỗ ngã ba, nhưng mà, cuối cùng thông hướng chỗ, nhưng đều là cái này tận cùng bên trong tầng hầm. Ở đây, hẳn là nơi đây chủ nhân nghỉ ngơi chỗ, vô luận là luyện chế đan dược, hoặc khác, cuối cùng đều sẽ tới đến nơi đây nghỉ ngơi. Nơi đây chủ nhân nghỉ ngơi chỗ không nhỏ, bảo vật cũng rất nhiều, trong đó ngoại trừ một kiện phòng ngự bảo khí bên ngoài, còn có một số những bảo vật khác. Diệp Trần mặc dù muốn đi cướp đoạt, nhưng mà, bây giờ hai đại tông môn võ giả toàn bộ đều hội tụ lại với nhau, căn bản khó mà có hy vọng. Hoa sư huynh, mau tới, nơi này có chân chính bảo bối. Ngay lúc này, một cái tiếng hô to, đem tất cả võ giả ánh mắt đều hấp dẫn tới, bao quát Diệp Trần. Chỉ thấy tại một kim sắc vòng bảo hộ bên trong, một màu vàng đất, giống như con dấu, lại so con dấu lớn hơn nhiều đồ vật an tĩnh ở tại trong đó. Mặc dù không có một điểm thuộc về bảo vật lộng lẫy, nhưng mà, cho dù ai cũng có thể cảm nhận được nó bất phàm, nếu như không phải, cũng không sẽ có một cái lớn xa hơn khác bảo hộ bảo vật vòng bảo hộ an trí ở đây. Hẳn là một kiện bảo khí, hơn nữa ít nhất là một kiện trung phẩm bảo khí. Nhìn thấy vòng bảo vệ này bên trong đồ vật, Diệp Trần cũng là trong nháy mắt động tâm. Bảo vật như vậy, liền xem như hắn dùng không hơn, sau khi ra ngoài, cũng có thể lấy đi ra ngoài bán, có giá trị, tuyệt đối cao tới đáng sợ. Ngay tại Diệp Trần tính toán cái này hẳn như thế nào cướp đoạt, mới có hy vọng thời điểm, ngàn tháng cùng hoa trọng, hai đại tông môn đầu lĩnh đệ tử, bây giờ cũng lại không lo được có cái gì cố kỵ. Bảo vật động nhân tâm, vòng bảo vệ này bên trong bảo vật, coi như thật là minh hiếu, là bằng hiếu, cũng không có chỗ thương lượng, song phương đều muốn tranh đoạt. Hai người gần như đồng thời công kích về phía vòng bảo hộ, hy vọng đem trong này bảo vật chiếm dụng. Thế nhưng là, vòng bảo vệ này lại vẻn vẹn chỉ là đãng xuất một vòng gợn sóng, sau đó liền nửa điểm sự tình không có, e rằng, ít nhất phải ngoài 10 vị sáu phẩm tiên thiên vũ sư trở lên võ giả mới có thể. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi nhíu mày, nói thật, mặc dù đối với giao ở đây nhiều như vậy bá đao môn cùng hợp hoan tông đệ tử, không có quá lớn có thể. Thế nhưng là, một khi làm xong phương tranh đoạt lên, hắn thừa dịp bất ngờ, hắn có thể chắc có cơ hội cướp đoạt đến vòng bảo vệ này bên trong bảo vật. Bất quá nhìn tình huống, chỉ là dựa vào hắn một người, hẳn là cũng anh không phá vòng bảo hộ kia, như thế nào cướp đoạt bảo vật trong đó đâu. Chẳng lẽ chờ Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông phân ra cái thắng bại, tiếp đó oanh phá vòng bảo vệ thời điểm, mình tại cướp đoạt. Lúc kia, Bá Đao Môn đệ tử toàn ở, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào, hơi không chú ý, ở nơi này không gian chật hẹp bên trong, chính mình thần hành bộ cũng là sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, chưa chắc có thể đào thoát tính mệnh. Bảo vật mặc dù là một kiện đồ tốt, nhưng là cùng giữ được tính mạng so sánh, không cần phải nói cũng biết. Là giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Chi chi chi, ngay lúc này, thôn tiên chuột tiểu ly đột nhiên mở miệng, hơn nữa không ngừng ra dấu. Diệp Trần có thể nghe hiểu nó lời nói, lập tức khó có thể tin đạo, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể cầm tới cái kia phòng ngự vòng bảo hộ bảo vật bên trong. Nghe được thôn tiên chuột tiểu ly nói mình có thể cầm tới vòng bảo hộ trong bảo vật, Diệp Trần phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao, tiểu gia hỏa mới xuất sinh bao lâu, lại có thể có bao nhiêu năng lực đâu, liền hắn cơ hồ cũng không có oanh phá vòng bảo vệ này có thể, huống chi tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa nhìn Diệp Trần không tin, lập tức gấp, nhảy xuống Diệp Trần bả vai, liền hướng lấy Bá Đao Môn đệ tử bây giờ hỗn chiến khu vực. Bây giờ, song phương bởi vì tranh đoạt, đã hoàn toàn đỏ mắt, tăng thêm thôn tiên chuột cũng đầy đủ chú ý cẩn thận, cho nên, cũng không có bại lộ dấu vết. Diệp Trần mặc dù có chút lo lắng, thôn tiên chuột lại bởi vậy bại lộ, bất quá thôn tiên chuột người này tốc độ rất nhanh, liền hắn đều không sánh được. Tăng thêm thể tích cũng quá nhỏ, tại dạng này không gian chật hẹp cũng có rất nhiều trốn chạy chỗ trống, cũng là không cần quá mức lo lắng. Tại Diệp Trần ánh mắt nhìn chăm chú, thôn tiên chuột đi tới vòng bảo hộ trước mặt, sau đó, đem chính mình móng vuốt nhỏ đưa về phía vòng bảo hộ. Sau đó, nhường Diệp Trần vì đó giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy thôn tiên chuột trên thân tựa hồ có màu tím huỳnh quang, sau đó, xem vòng bảo hộ vì không có gì chui vào. Thôn tiên thử tướng như con dấu bảo vật bình thường một chút nuốt vào trong bụng, sau đó có vẻ hơi cật lực hướng về vòng bảo hộ bên ngoài bò. Cùng tiến vào vòng bảo hộ bên trong so sánh, hẳn là bảo khí bị nuốt tiên chuột nuốt vào bụng, cho nên độ khó tăng thêm không thiếu, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Bất quá mặc dù đang ra vòng bảo vệ thời điểm kẹt trong một giây lát, thôn tiên chuột vẫn đi ra, nhường Diệp Trần chung quy là nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tiểu gia hỏa này sau khi đi vào ra không được, vậy coi như thật sự lúng túng. Mặc dù tốc độ chậm, nhưng mà tiểu gia hỏa cũng không có làm ra động tĩnh gì, tăng thêm song phương đánh nhau phải càng ngày càng kịch liệt, càng thêm không có tâm tình chú ý tới tình huống. Rất nhanh, thôn tiên chuột liền đi tới Diệp Trần trước mặt, đem con dấu phun ra, dường như đang hướng về Diệp Trần khoe khoang. Ân. Ngươi thật sự là rất lợi hại, thật là lợi hại. Diệp Trần sờ lên thôn tiên chuột cái đầu nhỏ, nhịn không được tán dương. Nói thật hắn là thật sự bị nuốt tiên chuột vốn sẵn có năng lực cho kinh trụ, lại có thể không nhìn phòng ngự vòng bảo hộ tiến vào bên trong thu hoạch bảo vật. Loại năng lực này, thật sự là nghịch thiên, Diệp Trần không thể không sợ hãi thán phục, thần thú chính là thần thú, lại còn có đáng sợ như vậy năng lực. Thôn tiên chuột rất hưởng thụ Diệp Trần vuốt ve, đôi mắt nhỏ híp lại. Nhìn tựa hồ hết sức thoải mái. Nên đi ra rồi, liền để bọn gia hỏa này tiếp tục đấu tranh nội bộ a. Nhìn xem Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông song phương vì bảo vật tranh đấu không ngừng, Diệp Trần không khỏi quay người, chuẩn bị rời đi. Rất nhanh, Diệp Trần liền đến cửa vào, không do dự, trực tiếp chui ra ngoài. Diệp Trần, nhìn thấy Diệp Trần, canh giữ ở cửa Bá Đao Môn đệ tử cùng Hợp Hoan Tông đệ tử, không khỏi nhanh chóng ra tay. Nộ Long giết Cuồng Long bảo, Diệp Trần nhìn thấy mấy người công kích, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay. Lúc này không giống ngày xưa, tu vi của hắn đã là tứ phẩm tiên thiên võ sư, mấy cái này Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử chỉ bất quá phổ thông sáu phẩm tiên thiên võ sư thôi. Hai cái phẩm giai chênh lệch, đối với Diệp Trần mà nói, chỉ là chính mình công pháp vũ kỹ năng ưu thế liền cơ hồ có thể đền bù. Nhẹ nhõm diệt đi mấy người công kích, Diệp Trần kiếm khi bí mật mang theo cường đại kiếm thế. Thế đi không giảm hướng về mấy người mà đi. A, mau trốn. Bá Đao Môn đệ tử giật nảy cả mình, xoay người bỏ chạy, Diệp Trần vừa ra tay, bọn hắn liền tin tưởng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù không tin tưởng, Diệp Trần đến cùng tại bí địa bên trong thu được cái gì, thực lực đại tiến, thế nhưng là tin tưởng, nếu không chạy lộ, chắc chắn phải chết. Chạy trốn được sao, Diệp Trần thần hành bộ vận chuyển. Dễ như chờ bàn tay đuổi kịp đồng thời diệt sát một người trong đó, sau đó tiếp tục đuổi bên trên mục tiêu khác. Giải quyết mấy người, Diệp Trần nhanh chóng rời đi, Mà Diệp Trần sau khi rời đi không lâu, Bá Đao Môn cùng Hợp Hoan Tông đệ tử cũng đã đi ra. Chỉ bất quá, bây giờ song phương nhưng là sắc mặt rất khó coi, lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt, cũng là thù sâu như biển đồng dạng. Song phương đều cho rằng là đối phương thừa dịp bất ngờ, đem bí địa bên trong phòng ngự trong hộ cháo bảo vật chân quý nhất vụng trộm cầm đi, đối với lẫn nhau, đều tràn đầy khó chịu. Chờ hai người tới ngoại giới, lại phát hiện trông coi bí địa cửa vào đệ tử bị giết, phẫn nộ trong lòng không chỗ có thể phát tiết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoa Trọng đạo, ngàn tháng sư muội, chuyện lần này ta Hoa Trọng nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Hoa Trọng sư huynh, cái kia phòng ngự trong hộ cháo bảo vật chính xác không phải ta chỗ cầm, vì cái gì sư huynh chính là không chịu tin tưởng đâu. Ngàn tháng bất đắc dĩ nói. Nàng quả thực không muốn vô duyên vô cớ cõng Hắc Hoa, thế nhưng là, Hoa Trọng một mực chắc chắn là nàng giở trò quỷ, quả thực để cho nàng không thể làm gì. Hoa Trọng hừ một tiếng, mang theo Bá Đao Môn đệ tử xoay người rời đi, lần này, bọn hắn Bá Đao Môn thu hoạch thực sự quá nhỏ. Coi như vậy tốt nhất bảo vật không phải Hợp Hoan Tông đệ tử trộm đi, thế nhưng là, ngàn tháng nhưng cũng lấy được một kiện hạ phẩm bảo giáp, thu hoạch so với bọn hắn lớn hơn. Nếu như ngàn tháng không có hạ phẩm bảo giáp, hắn còn muốn thử xem, có thể hay không cướp đoạt, đem bảo vật đoạt lấy. Thế nhưng là có hạ phẩm bảo giáp tại, ngàn tháng thực lực bản thân cũng không so hắn yếu bao nhiêu tình huống hạ, hắn cũng không khả năng thế nhưng ngàn tháng, tự nhiên không muốn cùng ngàn tháng ở cùng một chỗ, tăng thêm phẫn nộ. Đến nước này, phía trước vì đối phó Diệp Trần mà tạm thời tạo thành liên minh, trong nháy mắt sụp đổ, tại lợi ích trước mặt, căn bản cũng không có cái gì vĩnh viễn liên minh tồn tại. Rời đi bí địa, Diệp Trần ném đi mấy viên thuốc cho thôn thiên chuột, liền nhanh chóng nghiên cứu cái này con dấu thứ đồ thông thường, rốt cuộc là bảo vật gì. Che địa ấn, đỉnh cấp trung phẩm bảo khí, lợi dụng chân nguyên thôi động, có thể lôi kéo thế, có vô tận cự lực đè xuống. Diệp Trần luyện hóa về sau, liền tinh tường che địa ấn tác dụng, không khỏi âm thầm gật đầu, luyện hóa về sau dùng chân nguyên khu động. Sau một khắc, cái này che địa ấn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt, trở nên giống như gò núi vậy cực lớn, mặt khác, Diệp Trần cũng cảm thấy thế sức mạnh. Cái này thế sức mạnh hảo trầm trọng, hẳn là thổ chi thế, hơn nữa, là sáu thành thổ chi thế, còn không phải cực hạn. Diệp Trần dùng hết lớn nhất chân nguyên thôi động, lập tức trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này che địa ấn một khi hắn chân nguyên toàn lực thôi động, thổ chi thế cơ hồ tiếp cận sáu thành, tuyệt đối có thể làm cho đến trước mắt, hắn lớn nhất đòn sát thủ. Liền xem như đụng tới Bá Đao Môn lợi hại nhất những đệ tử kia, hắn bây giờ, cũng hoàn toàn có lực lượng tự vệ, mà không nhất định cố kỵ cùng sợ. Hơn nữa, cái này còn không phải là cực hạn, Diệp Trần cảm giác, nếu như có thể đem cái này che địa ấn thôi động đến tối đại hóa, tuyệt đối có thể nắm giữ 10 thành thổ chi thế. Duy nhất nhường hắn bất đắc dĩ, chính là đối với chân nguyên cực lớn tiêu hao, lấy hắn tu vi hiện tại, nhiều nhất thôi động 2-3 lần, e rằng chân nguyên liền hoàn toàn tiêu hao hết. Thứ này, chỉ sợ cũng liền võ linh cường giả có thể không chút kiêng kỵ phát huy uy lực lớn nhất sử dụng. Về phần hắn, tối đa chỉ có thể đủ xem như đòn sát thủ, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Một khi không làm gì được đối phương, hắn chân nguyên chưa đủ lời nói, e rằng liền nắm giữ chạy trốn cơ hội cũng khó khăn. Diệp Trần vừa tiếp tục đi tới, đồng thời cũng tại quen thuộc lấy che địa ấn vận dụng, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần cẩn thận một chút, liền không có nguy hiểm, cho nên ngược lại là rất là nhàn nhã. Trên đường đụng tới một số võ giả, số đông là quy thuộc môn phái, đương nhiên, hai đại tông môn võ giả cũng có. Nếu như là quy thuộc tông môn, không chủ động tìm phiền toái với mình, Diệp Trần cũng lười động thủ, mà cùng thuộc tại thuộc về tam đại tông môn, Diệp Trần thì trực tiếp ra tay. Dần dần, đại gia bắt đầu lưu truyền ra, có một nhìn chỉ có tứ phẩm huyền tiên tông trước tiên tiên vũ sư, chuyên môn giả heo ăn thịt hổ. Rất có thể là một vị lục phẩm đỉnh tiêm trước tiên tiên vũ sư làm bộ, cố ý mê hoặc đối thủ, nhường đối thủ chủ động ra tay, sau đó lại bại lộ thực lực chân chính. Kết quả như vậy đưa đến chính là, nên có võ giả nhìn thấy mặc huyền tiên tông đệ chết quần áo, tu vi chỉ có tứ phẩm tiên tiên vũ sư thời điểm, không phải lập tức ra tay, mà là lập tức chạy trốn. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Trần cuối cùng thấy được mấy vị huyền tiên tông đệ tử, đã biết huyền tiên tông tình huống. Nguyên lai, huyền tiên tông đang tìm hắn hai ngày sau đó liền dần dần từ bỏ tìm kiếm, chỉ có Mộ Hàn Yên vẫn đang kiên trì. Mà không lâu về sau, trong bọn họ không thiếu võ giả liền lựa chọn top 5 top 3, đan độc hành động, dù sao Vân Mộng Trạch không nhỏ, hành động chung có thể chuyển chỗ quá ít. Hơn nữa, liền xem như thật sự có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch không nhỏ, trải phẳng xuống lời nói, cũng khó có thể có bao nhiêu thu hoạch. Hỏi thăm sau đó, mặc dù không có nhận được Mộ Hàn Yên tin tức cụ thể, nhưng mà Mộ Hàn Yên vì tìm hắn, tình nguyện từ bỏ có thể lấy được cơ duyên, lại quả thực nhường hắn xúc động. Để sớm nhìn thấy Mộ Hàn Yên, nói cho nàng chính mình không có việc gì, Diệp Trần cũng không khỏi bước nhanh hơn, cự tuyệt mấy vị Huyền Tiên Tông sư huynh hảo tâm mời đồng hành, dựa theo hắn nói phương hướng nhanh chóng đi tới. Diệp Trần đuổi đến một ngày đường, ngay vào lúc này, đột nhiên, bên trái đằng trước có Huyền Tiên Tông đặc hữu cầu viện tín hiệu, Diệp Trần không khỏi hơi nhíu lên lông mày, cuối cùng, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Dù sao tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, không nhìn thấy còn chưa tính, tất nhiên thấy được, Diệp Trần đương nhiên không muốn thấy chết không cứu. Sư muội, mau trốn, ta tới giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn, tuyệt đối không nên để bọn hắn đuổi kịp ngươi. Một cái thanh âm thê lương thật xa ngay tại Diệp Trần vang lên bên tai. Nghe được âm thanh, Diệp Trần cảm thấy thật giống như có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời, Diệp Trần cũng nhớ không nổi tới là ai, nhưng chắc là Huyền Thiên Tông đệ tử chính là. Ngay lúc này, một nữ tử âm thanh có chút nức nở nói, Âu Dương sư huynh, ta lập tức liền đi viện binh, ngươi kiên trì. Là Lâm Tuyết Nhi, bây giờ, Diệp Trần đã xác định, ở vào nguy hiểm trạng huống là Huyền Thiên Tông đệ tử, hơn nữa trong đó còn có Lâm Tuyết Nhi. Sau đó, chính là một cái thanh âm phách lối, ha ha ha, các ngươi đều lưu lại cho ta a, tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi tốt nhất cùng chúng ta mấy cái vui a, nói không chừng chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Trần trước tiên nghĩ chính là cứu người, nhưng mà nghe được Lâm Tuyết Nhi thanh âm, nhưng là có chút do dự, cứu hay là không cứu. Ngay tại Diệp Trần thời điểm do dự, cái kia phụ trách ngăn chặn mấy vị bá đao môn đệ tử Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là bị một trường đánh bay, bị thương thật nặng, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó, những thứ này bá đao môn đệ tử ngoại trừ một người lưu lại, chuẩn bị giết chết cái này Huyền Thiên Tông đệ tử bên ngoài, những người khác nhanh chóng đuổi kịp Lâm Tuyết Nhi, đem Lâm Tuyết Nhi bao bọc vây quanh, một người trong đó cười hắc hắc nói tiểu mỹ nhân muốn đi đâu a, ta có thể cùng ngươi đi nha. Mấy người khác cũng là trên mặt lộ ra nụ cười không có hảo ý, ý tứ rõ rành rành. Lâm Tuyết Nhi trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, liền vị cuối cùng bảo hộ sư huynh của hắn cũng đã bị thương thật nặng, mà trước mắt những thứ này bá đao môn đệ tử, người người cũng là sáu phẩm tiên thiên võ sư. Thực lực của nàng mặc dù bởi vì có chút cơ duyên, có chỗ tiến bộ, nhưng mà đối mặt trước mắt bất kỳ người nào, nhưng cũng xa xa không phải là đối thủ. Ngay tại Lâm Tuyết Nhi tuyệt vọng từ bỏ, cho dù chết, cũng không nguyện ý chịu nhục thời điểm, đột nhiên, kêu đau một tiếng âm thanh truyền đến, đem tất cả võ giả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lâm Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, bởi vì cái này kêu đau đớn âm thanh, cũng không phải sư huynh của nàng Âu Dương Hào truyền tới, mà là bá đao môn đệ tử truyền tới. Bây giờ, Âu Dương Hào vẫn bởi vì thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất, suy yếu vô cùng, bất quá bây giờ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà chuẩn bị giết chết Âu Dương Hào bá đao môn đệ tử, cũng đã chết đi, ở tại trước mặt, đứng mặc Huyền Thiên Tông phục sức nam tử. Nhìn trang phục, rõ ràng người đến là Huyền Thiên Tông đệ tử, Lâm Tuyết Nhi trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn, bọn hắn tựa hồ được cứu rồi. Tiểu tử, cũng dám giết ta bá đao môn đệ tử, hôm nay chúng ta muốn để ngươi hối hận đi tới một giọt trên thế giới. Bá đao môn đệ tử một người trong đó tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi, phòng ngừa Lâm Tuyết Nhi chạy trốn. Còn lại ba người, thì hướng về Diệp Trần lao đến. Cuối cùng, tại Lâm Tuyết Nhi trong ánh mắt mong chờ, người mặc Huyền Thiên Tông quần áo nam tử, cuối cùng xoay người lại, không phải Diệp Trần còn có ai. Lâm Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong lòng có chút tuyệt vọng, mặc dù Diệp Trần có thể không so đo hiềm khích lúc trước tới cứu nàng, nàng là vừa cảm kích lại hổ thẹn. Nhưng mà, Diệp Trần thực lực như thế nào, nàng cũng đại khái tinh tường, mặc dù dựa vào đánh lén giết một vị bá đao môn đệ tử. Nhưng mà kế tiếp đối mặt có phòng bị ba vị bá đao môn đệ tử, lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ là, bây giờ nàng coi như thuyết phục Diệp Trần rời đi, chỉ sợ Diệp Trần cũng không có biện pháp tại những này bá đao môn đệ tử vây công rời đi. Ha ha ha, không nghĩ tới tứ phẩm tiên thiên võ sư cũng nghĩ mang đến anh hùng cứu mỹ nhân, đã ngươi muốn chết như vậy, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Bá đao môn đệ tử cũng nhìn ra Diệp Trần tu vi. Càn rỡ cười to nói. Cũng chỉ có Âu Dương Hào, kiến thức đến qua Diệp Trần vậy không có thể tư nghị tốc độ, hời hợt liền đánh chết bá đao cửa đệ tử, mới đúng Diệp Trần, ôm lấy nhất định hy vọng. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, đem chính mình phía trước lấy được hạ phẩm bảo khí trường thương lấy ra. Ba người này cũng là tiếp cận phía trước bá đao môn hoa trọng cái cấp bậc đó, lĩnh ngộ 2-3 thành thế, muốn giải quyết không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, phải dùng bảo khí mới được. Trường thương mặc dù không có thể hoàn toàn phát huy ra Diệp Trần uy lực kiếm pháp, nhưng mà trường thương dù sao cũng là bảo khí, phát huy ra được kiếm pháp uy lực, so thượng phẩm linh khí lôi hỏa kiếm vẫn là mạnh rất nhiều. Bảo khí, nhìn xem Diệp Trần trường thương trong tay, mấy vị bá đao môn đệ tử đều lộ ra vẻ tham lam, bọn hắn mặc dù dùng đao, nhưng mà có một cây trường thương bảo khí, cũng có thể tăng cường chính mình không thiếu thực lực. Cái này bảo khí trường thương, chính là bọn hắn thế tất yếu cướp đoạt bảo vật. Một người trong đó càng là lớn lối nói, tiểu tử, đưa người bảo khí trường thương giao ra, hơn nữa tự đoạn một tay, nói không chừng chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy giết không tha. Nếu muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Diệp Trần văn ngôn, trường thương đặt ở sau lưng, cười lạnh mở khẩu đạo, gặp Diệp Trần hữu bảo khí nơi tay, bá đao môn đệ tử cũng không dám thất lễ, dù sao bảo khí kèm theo thuộc tính, hơn nữa còn đối với thực lực có tăng phúc hiệu quả. Diệp Trần mặc dù lĩnh ngộ cũng không phải thương ý, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra trường thương uy lực, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Chân không diệt tuyệt đao, thí thiên lưỡi đao. Trong ba người, có hai người trực tiếp ra tay, một người trong đó ở phía sau lược Trần, cũng là rất có lòng tin mái trèo Trần cầm xuống, đoạt được bảo khí. Hỏa long diễm, Diệp Trần hừ một tiếng, cũng là trực tiếp ra tay, bởi vì cũng không có nắm giữ thương ý. Cũng không thể đối với hắn kiếm pháp có tăng phúc, nhưng mà, lại có thể tăng phúc hắn thiên long kiếm pháp hỏa thuộc tính sức mạnh. Như thế sức mạnh, đã nhanh muốn tương đương với nắm giữ 4 thành kiếm thế uy lực, hướng về phía hai người một thương đâm tới. Trường thương phun ra ngoài hỏa diễm, trực tiếp đem hai người đao khí nuốt lấy, hơn nữa trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, phải làm dùng đến trên người của hai người. Làm sao có thể? Hai vị bá đao môn đệ tử kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như nắm giữ hạ phẩm bảo khí, nhưng mà chỉ có tứ phẩm tiên thiên vũ sư thực lực, cường giả hẳn là mạnh đến mức có hạn mới là. Nhưng mà giao thủ một cái, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn 10 phần sai, sai vô cùng, Diệp Trần thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng, đều mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Xoạt xoạt xoạt, hai người vội vàng vung vẩy đao khí chém vào hỏa diễm, nhưng cũng chịu đến sức mạnh áp bách, không ngừng lui lại lấy. Các sư đệ, gia hỏa này hẳn là gần nhất truyền lưu tu vi tứ phẩm tiên thiên võ sư, lại giả heo ăn thịt hổ Huyền Thiên Tông đệ tử. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhanh chóng rút lui, tìm những sư huynh khác đến giúp đỡ. Ở một bên giám thị lấy Lâm Tuyết Nhi bá đao môn đệ tử lớn tiếng nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, hai người cũng đã sớm nhận thức được điểm này, quay người liền muốn chạy trốn, phía trước phách lối kêu gào đã sớm không thấy. Ở trước mặt ta muốn chạy trốn, hừ. Hừ một tiếng, Diệp Trần thần hành bộ phía dưới, tốc độ giống như quỷ mị, nhẹ nhõm đuổi kịp một người trong đó, một kiếm đứt cổ. Một người khác giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, chạy trốn tốc độ càng nhanh, thế nhưng là, Diệp Trần cùng khoảng cách nhưng là càng ngày càng gần. Tuyệt vọng bá đao môn đệ tử trong lòng triệt để tuyệt vọng, bắt đầu điên cuồng, xoay người tức giận nói, tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Ách, chữ vừa ra phía dưới. Diệp Trần mượn nhờ tốc độ cùng lực lượng phối hợp, trường kiếm phối hợp phía dưới, trường kiếm trong tay bôi qua cổ, đầu người 2 điểm. Chỉ còn dư vị cuối cùng bá đao môn đệ tử, sớm đã bị Diệp Trần triển hiện ra thực lực cường đại, trực tiếp quay người chạy. Diệp Trần trực tiếp dùng ra ngự long đi, trường thương bay ra, vô cùng tinh chuẩn cắm vào nó phía sau lưng, đến nước này, tăng thêm ngay từ đầu giết chết vị kia, 4 vị bá đao môn đệ tử, đều bị diệt. Bây giờ, vô luận là Âu Dương Hào, vẫn là Lâm Tuyết Nhi, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Tại hai người ý nghĩ bên trong, Diệp Trần mặc dù thiên phú vô cùng mạnh, nhưng mà dù sao thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Diệp Trần chỗ ngân hàng có thực lực, chính là hẳn là tiếp nhận được bảo hộ đối tượng mới đúng, bây giờ, ngược lại là Diệp Trần đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, nhất cử diệt sát 4 người. Bây giờ Diệp Trần mượn nhờ hạ phẩm bảo khí tình huống hạ bày ra thực lực, tuyệt đối khi tiến vào Vân Mộng Trạch 100 tên Huyền Thiên Tông đệ tử bên trong, đứng vào trước 10. Chỉ cần cẩn thận một chút, không được đụng đến quá mức khó giải quyết đối thủ, hoặc đến quá mức nguy hiểm hiểm địa, liền gần như không sẽ có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Thu hồi trường thương, Diệp Trần đi qua Lâm Tuyết Nhi bên người thời điểm, Lâm Tuyết Nhi thần sắc có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Trần, tim đập không tự chủ ra tốc. Đáng tiếc, Diệp Trần chẳng hề nói một câu, trực tiếp cùng gặp thoáng qua, Lâm Tuyết Nhi trên mặt, lập tức không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Thẳng đến Diệp Trần đi qua sau đó, Lâm Tuyết Nhi mới rốt cục lấy hết dũng khí mở khẩu đảo, Diệp Trần, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta đã sớm. Đồng môn đệ tử cầu viện, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Diệp Trần giọng bình thản mở khẩu đảo, Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, lập tức cười khổ không thôi, nàng thừa nhận, nàng thật sự càng ngày càng hối hận trước đây quyết định như vậy. Nghĩ đến trước đây tự tin nói cùng Diệp Trần giải trừ hôn ước tuyệt đối là đã biết cả một đời chính xác nhất quyết định, nàng liền cảm giác cả khuôn mặt cũng là nóng hừng hực đâm đau. Diệp Trần đi tới Âu Dương Hào trước mặt, cho ăn vào chữa thương đan dược, sau đó vấn đạo, sư huynh, các ngươi hẳn là cùng khác tông môn đệ tử hành động chung, cũng không có bày ra đan độc hành động a? Làm sao lại cùng đội ngũ phân tán? Trong chúng ta bá đao môn đệ tử quỷ kế, tiến nhập một chỗ trong cạm bẫy, tổn thất nặng nề, mà bá đao môn lại thừa cơ ra tay. Mộ sư tỷ mặc dù trợ giúp chúng ta kéo lại trong đó lợi hại nhất Lý Thánh Nam, chúng ta lại vẫn chịu khác bá đao môn đệ tử truy sát. Âu Dương Hào nghe xong Diệp Trần đặt câu hỏi, lập tức một mặt bi phẫn mở khẩu đảo. Diệp Trần văn ngôn, nhưng là lập tức kinh hãi nói, người nói thế nhưng là Mộ Hàn Yên sư tỷ. Không tệ, Âu Dương Hào nghe vậy gật gật đầu mở khẩu đảo, hắn cũng biết, Diệp Trần cùng Mộ Hàn Yên quan hệ nhìn rất không tệ. Mang ta đi tìm sư tỷ bọn hắn, Diệp Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, phô thiên cái địa sát ý, nhường Âu Dương Hào sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lâm Tuyết Nhi chủ động mở khẩu đảo, Âu Dương Hào sư huynh hắn thụ thương không nhẹ, không thích hợp lập tức gấp rút lên đường, hay là ta dẫn ngươi đi à? Sư muội nói không sai, cứu người như cứu hỏa, ta bây giờ thương thế rất nặng, nhường sư muội dẫn ngươi đi cũng có thể mau một chút. Âu Dương Hào cũng là không nhịn được gật đầu đảo. Diệp Trần không khỏi nhíu mày mặc dù không muốn cùng Lâm Tuyết Nhi có bất kỳ gặp nhau, nhưng mà Âu Dương Hào nhưng là nói không sai. Hắn chỉ hoãn thời gian càng dài, Mộ Hàn Yên sư tỷ tình cảnh, cũng liền chỉ có thể càng thêm nguy hiểm, không thể trì hoãn tiếp nữa. Gật gật đầu, Diệp Trần đảo, đã như vậy, sư huynh chờ thương thế khôi phục sau lại đuổi đến đây đi. Đi theo ta, Lâm Tuyết Nhi mở miệng, sau đó nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Diệp Trần theo sát phía sau, rất nhanh liền nhíu mày, gọi lại Lâm Tuyết Nhi, mở khẩu đảo, bên trên lưng của ta tới. Đến trên lưng của ngươi tới, Lâm Tuyết Nhi sợ hết hồn, trên mặt đều là trần trờ. Diệp Trần tức giận mở khẩu đảo, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, ngươi đến trên lưng của ta, chỉ cho ta lộ là được, nếu là trì hoãn tiếp nữa, món ăn cũng đã lạnh. Tốt a, Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, ngượng ngùng úp sấp Diệp Trần sau lưng, tốc độ tim đập lập tức tăng vọt, sắc mặt cũng biến thành hồng đồng đồng. Diệp Trần bây giờ lòng nóng như lửa đốt, nhưng là không có tâm tình quan tâm những thứ này, mở miệng hỏi, nên đi phương hướng nào đi, giúp ta chỉ ra. Trái, bên trái đi trước 10 dặm, tiếp đó, lòng có chút không yên Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng hồi đáp. Mà vừa dứt lời phía dưới, Lâm Tuyết Nhi liền cảm giác một trận gió thổi qua, chờ lấy lại tinh thần, đã đến nàng chỉ ra chỗ. Lâm Tuyết Nhi lần nữa lấy làm kinh hãi, cũng cuối cùng thu nhiếp tinh thần, nghiêm túc vì Diệp Trần chỉ vào tiếp tục đi tới con đường. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Mọi người nếu yêu thích thì đừng quên cho một lượt thích, chia sẻ và nhấn chuông đăng ký cho mình. Mong rằng sự yêu thích của mọi người sẽ có những món quà nhỏ động viên tinh thần như ly trà hay cốc cà phê và chia sẻ cùng mình chút ít để giảm kinh phí thuê người dịch tốt hơn.